duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, của cho là của nợ ăn người khẩu mềm. Liên có cái loại này rộng rãi nhiệt tình, bị Từ Nam chân thành đả động, tỏ vẻ lý giải cùng tha thứ. Lại kiến nghị nói, giống loại này khách hàng mua không được hóa tình huống, thật sự thể nghiệm quá không hảo. Rau dưa phẩm chất hảo là phần cứng, nhưng phục vụ cái này phần mềm theo không kịp, sinh ý cũng đừng nghĩ làm quá hảo. Nhìn xem nhân gia Lâm thị, tuy rằng bán đến quý, nhưng siêu thương hoàn cảnh tốt, phục vụ cũng chu đáo, tùy thời đi tùy thời có hóa, rất có cạnh tranh lực. Từ Nam toàn bộ tiếp thu, từng điều ký lục xuống dưới, hứa hẹn nhất định sẽ cải tiến. Đồng thời đưa bọn họ mai kia nhu cầu cũng đăng ký xuống dưới, đến lúc đó nhất định giao hàng tận nhà. Kể từ đó, vãn hồi rồi một số lớn hội viên khách hàng. Từ Nam mệt mỏi một ngày, trở về còn không thể nghỉ ngơi. Nàng trước cùng Tôn Lăng liên hệ, hỏi rõ trước mắt lều lớn mỗi ngày sản năng, ở bảo đảm hy vọng an toàn khu cùng Nam Hưng khu đồ ăn lái buôn lúc sau, còn có bao nhiêu sản lượng. Lại hỏi rõ ràng, kia 5.000 cái lều lớn sẽ ở 7-8 ngày sau có sản xuất, trong lòng liền hiểu rõ. Người nột, không thể tổng bị đánh không hoàn thủ nha. Lâm Thị làm này một bộ, nàng không làm điểm gì, coi như nàng dễ khi dễ. Vì thế cùng Chu thử thương lượng một chút, đối Nam Hưng khu đồ ăn lái buôn cùng tiêu thụ chính sách làm toàn diện điều chỉnh. Đệ nhất, về sau Nam Hưng khu đồ ăn lái buôn không cần tự mình đi tứ huệ thụ trấn thượng hóa, trực tiếp tới trong tiệm đính nhu cầu, ngày hôm sau đi tập hợp và phân tán trung tâm tiếp hóa là được. Ngắt lấy cùng vận chuyển, toàn diện giao cho tứ huệ thụ trấn chuyên nghiệp ngắt lấy đội cùng vận chuyển đội. Đã an toàn, lại tỉnh tiền, còn phương tiện đại gia. Đệ nhị, đồ ăn lái buôn tiêu thụ khu vực nghiêm khắc xác định, không cho phép vượt khu thoán hóa cùng tiêu thụ, giá cả cần thiết cùng trong tiệm kệ để hàng nhất trí. Nói như vậy, vô luận cái nào khu xuất hiện dư thừa hoặc là đại lượng đi hóa tình huống, đều có thể kịp thời khống chế được. Đệ tam, cửa hàng thật áp dụng hạn thời hạn mua chính sách, phân biệt ở mỗi ngày buổi sáng 9 giờ cùng 11 giờ, buổi chiều 2 điểm cùng 4 điểm, các phóng một đám hóa. Không chỉ có như thế, mỗi lần phóng hóa, mỗi cái khách nhân chỉ có thể mua sắm không vượt qua 10 cân trọng lượng. Bảo đảm tận lực nhiều người mua được mới mẻ rau dưa. Nếu yêu cầu đại lượng hàng hóa, thỉnh trước tiên một ngày đăng ký, từ chủ quán giao hàng tận nhà. Đệ tứ, ở trở lên chính sách đồng thời, đại lượng phát triển ổn định hội viên, hơn nữa liên hệ các nơi ở tiểu khu, khai triển đoàn mua chính sách từ từ. Từ Nam điều chỉnh tốt sách lược, cũng không tin như vậy còn trị không được Lâm thị. Chu thử cổ vũ nàng, ngươi cứ việc buông tay thí, ta cùng Tôn Lăng ở phía sau duy trì ngươi. Không thể làm tiền tuyến đánh giặc người có hậu cố chi ưu. Lại làm nàng cho chính mình cũng chiêu mấy cái trợ thủ, bằng không nội lên, mọi chuyện tự tay làm lấy liền mệt mỏi. Từ Nam đương nhiên biết cái này, rốt cuộc nàng đã sớm ở thân cận bằng hưu trong giới tìm kiếm chọn người thích hợp. Chỉ là tốt hợp tác đồng bọn cả đời khó cầu, thích hợp nhân tài cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Chu thử quải điện thoại thời điểm, đã là buổi chiều 4 điểm. Từ sáng sớm đến buổi chiều, 7-8 tiếng đồng hồ, trên cơ bản liền không đình quá cùng người gọi điện thoại câu thông. Trong chốc lát là lều lớn mà. Trong chốc lát là nhà xưởng, trong chốc lát là lão nghiêm công trình xây dựng, lại trong chốc lát là Nam Hưng khu cửa hàng. Nay bận rộn trình độ, so trừ tử cao chỉ có hơn chứ không kém. Thỉnh thoảng còn muốn phối hợp đỗ nhược thí nghiệm, bị phong chân kéo lên xe, sau đó kéo đi ngày hôm qua thực nghiệm hiện trường. Nửa đường thời điểm, phong chân thật sự nhịn không được, hỏi đỗ nhược, bên ngoài người vội sinh ý, đều giống nàng như vậy sao? Vẫn luôn không nghỉ ngơi thời điểm. Đỗ nhược một bên ký lục số liệu một bên lắc đầu. Chỉ có nàng là như thế này đi. Lưu lưới, xứng đáng nhân ra kiếm tiền. Chờ đến hiện trường, các dạng thiết bị vào chỗ, Khâu Sơn đi theo Lam đôi mắt nhóm đi phụ cận cảnh giới, Chu thử cũng rốt cuộc hạ màn. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ nàng một người. Nàng thu điện thoại nói, không có biện pháp, thương trường như chiến trường, hơi buông lỏng biếng nhác liền toàn bộ toàn thua. Từ làm di động điện thoại sau, mỗi tháng tiền điện thoại đều ở trướng, may mắn thổ địa thu vào có thể chống đỡ. Sau đó nói, đến đây đi. Chúng ta tiếp tục thử nghiệm. Hôm nay nhất định phải nhìn xem, có thể hay không tiếp tục tìm được Tần Vân Chăn tung tích. Lần thứ hai cộng hưởng, cảm giác so lần đầu tiên còn muốn hảo. Chu thử làm rất nhiều nếm thử, không chỉ có làm ý thức đi xa nhất địa phương, còn ý đồ cùng trừ tử cao câu thông. Nàng phát hiện ngày hôm qua những cái đó quan điểm, cơ hồ đều ở dịch vị trí, càng gần sát trung tâm đôi mắt vị trí, hẳn là hưởng ứng ngày hôm qua triệu hoán, ở chậm rãi tiếp cận Ngọc Bình bồn địa. Liên tiến vào màu xanh lam đôi mắt. Thay đổi biến dị thú thị giác, một đám địa phương xem qua đi. Tìm thật lâu lại không thu hoạch được gì, không còn có Tần Vân Chăn thân ảnh. Lần này kiên trì nửa giờ, Chu thử mới bị trừ tử cao bắn ra tới. Đỗ Nhược ở bên cạnh kinh ngạc cảm thán, đã vận dụng trừ tử cao 60% tinh thần lực, không có hoàn toàn thích xứng lại có thể vượt qua 50% quả thực là kỳ tích. Phong Chân tắc cùng các tuần dạ quân chú điểm người liên hệ, được đến phản hồi cũng thực không tồi, nói là ngàn km ở ngoài biến dị thú đàn cũng bắt đầu có hành động. Trừ tử cao bản nhân lại có điểm thảm, mặt trắng bệnh, môi đỏ mắt, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ẩm ướt không nói, thân thể run đến thiếu chút nữa không đứng được. Nếu không phải mấy cây xiềng xích chống hắn, chỉ sợ liền phải ngã ngồi đi xuống, lệnh răng nanh thống xoáy danh dự hủy trong một sớm. Chu thử hỏi hắn, còn có thể kiên trì sao? Trừ tử cao thở phì phò, liếm liếm môi, gật đầu, nhưng hướng phong chân ruôi tay. Một cái tiểu xảo huyết bao ném lại đây. Hắn há mồm, răng nanh đâm thủng huyết bao, nháy mắt liền không. Chu thử là lần đầu tiên xem hắn như vậy ăn cơm, hơn nữa là chính mình máu, cảm thụ pha kỳ quái. Thẳng đến hút xong, hắn mới cơ cơ đầu nói, lại đến. Hắn mục tiêu, là lại đề cao 5 cái phần trăm. Trừ tử cao tinh thần thế giới, nhưng thông qua hạt giống hướng cơ hồ sở hữu có thể cảm giác đến biến dị thú liên hệ lên. Mà chu thử cũng có thể bởi vì huyết chủ thân phận tiến bảo. Ở dĩ vãng, trừ tử cao tinh thần thế giới một mảnh mênh ngông, hắn tìm không thấy phương hướng, cũng không có quang, thậm chí sẽ bởi vì vô số biến dị thú cường đại cộng hưởng mà bị lạc. Nhưng hiện tại lại bất đồng, hắn có thể minh xác mà nhìn đến chu thử, một đoàn cơ hồ trong suốt quang. Nàng trong chốc lát tới gần, trong chốc lát rời xa, có thể dễ dàng đụng vào linh hồn của hắn, càng có thể thông qua hắn làm biến dị thú đáp lại. Chỉ cần đi theo nàng, hắn liền sẽ không bị lạc. Loại cảm giác này quá hảo, duy nhất khuyết tật là, cùng với cộng hưởng số lần tăng nhiều, hắn đối nàng khát vọng càng ngày càng thâm. Chỉ hút huyết thực, hoặc là đơn giản làn da tiếp xúc, đã không thỏa mãn. Trừ tử cao mở to mắt, hắn trong đầu có chu thử quang, trong ánh mắt có chu thử mặt. Nàng hai mắt nửa híp, thành thạo mà ở hắn tinh thần thế giới du lịch. Cùng với thân thể hắn phản ứng, nàng mặt bắt đầu hồng nhuận, hốc mắt trung tích tụ nửa chiều, cả người rào rạt một loại mạc danh lực hấp dẫn. Nếu có thể, muốn đụng tới nàng, tiến vào nàng. Nhưng mà mỗi lần dâng lên như vậy khát vọng, nàng liền sẽ bị văng ra. Lần này lại là như vậy. Nhưng không giống nhau chính là, chu thử phi thường bất mãn mà nhìn hắn. Ở hắn muốn nhắc tới sức lực chống đỡ thời điểm, nàng đi tới, đôi tay khoanh lại hắn cổ, nhón chân, đem dấu môi ở hắn trên môi. Sau đó dán hắn môi nói như vậy, có thể hay không căng đến lâu chút. Trừ tử cao không chút do dự ôm nàng, xiềng xích đem nàng gắt gao cuốn lấy, lưới cạy ra nàng mềm mại cánh hoa, tính cả huyết nha cùng nhau thâm nhập trong đó. Toàn bộ tinh thần thế giới tuôn ra đốm lửa quang, biên giới nhanh chóng ra bên ngoài khuyết trường, nguyên bản thong thả tới gần quang điểm, lấy gấp bội tốc độ chạy như bay mà đến. Cơ hồ đồng thời, mấy cái an toàn khu tuần dạ quân chú bắn tỉa ra cảnh báo. Biến dị thú dị động bắt đầu, lập tức xuất động răng nanh quan sát biến dị thú đàn di chuyển, tùy thời khởi xướng tiến công. Bảo đảm chúng nó ở mùa hạ thú chiều phía trước, tiến vào Nam Hưng khu phương hướng hoang khu bên trong. Nhưng cố tình có một đám biến dị thiết giác như thú lệch khỏi quỹ đạo triệu hoán phương hướng, tiến vào bắt đầu có thưa thất dân cư hy vọng khu biên khu. Chương 102 chân chính. Chu thử chủ động lệnh trừ tử cao khiếp sợ, không chút suy nghĩ mà ôm chặt nàng, ấn nàng cái hốt dán hướng chính mình không nói, càng cậy ra nàng ngôi, nhấm nháp trong đó thơ ngọt. Nhưng mà tinh thần tranh cảnh lại dao động một cái trước mắt, liền này một cái trước mắt, chu thử thấy hắn tranh cảnh chung phía trước không nhìn thấy kỳ cảnh. Màn trời ở ngoài là hắc ám vực sâu, không có phương hướng cũng không có mục tiêu. Hết thảy phảng phất bụi bặm, ở vũ trụ hắc động lưu lạc. Nhưng mà hắc ám ở ngoài, có vô số màu ngân bạch xiềng xích dày đặc, bản thành viên trận phương thức, phảng phất ở trói buộc cái gì, lại phảng phất là bảo hộ. Chu thử không chút nghĩ ngợi mà tiến lên, ở kia màu xanh lam đôi mắt chưa kịp ngăn cản phía trước nhìn thoáng qua. Liên liếc mắt một cái mà thôi, cả người lại rất là chấn động. Bởi vì kia xiềng xích trung ương, có một cái khác bị khóa lên hắc mắt trừ tử cao. Tóc dài bạch ra, một đôi mắt đen lánh khốc đến giống như vạn năm hàn băng, mang theo hoài nghi cùng thận trọng quan sát nàng, cơ hồ xuyên thủng nàng trái tim. Cái kia ánh mắt, kiên nếu bàn thạch, chân chính trừ tử cao ánh mắt. Chung với nhân loại cái này đại tộc đàn, mà phi huyết chủ như vậy đơn độc cá nhân. Chu thử tưởng tới gần, muốn nhìn đến rõ ràng hơn, thậm chí tưởng đặt câu hỏi vì cái gì. Nhưng mà, kia hắc mắt trừ tử cao trực tiếp phát động xiềng xích trận bàn, đem chu thử ngăn cách bên ngoài không nói, thậm chí không lưu tình chút nào mà triển khai công kích, đem nàng bức lui đi ra ngoài. Nếu không có nàng tránh né đến mau, chỉ sợ ý thức đem bị xuyên thủng. Nhưng dù vậy, hiện thực trừ tử cao lại càng dùng sức mà ôm nàng, hết sức chăm chú mà hôn môi nàng, cơ hồ đem nàng ăn tươi nuốt sống. Gặm cắn cùng mút vào kết thúc thời điểm, chu thử không cần chiếu gương, liền biết mặt từng đỏ, hơn nữa trên môi lại nổi lên hai cái điểm đỏ. Quả thực, chu thử xem một cái hô hấp dồn dập, hai mắt thửng hồng trừ tử cao, không nói một lời mà đi hướng xe việt dã, cần thiết bình tĩnh một chút. Nhưng mà trừ tử cao nhìn chằm chằm nàng, liền phải theo tới. Nàng chỉ có thể dừng lại nói, ta muốn lặng lặng. Tới rồi trên xe, Chu Thử đem thân thể dựa vào xe toàn thượng, dùng sức gõ gõ cái chán, thẳng đến cả người bình tĩnh trở lại. Liên ở vừa rồi, nàng ở Chử Tử Cao tinh thần tranh cảnh tìm thật lâu, vẫn như cũ không có tìm được Tần Vân Trăn. Càng quan trọng, Chử Tử Cao cư nhiên cất giấu như vậy bí mật. Chu Thử xê dịch vị trí, đem thân thể dựa vào cửa xe thượng, nhìn chằm chằm ngoài xe. Hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường. Phong Chân đang ở giúp Đỗ Nhược điều thiết bị, đối với các loại số liệu hoa hoa gọi bậy. Đỗ Nhược đứng ở Chử Tử Cao bên người, đôi mắt tỏa sáng mà cho hắn xem một cái biểu, tay nhịn không được mà loạn huy. Phong đem nói chuyện thanh xuyên qua tới. Nháy mắt đạt tới Phong giá trị, xưa nay chưa từng có mánh liệt rõ ràng, trong phạm vi cơ hồ sở hữu biến dị thú đều cho đáp lại. Ổn định, rõ ràng lại chỉ hướng minh xác, chính là chúng ta muốn kết quả. Tư lệnh, bắt lấy kia nháy mắt cảm giác sao? Tinh thần có phải hay không có miêu định rồi? Ổn định trị số thực hảo, vượt mức bình thường mà hảo. Chử Tử Cao nghe, đôi mắt lại cách cửa sổ xe nhìn về phía Chu Thử. Hắn lau lau khóe môi, lấy cùng vừa rồi cuồng nhiệt hoàn toàn bất đồng bình tĩnh thái độ hỏi Phong Chân, vừa rồi tinh thần lực hướng đỉnh, hấp dẫn đến nhóm đầu tiên thú đàn khi nào đến. Phong Chân nhìn thoáng qua chỉ số, trong lòng tính nhầm sau, tự tin nói, tư lệnh, là 3 ngày sau. Lời này vừa ra, tứ phía có tiếng huýt tới, là phụ trách cảnh giới tiên phong doanh. Chử Tử Cao nghe xong một lát tiếng huýt, quyết đoán nói, lập tức hồi doanh, thương lượng lúc sau ứng đối kế hoạch. Này sấm rền gió cuốn thái độ, lưỡi đao lực lượng cảm, đây mới là chân chính Chử Tử Cao. Chỉ sợ người này bị nguyên chủ dụ dỗ sau, mạnh mẽ đem tinh thần chia làm hai nửa. Một nửa là không lý trí, làm càn, ngoại hiện, chìm đắm trong huyết chủ dụ dỗ bên trong răng nanh, dùng để mê hoặc thế nhân. Một nửa kia còn lại là lý trí, che giấu lên bình tĩnh tự hỏi, thông dong mưu hoa hết thể tuần dạ quân thống soái. Hắn căn bản không tin huyết chủ xuất hiện là trùng hợp, mà là dứt khoát mà đem huyết chủ trở thành một quả mồi, tưởng tìm tòi nghiên cứu mặt sau có hay không phía sau màn chủ mưu. Hào một cái thợ săn. Đối Chu Thử tới nói, này đó đều không quan trọng, rốt cuộc tuần dạ quân thống soái nếu là thật đơn thuần đống đốc, đối toàn nhân loại đều không phải chuyện tốt. Chân chính vấn đề là, nguyên chủ làm ra những cái đó sự, rốt cuộc có hay không phía sau màn chúa tể đâu. Chu Thử buồn rầu mà xoa giữa mày, thập phần thống hận này kích phát thức hồi ức, không thể trước cho nàng điểm nhắc nhở sao. Lần này hồi trình, Chu Thử cùng Chử Tử Cao ở phía sau tòa. Xiềng xích ngoan rất nhiều, không có lại phản quân lấy Chu Thử không nói. Chử Tử Cao bản nhân cũng không hề ý đồ kéo nàng tay. Trở lại doanh trướng, nơi nơi đều là khẩn trương không khí, bắt đầu điểm binh điểm tướng. Chu Thử bị Phong Chân cùng Đỗ Nhược đưa về chính mình đồng, hỏi, kế tiếp mấy ngày, không cần thực nghiệm đi. Đỗ Nhược thu số liệu bản nói, không cần. Chờ nay một đợt tiểu nhân thú quần tụ tập qua đi, bắt được Chử Tư lệnh tân số liệu, lại chế định tiếp theo thực nghiệm kế hoạch. Đốn một chút, đối Chu Thử nói, Chu Thử, ngươi chủ động thân cận làm hắn an tâm. Hắn an tâm nói, tinh thần trạng thái sẽ càng ổn định, lực công kích càng cường. Cho nên, thỉnh tiếp tục bảo trì đi xuống. Chu Thử lại nói như vậy, ta sáng mai hồi tứ huệ thụ trấn, chờ lần sau thực nghiệm lại đến. Còn có rất nhiều công tác muốn an bài. Nhưng rời đi phía trước, đến đi thăm một chút kim triệt. Chu Thử đến cơ kho thời điểm, bên trong một mảnh bận rộn, nơi nơi đều là vì 3 ngày sau trận đánh ác liệt lĩnh súng ống cùng vũ khí người. Nhưng kim triệt không ở trong đó, hắn bị xung quân đi phế tài kho. Làm hắn đem không thể dùng đều cấp duy tu hảo. Chu Thử đến thời điểm, hắn đang ở cùng một đống sắt vụn đồng nát chiến đấu không nói, bên người còn bày các loại gia thú, thú gân, thú cốt cùng nanh vuốt từ từ. Một người tuổi trẻ tiểu hỏa, cũng chính là Vương Làm, đang ở bên cạnh khuyên hắn, cho ngươi đi làm tần trang bị, ngươi thiên cùng này đó ngoạn ý không qua được. Muốn đều giống như ngươi nghĩ như vậy hảo, làm đôi mắt các tiền bối liền không cần như vậy liều mạng. Kim Triệt không để ý tới hắn. Phi thường chấp nhất mà đem một bó xử lý đến mềm dẻo thú gân hướng lò xo thượng triển. Thẳng đến Chu Thử kêu tên của hắn, hắn mới nâng lên tràn đầy mồ hôi mặt tới. Sau đó kinh hỉ nói, thử tỷ. Kim Triệt này một kêu, Vương Làm cũng đi theo kêu lên, thử tỷ. Chu Thử đối hai người chào hỏi, tán gẫu hỏi sao lại thế này. Vương Làm không biết Chu Thử thân phận, nhưng thông qua Kim Triệt hiểu được nàng là tứ huệ thụ trấn địa chủ, hướng tuần dạ quân cung hóa chính là hắn yêu nhất ăn những cái đó đồ ăn, có tâm khoe khoang. Liên nói Kim Triệt không biết đầu óc suy nghĩ cái gì, cư nhiên tại như vậy khẩn trương thời điểm làm vũ khí khai phá. Nói là vũ khí, kỳ thật chính là liền ra thú đều bắn không mặc món đồ chơi. Kim Triệt cái cỏ, không phải món đồ chơi. Hắn ý tưởng rất đơn giản, biến dị thú ra cùng xương cốt thực cứng cỏi, có thể so với kim loại không nói, nào đó nanh vuốt sắc bén trình độ càng là siêu việt kim loại. Trước mắt phổ biến dùng để làm vũ khí lạnh, hoặc là chế thành súng ống linh bộ kiện. Nhưng hắn cho rằng trong đó ẩn chứa đặc biệt thành phần. Nếu lấy ra tới lẫn vào kim loại chung, tăng mạnh kim loại cường độ, sử khả năng dễ dàng chát thấu biến dị thú ra thịt. Hoặc là phong tỏa trụ biến dị thú năng lực, liền có thể có tân giết chết biến dị thú phương pháp. Hắn đã có ý tưởng 1-2-3, chế tạo thử một cái hàng mẫu, muốn cho Vương Làm ở 3 ngày sau quy mô nhỏ săn giết có ích thượng. Vương Làm hừ một tiếng, từ hỗn loạn trảo ra một cái cốt chế liền bắn cung nỏ, ghét bỏ nói, cứ như vậy, cũng muốn giết chết biến dị thú. Ngươi như thế nào không cho Kim Lệ dùng? Hai biến chỗ, nhiều ít liền bắn cung nỏ, liền ra thú đều không thể đâm thủng một phân. Hắn nhưng không nghĩ ở trên chiến trường liều mạng. Nhưng Kim Triệt lại nói, nàng ở bên cánh, ly nơi này mấy chục dặm lộ. Nói nữa, ngươi không phải tiền tuyến là phòng thủ hậu phương, sấn tiền tuyến đứng vững đại bộ phận thời điểm, có thể trước thử xem tiểu nhân. Chu thử cầm kia cung nỏ tới xem, phi thường trầm trọng, cung thể thiết kế thực cổ xưa, có thể thừa nhận rất lớn lực bắn ngược lượng. Bao đựng tên trang 7-8 căn mũi tên, chủ thể là cốt chất màu trắng, nhưng lăng bên cạnh lóng lánh kim loại lanh quang. Hẳn là bị đặc thù công nghệ xử lý quá. Nàng nghĩ nghĩ nói, Vương Làm, ngươi nếu nguyện ý giúp A Triệt cái này vội nói, ta quá mấy ngày qua, có thể cho ngươi mang một ít lễ vật. Lời này vừa ra, Vương Làm lập tức cao hứng, một phen đoạt Chu thử trong tay cung nỏ. Giá Kim Triệt bả vai nói, ta cùng tiểu Kim là hảo huynh đệ, hà tất khách khí. Nhưng lập tức nói, thử tỷ, ta muốn ăn cà chua cùng dưa chuột. Liền này hai dạng tốt nhất ăn. Chu thử tự nhiên đồng ý, thấy Kim Triệt vẻ mặt không vui biểu tình, lại nói, cũng cho ngươi mang. Kim Triệt cảm thấy chính mình bị trở thành tiểu hài tử hống, khổ sở trong lòng, nhưng chưa nói cái gì. Hắn đẩy Vương Làm, ngươi đi nhanh đi, đợi lát nữa liền phải cả đội xuất phát tìm không thấy người, lại nên ai phê. Vương Làm hì hì cười hai tiếng, xách cung nỏ tài kiến. Phế tài kho tức khắc an tĩnh lại, chỉ có Chu thử ngẫu nhiên đi chạm vào kỳ quái linh kiện, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Kim Triệt thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, tò mò mà nơi nơi đánh giá, nhịn đã lâu mới nói, hắn đối với ngươi hảo sao. Chu thử vừa nghe liền cười, này ngữ khí, phảng phất nàng sẽ bị bạc đãi giống nhau. Liền nói, so ngươi tưởng tượng hảo. Lại nói, cùng Lam đôi mắt nhóm ở chung lâu như vậy, còn không rõ ta là cái dạng gì tồn tại sao. Phóng bình tâm thái, không thiệt thòi được. Chu thử không chuẩn bị cùng tiểu hài tử nhiều lời, vô vô hắn bả vai nói, hảo hảo học tập, có cái gì yêu cầu liền cùng ta giảng, ta trong khoảng thời gian này đều sẽ ở chỗ này cùng tứ huệ thụ trấn chi gian lui tới. Hồi trình trên đường, Chu thử lại lần nữa hỏi Khâu Sơn, Tần Vân Chân còn không có tin tức sao? Khâu Sơn lắc đầu, vẫn như cũ không tin tức. Chu thử tưởng hỏi lại thời điểm, từ Nam tới điện thoại. Bởi vì kịp thời điều chỉnh sách lược, ở đại đa số rau dưa cửa hàng hội viên nơi đó vãn hồi rồi ấn tượng phân, mà tiến hành cùng lúc đoạn thượng hóa cũng xác thật hấp dẫn bộ phận tân khách nhân. Nhưng khi chính là, trong tiệm bắt đầu tiến hành cùng lúc đoạn thượng hóa, Lâm thị người liền đổ cửa hàng tiến hành cùng lúc đoạn thanh hóa. Mặc dù ra mỗi người hạn mua chính sách, cũng không ngừng dây dưa, may mắn cửa hàng là thành vệ quân sản nghiệp, có quản lý nhân viên tới duy trì trật tự. Từ từ tình huống, Chu thử làm nàng đừng có gấp, giá cả chiến này ngoạn ý là trung trường kỳ sách lược. Trong thời gian ngắn nhìn không tới kết quả. Đương nhiên cũng muốn làm điểm nhân sinh an toàn chuẩn bị, từ hy vọng an toàn khu mướn mấy cái năng lực giả bảo an, để phòng Lâm thị chó cùng dứt dậu tới tàn nhẫn. Chu thử trở lại tứ huệ thụ trấn thời điểm, đã mau giữa trưa. Ngày xưa không có gì người thị trấn trung tâm, cư nhiên tụ đầy người đàn, nàng làm xe rửa qua đi, tùy tiện nghe nghe. Là thôi tấn ở mục thông báo thượng gián thông cáo, nói tới gần thú triều, yêu cầu các gia các hộ người kết đội đi ra ngoài. Hơn nữa sớm muộn gì đúng hạn tham gia tránh hiểm huấn luyện. Lại nói viện nghiên cứu dần dần hoàn công, các loại nhân viên nghiên cứu lần lượt nhập trú, hy vọng trấn trên người tuân thủ bình đẳng ái nhân từ từ nguyên tắc, đối xử tử tế ngoại lai dân cư. Cuối cùng nhắc tới răng nanh, sẽ có răng nanh thường xuyên xuất nhập trấn nhỏ, bọn họ sẽ làm trấn nhỏ càng thêm an toàn, nhưng khuyên đại gia khống chế được đối răng nanh nhiệt tình, không cần quá mức tiếp cận, không cần cố ý khiêu khích từ từ. Tuy rằng như thế thông cáo, nhưng đám người cãi cọ ồn ào. Tuổi đại mặt mày hớn hở, răng nanh thật sự muốn tới. Kia thị trấn năm nay mùa hè thú triều hảo quá. Hoàn toàn không biết lớn nhất chiến trường liền sáng lập ở nhà mình không đến 100 km địa phương. Các thiếu niên bắt đầu khoa tay múa chân lên, lộ ra răng nanh, giả dạng thành răng nanh bộ dáng đi cắn người. Các cô nương thét chói tai, còn không có thấy răng nanh liền bắt đầu thẹn thùng lên. Có thể dự kiến, đương răng nanh ăn mặc quân trang đi ở trấn nhỏ trên đường phố, sẽ khiến cho bao lớn chú ý. Chính náo nhiệt thời điểm. Bên ngoài một tiếng thét chói tai, răng nanh tới. Đám người lập tức tản ra, hướng phía nam chủ lộ vây qua đi. Liền thấy một cái thật dài đoàn xe tới, đằng trước chiếc xe kia trên đỉnh đứng cái quân trang răng nanh, rồi sau đó mặt đi theo tất cả đều là võ trang xe lớn. Mênh mông cuồn cuộn, thẳng đến phía bắc viện nghiên cứu đi. Chu thử không xuống xe vây xem, nhưng kia cái thứ nhất xe lớn quá nàng xe khi, cửa sổ xe giáng xuống, lộ ra Lâm Diệp mặt, cùng với nhìn chăm chú nàng sáng quắc ánh mắt. Thật là quá không vừa khéo. Chu Thử đối Lâm Diệp lễ phép tính sau khi gật đầu, đối Khâu Sơn nói, đi trước sườn núi thượng. Khâu Sơn một chân chân ga, thẳng đến sườn núi thượng lều lớn mà đi. Lâm Diệp trực diện Chu Thử ghét bỏ, trơ mắt nhìn nàng ở nam nhân khác khai trên xe nên ngang mà đi, cơ hồ không đem cửa sổ xe bóp nát. Thân thể kêu gào, lập tức đuổi theo đi, ngăn lại nàng hỏi cái rõ ràng. Nhưng còn sót lại lý trí lại không ngừng khuyên bảo, như vậy không làm nên chuyện gì. Nữ nhân này dã tâm bừng bừng, nếu được đến tốt nhất, liền tuyệt không sẽ xem hắn như vậy thứ phẩm liếc mắt một cái. Liền lấy ra di động, do dự thật lâu sau, ở xe ngừng ở viện nghiên cứu trước cửa đương thời xe, ở tránh người địa phương bắt thông chử tử cao điện thoại. Lâm Diệp nghe điện thoại kia đầu hết đợt này đến đợt khác thúc kêu, rốt cuộc nói, ca, phía trước có Chu Thử ở bên cạnh ngươi, ta có chuyện không phương tiện nói. Chử tử cao thanh âm cùng dĩ vãng giống nhau lãnh đạm, nghe không ra cái gì cảm tình dao động, ngươi nói. Lâm Diệp rốt cuộc nói, thần vân chăn là quyết định giả. Trên đời có rất nhiều trùng hợp, nhưng đương sở hữu trùng hợp đều chỉ hướng cùng cái mục tiêu khi, liền không phải. Chương 103 dị biến. Chu Thử bị Khâu Sơn đưa đến sườn núi thượng, trước xem xét nhất quan tâm hai cái đại hồ chứa nước. Tôn Lăng mấy ngày nay đem 5.000 cái lều lớn sản năng toàn bộ thượng xong rồi, mỗi ngày tới dùng thủy phi thường tiết kiệm, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn mặt nước giảm xuống. Nàng chính sốt ruột thời điểm, cứu tinh đã trở lại. Vì thế bất chấp trên tay sống, lập tức chạy tới nơi, chi khai cùng lại đây Cố Trinh, hiểm hộ Chu Thử đem thủy cấp rót. Tôn Lăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, 3 ngày trở về một lần quá miễn cưỡng, thật sự quá miễn cưỡng. Gieo trồng quý, đúng là háo thủy lượng lớn nhất thời điểm. Nhưng lại có điểm mặt mày hớn hở nói, ta giúp ngươi an bài hảo một cái tân hạng mục. Có thể làm Tôn Lăng đều hưng phấn, tất nhiên là hảo hạng mục. Quả nhiên, nói Triệu Yên ở lần đầu tiên gạo nếp cung hóa thuận lợi hoàn thành sau, đầu nhập vào tiếp theo quý lúa nước gieo trồng. Hiện năng về điểm này lều lớn đã hoàn thành cày bừa vụ xuân, trừ bỏ hàng ngày cố định quản lý bảo hộ công tác, liền nhàn xuống dưới. Liền liên hệ Tôn Lăng, nhắc tới Chu Thử phía trước mời, tưởng đánh bạo tới một lần tứ huệ thụ trấn. Một là tham quan, nhị là tưởng cùng Chu Thử hợp tác khai phá nhất phẩm cao hàn lúa nước. Bởi vì Chu Thử nguyên bản hành trình ăn bài, cho nên cùng Triệu Yên ước chính là mai kia đến. Này sắc thật là chuyện tốt, có thể loại khoai tây cùng khoai lang đỏ như vậy hoa màu không tính đại bản lĩnh. Thu phục lúa nước hoặc là tiểu mạch như vậy lương thực chính mới có thể chân chính coi như lương thực cung ứng thương. Chu Thử hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, thực hảo, chuyện này ngươi chủ sự, ta sẽ toàn bộ hành trình tham dự. Tôn Lăng lập tức hắc hắc mà cười rộ lên, dùng sức mà đẩy hai lần nàng bả vai. Kế tiếp chính là tuần tra thời gian. Trước đem ruộng dốc thượng lều lớn trong ngoài đi rồi một lần, Tôn Lăng đầy đủ phát huy nàng một năng lực, phát ra tới cũng đủ đa số lượng cùng chủng loại dây nho. Ấn nàng cách nói, Chu Thử ra này phiến hướng dương ruộng dốc, điều kiện phi thường thích hợp gieo trồng quả nho. Cho nên nàng hướng hai cái phương hướng đào tạo, một là ủ rượu quả nho, nhị đương nhiên là trái cây quả nho. Mà khoai tây cùng khoai lang đỏ, cũng căn cứ bất đồng lều lớn phân bất đồng phẩm loại, có cao tinh bột hàm lượng, cũng có cao đường phân. Đương nhiên, này đó đều là ở số ít thí nghiệm lều nội tiến hành, đại đa số lều vẫn là tại tiến hành 5 cái phẩm loại đấu thầu phẩm sinh sản. Hai người vừa đi vừa liêu, hạ ruộng dốc sau. Lại đi xem đập chứa nước. Lao Nghiêm ở tính mùa hạ thú triều thời gian sau, cũng bắt đầu sốt ruột, làm phía dưới người vô luận như thế nào cần thiết ở cái này nguyệt hoàn thành bá thể toàn bộ công tác. Máy phát điện đã vào chỗ, chỉ chờ máy phát điện phòng làm ra tới, an đi vào, lại tiếp nhập phía trước bố trí tốt tuyến ống cùng hệ thống liền xong việc. Cho nên đến thời điểm, đập nước thượng tràn đầy công nhân. Liên đập chứa nước hai sườn sơn thể thượng, đều có người ở đánh cố định cọc thạch. Lao Nghiêm thở hổn hển chạy tới. Đỉnh một đôi quầng thâm mắt hướng Chu Thử bảo đảm, không thành vấn đề, thú triều phía trước toàn bộ thu phục khẳng định không thành vấn đề. Chu Thử thấy hắn nửa đầu đầu bạc, dâu che lại cằm không nói, ống quần cũng là một cao một thấp, nhịn không được vui đùa nói, Lao Nghiêm, này hạng mục kết thúc, công ty không cho ngươi thăng chức liền nói bất quá đi đi. Chết moi sống moi, từ nàng trong tay moi đi ra ngoài bao nhiêu tiền đâu. Lao Nghiêm hắc hắc cười, chỉ vào hoàn hồ con đường, muốn hay không đi sơn cốc khẩu nhìn xem. Con đường này tuy rằng còn không có cứng đờ, nhưng nền đường đã đánh hảo. Đi xem địa phương nào không thích hợp, sửa lên cũng dễ dàng. Lúc này đây đi sơn cốc, so lần trước liền dễ dàng rất nhiều. Một đường đều là bình lộ, cao địa phương bị săn bằng, thấp địa phương bị điền đi lên. Hơn nữa là chân chính, thổ năng lực giả kháng ra tới, có thể hai đài trọng tái xe vận tải song song đi đại công lộ. Thậm chí trong sơn cốc mặt cũng dùng đá vụn phô ra một cái đại đạo tới, phối hợp trên vách núi đá đủ loại phong hoa dấu vết, có khác một phen tư vị. Nhưng Lão Nghiêm vẫn là lo lắng mà chỉ vào sơn cốc mặt sau buồn địa nói, gần nhất thu giống thanh âm càng lúc càng lớn, công nhân cũng không dám đến gần rồi. Trừ bỏ số ít người ngoại, cũng không biết cự này mấy chục km ở ngoài, tuần dạ quân vô số cứ điểm đang ở quan sát cùng dụ dỗ thú đàn hướng đi. Chu thử rất vừa lòng lão nghiêm tiến độ, chính quyết định đồng ý hắn thỉnh khoản kế hoạch, Lý Mị cưỡi cái xe đạp tới. Nàng có chút gấp không chờ nổi, nghe nói Chu thử trở về, liền đem chính mình lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu. Phi thường kiên quyết mà ngăn cản Chu thử ở lão nghiêm đơn tử thượng ký tên, sau đó nói, có một kiện càng chuyện quan trọng, đến trước xử lý. Lão nghiêm mặt nhăn thành khổ qua, vặn vẹo nói, A Mị cô nương, ngươi cũng không thể cùng ta không qua được. Công trình không có tiền lấy, sống liền không hảo làm. Lý Mỹ hướng hắn cười, nghiêm túc, chúng ta trước không nói cái này. Chuyện này liên quan đến ta thử tỷ tồn vong, muốn làm tốt, đừng nói công trình khoản, lại làm ngươi tu cái đập chứa nước cũng đúng. Muốn làm không xong, đừng nói phó ngươi này số tiền, khả năng mặt sau liền cơm cũng chưa đến ăn. Ngạnh kéo Chu thử đi tìm Khâu Sơn, ngồi xe trở về càng mau. Ở trên đường, Lý Mỹ liền nói chính mình phát hiện, Phản Tĩnh là Khổng Gia Tư sinh tử. Sự tình lại nói tiếp có điểm phức tạp, nhưng cũng không phải quá phức tạp. Lý Mỹ tiếp nhận sau, lập tức liền đi tìm Chu thuế quan, đương nhiên không phải thẳng đoan đoan đi hỏi nhân gia Phản Tĩnh lai lịch, mà là nương tài vụ sửa sang lại sự khen. Nói Phản Tĩnh thực có khả năng, không mấy ngày liền đem xưởng thực phẩm trướng xây lên tới, lại không mấy ngày liền đem Chu thử loạn trướng sửa sang lại rõ ràng. Chu thuế quan không biết Phản Tĩnh bị nhốt lại, rốt cuộc hắn ngày thường công tác vội, nơi nơi nông trang thoán hoạch định thuế vụ, lại mỗi ngày có người thỉnh ăn. Nhưng chính mình giới thiệu người bị tán thành, liền hưng phấn. Đem Phản Tĩnh cùng hắn quan hệ nói, là nào đó bà con xa muội muội, đại khái chỉ thấy quá một mặt, đi Bắc Đô kiếm ăn, sau đó sinh hạ tới hải tử. Theo họ mẹ, chưa nói phụ thân là ai. Nhưng hiện tại thời buổi này, vô luận nam nữ, có thể nuôi sống hải tử liền chính mình nuôi sống, đều không thế nào để ý đối phương phụ không phụ trách. Chu gia nhận chính là cái kia muội muội cùng Phản Tĩnh thân, cho nên cũng không tìm tòi nghiên cứu quá. Chỉ là qua 20 năm sau, đột nhiên liên hệ nói muốn tới bên này thực tập. Vừa lúc chính mình cũng yêu cầu như vậy cá nhân lưu tại tứ huệ thụ trấn, cho nên an bài. Lý Mỹ nương cái này tin tức sao Phản Tĩnh, không biết như thế nào nhắc tới cùng Lâm Tưởng cùng nhau thiết cục Khổng Lương. Phản Tĩnh ngay lúc đó biểu tình, tràn ngập khinh thường. Lý Mỹ quá minh bạch cái loại này biểu tình, đã từng Lý Huệ trên mặt, còn có cái khác Lý gia bị phụ thân bạc đãi quá hài tử trên người, đều có. Nàng liên chắc chắn hỏi, người Khổng gia người. Phản Tĩnh cơ hồ phá vỡ giống nhau trả lời lại một cách niệm ai, Khổng gia cũng xứng. Nhưng Lý Mỹ chính là biết, người này nhất định xuất thân Khổng gia. Cho nên nàng đối chọi gay gắt, thư sinh tử. Nhận không ra người hải tử. Không bị tán thành. Phản Tĩnh liền xem kẻ thù giống nhau xem nàng. Tôn Lăng nghe được mùi ngon, đột nhiên nói, không biết hắn là Khổng gia tiểu thư tư sinh tử, vẫn là Khổng gia thiếu gia. Bây giờ, Chu thử cùng Phản Tĩnh không hẹn mà cùng mà xem nàng, liền Khâu Sơn đều hỏi, có cái gì khác nhau sao? Khác nhau lớn đi. Khổng thị là nữ hệ gia tộc. Mấy nhậm làm chủ gia chủ cùng năng lực xuất sắc tinh anh, tất cả đều là nữ tính. Chỉ cần từ Khổng gia nữ nhi trong bụng ra tới, vô luận nam nữ, giống nhau đều có thể họ Khổng. Nhưng nếu là Khổng gia thiếu gia sinh, nếu có thể lực không đủ, hoặc không chiếm được gia tộc tán thành, căn bản không tư cách họ Khổng, cũng không có khả năng thượng đến Khổng gia gia phả. Cũng là Đông Bình khu một đại kỳ cảnh, thực nổi danh. Nhưng Tôn Lăng lại nói, nếu Phản Tĩnh là ở Bắc Đô sinh, kia có khả năng thảm hại hơn. Khổng gia tiểu thư thông thường cùng Bắc Đô nào đó gia tộc thông hôn, nhưng cái kia gia tộc nam nhân không quá thích Khổng gia nơi Đông Bình khu, mặc dù kết hôn cũng hơn phân nửa sinh hoạt ở Bắc Đô khu. Cho nên Phản Tĩnh cha ruột vô cùng có khả năng không phải Khổng gia thiếu gia, mà là Khổng gia con rể cấp nào đó Khổng tiểu thư mang nón xanh. Suy xét đến hắn bị phái ra làm này tốn công vô ích sống, hơn phân nửa là người sau. Bát quái nói xong, cũng liền đến ra. Khâu Sơn đi dừng xe, bên ngoài tuần tra. Cùng đi tìm tới cô Trinh giao lưu mấy ngày nay tình huống. Tôn Lăng đi nàng cá nhân nghiên cứu liều lớn, tiếp tục cùng thực vật chiến đấu. Lý Mỹ tắc đem Chu thử mang đi trước lâu thư phòng, cho nàng xem chứng cứ, cũng chính là Phản Tĩnh tùy thân mang, trừ bỏ di động ở ngoài cái kia hộp. Nàng thực không hiểu nói, nếu Phản Tĩnh là Khổng gia tư sinh tử, vì cái gì không hề tâm lý gánh nặng mà bán cùng Khổng thị giao hảo Lâm thị. Này đối hắn cá nhân có chỗ tốt gì? Lý Mỹ nghi hoặc, có thể hay không Khổng thị cũng tưởng đối phó Lâm thị. Cho nên nhất tiễn xong điều. Chu thử tàn nhẫn thưởng thức Lý Mỹ có thể nghĩ vậy dạng chiều sâu, lắc đầu nói, sẽ không, nếu như thế, liền sẽ không làm họ Khổng nhi tử Khổng Lương, cùng Lâm Tưởng cùng nhau động thủ đổi lão tiền trên xe ấm. Phản Tĩnh hành vi, tất nhiên còn có cái khác nguyên nhân. Chu thử biên nói, biên mở ra cái kia hộp, lộ ra bên trong một cái khác kim loại hộp. Cư nhiên bộ hai tầng. Lý Mỹ gật đầu, bên ngoài hộp gỗ rất bình thường, nhưng kim loại hộp thực tinh mỹ, đặc biệt là cái kia khóa, thỉnh Trương Thỉ tới nghiên cứu cả ngày mới lấy ra điểm nhi tên tuổi. Dựa theo Trương Thỉ cách nói, kim loại hộp bảo lãnh, khóa là mật mã khóa, giống nhau là Bắc Đô dùng để bảo tồn quan trọng dược phẩm trang bị. Chu Thử cảm thấy kia kim loại hộp quen mắt, nhịn không được cầm lấy tới xem. Vào tay lạnh băng, xác thật là bảo lãnh. Lại xốc lên đã cởi bỏ khóa khấu, lộ ra một cái ưu nhã màu trắng trân châu vòng tay. Nhưng vòng tay mà thôi, vì cái gì yêu cầu bảo lãnh? Nhưng Chu Thử ánh mắt càng đổi càng quái dị, cuối cùng nhịn không được đem vòng tay quay cuồng, ở khóa khấu chỗ không biết như thế nào bẻ một chút, cư nhiên lộ ra một cái nho nhỏ phun xương chốt mở. Khẽ chạm một chút, một tia nhàn nhạt khí thể ra tới, mang theo nùng liệt máu thơm ngọt khí. Chu Thử cầm lòng không đậu mà che lại cái chán, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong đầu bởi vì này ngoạn ý mà xuất hiện ký ức. Đen nhánh đêm, vai rớt đèn bài, cũ nát tiệm thuốc cửa sổ, một cái kim loại hộp từ bên trong tung ra tới. Nguyên chủ lấy ra hộp chân châu vòng tay cùng phun xương, không tin nói, có thể hữu dụng. Đối phương chính là răng nanh thống soái. Bên trong truyền ra một thanh âm, hữu dụng nói, ngươi là có thể chi phối răng nanh thống soái. Vô dụng nói, ngươi cũng có biện pháp dùng Lâm Diệp thoát thân. Lấy vốn nhỏ đánh cuộc to sự, thử xem lại như thế nào. Sau đó dặn dò nói, hao phí 30 vạn mới từ ngươi huyết áp xúc ra tới điểm này, quý trọng cơ hội. Nguyên chủ cười, kẻ hèn 30 vạn, cũng đáng đến nói. Sau đó nói, chờ sự thành, ta liền răng nanh thống soái đều có thể chi phối, ngươi cùng ngươi lão bản còn sợ vất không trở về chỗ tốt. Chu Thử kinh ngạc cảm thán, thật đúng là hắn cha có phía sau màn người nột. Nguyên chủ thật đúng là, tham gia phi thường có sức tưởng tượng kế hoạch lớn. Chu Thử chết méo vòng tay cùng phun xương, đứng lên, sắc mặt khó coi cực kỳ. Lý Mỹ cho rằng chính mình nơi nào nói sai rồi lời nói, vội hỏi, Thử tỷ, như thế nào? Chu Thử ách thanh âm nói, không phải, ta phải ngẫm lại. Ngẫm lại như thế nào mới có thể từ lý trí cái kia chữ tử cao trong tay, đoạt ra một cái mệnh tới. Rốt cuộc nguyên chủ làm những việc này, là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp thoái thác. Nhưng lại lập tức hỏi, Phan Tĩnh nốt ở nơi nào? Phan Tĩnh đã có này ngoạn ý, tất nhiên là vì đối phương truyền lời tới, trách không được vẫn luôn nói muốn gặp đến nàng mới bằng lòng mở miệng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chu Thử đầu góc đều phải tạc, đi theo Lý Mỹ vội vã đi ra thư phòng, đi sườn lâu phòng tạm giam. Nàng cầm chìa khóa, làm Lý Mỹ rời đi, nói yêu cầu đơn độc nói. Lý Mỹ tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói mà đi rồi. Chu Thử hít sâu một hơi, chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng ninh một chút, khóa tâm ca đạt một tiếng. Cửa mở, ánh mặt trời chiếu ra Phản Tĩnh thon gầy thân hình. Hắn tuy rằng bị trói gô, nhưng còn tính sạch sẽ, vẫn như cũ là một trường tràn ngập tính trẻ con mặt. Hắn dùng sức trước mắt, thích ứng cường quang, thấy Chu Thử trong tay méo đồ vật sau, chậm rãi lộ ra một cái cười. Chu lão bản, rốt cuộc bằng lòng gặp ta. Đốn một chút nói, vẫn là rốt cuộc nguyện ý thanh này bút chướng. Chu Thử giơ lên vòng tay cùng bình phun thuốc, đang muốn hỏi cái gì, nhưng trong đầu đống nhiên gõ vang lên chuông cảnh báo. Nàng giật giật cái mũi, bình phun thuốc thượng là nùng liệt huyết tinh hương khí. Đây là nàng máu áp xúc vật hương vị, nhất hấp dẫn ngũ cảm nhạy bén răng nanh, hơn nữa lệnh trừ tử cao vị này răng nanh thông xoáy mất khống chế đến nhịn không được cắn nàng. Hiện giờ bị phóng xuất ra tới, mà phụ cận vừa lúc có răng nanh xuất hiện, Lâm Diệp cũng ở trong đó. Chu Thử thay đổi mặt, không nói hai lời đóng cửa lại khóa chết, xoay người hướng hậu viện chạy như điên. Nơi đó có ủ phân nơi, dùng thanh tưởi hẳn là có thể che lấp khí vị. Nhưng mà chậm, Chu Thử nghe thấy có cái gì cao tốc phá vỡ không khí, còn có răng nanh đặc có, kịch liệt tiếng thở dốc, cùng với vật lộn thanh âm. Vừa chuyển đầu, năm sáu cái răng nanh huyết nha tất lộ mà phá vỡ không khí đuổi theo, nhưng đều bị Lâm Diệp dùng tinh thần mũi kiếm chẳng khai, phân biệt đá ra mấy chục mét ở ngoài. Dừng ở đình viện đá phiến thượng, đâm ra mấy cái hố to, kinh khởi vô số thét chói tai. Mà Lâm Diệp ở thu thập người cạnh tranh sau, la mắt nhất định phải được mà nhìn về phía Chu Thử, hồng tơ máu che kín tròng mắt ở ngoài, cũng không chút do dự lộ ra sắc nhọn huyết nha. Răng nanh mới nhất lệnh cấm, tuyệt không hướng bạn lữ ở ngoài người lộ ra huyết nha, càng không cho phép tranh đoạt khác răng nanh bạn lữ cùng nhận định cung huyết người. Lâm Diệp đã hoàn toàn mất đi lý trí, hỏng mất. Chu Thử lập tức lên tiếng kêu to, Cố Trinh, Khâu Sơn. Chương 104 người là ai? Mấy cái răng nanh xài chung cung huyết người hoặc huyết chủ, là tuyệt đối không cho phép tối kỵ. Không cần Chu Thử kêu cứu, ở Lâm Diệp cùng mặt khác mấy cái răng nanh bạo động thời điểm, Cố Trinh cùng Khâu Sơn, cùng với bởi vì chỉ có một nửa răng nanh huyết thống mà bảo trì thanh tỉnh thôi tẫn liền hành động đi lên. Cho nên Cố Trinh nháy mắt xuất hiện ở Chu Thử trước mặt, đối nàng hướng ra phía ngoài một lòng tay. Khâu Sơn đã khai xe chờ ở bên cạnh, Chu Thử lập tức chạy vội qua đi. Lâm Diệp đã lâm vào cung nhiệt, tự nhiên không chịu từ bỏ, theo sát đuổi theo, lại bị một cái trống rỗng ra tới thổ khấu chén gắt gao che lại. Liên này nháy mắt, Chu Thử xông lên xe, Khâu Sơn dẫm chân ga chạy như điên. Mà thôi Tấn cùng cái khác duy trì trị an tuần dạ quân xuất ngũ nhân viên đã được đến tin tức, thổi lên cảnh báo, cũng mũi tên nhọn giống nhau xúm lại đây. Xe ra chấn nhỏ, đám người kêu sợ hãi ra bên ngoài khuyết tán, Khâu Sơn dọc theo đường núi hướng nam, là đi Ngọc Bình buồn địa phương hướng. Chu Thử chết méo chân châu Ngọc Hoàn nói, vì cái gì đi nơi này? Khâu Sơn cả người đều ở phát run, nhưng kiên trì nói, Lâm Diệp là trừ trừ tử cao ở ngoài lợi hại nhất mấy cái răng nanh chi nhất, chấn trên người chế không được hắn. Không chỉ có chế không được, chỉ sợ còn phải thương vài cái. Nói lời này, hắn chỉ vào chứa đựng dương nói, bên trong có trừ vị tề. Chu Thử lập tức lấy ra tới, toàn thân trên dưới phun không nói, còn đem vòng tay một lần nữa nhét trở lại hộp, khóa chết, khấu chết, hơn nữa mặt ngoài dùng trừ vị tề lau 3 lần. Nhưng xe sóc này không đến 15 phút, còn không có tiến vào chân chính vùng núi, liền lại sau khi nghe thấy mặt chuyển đến tiếng xé gió. Chu Thử quay đầu lại, đã thấy Thô Tráng tia chớp. Là thôi Tấn ở ngăn trở Lâm Diệp, nhưng hiển nhiên đánh không lại, bắt đầu kế tiếp bại lui. Khâu Sơn đem xe ngừng ở một cái khe núi, chỉ vào cách đó không xa một cái khác khe núi, ngươi xuống xe, từ nơi đó đi, có cái dự phòng xe việt dã. Khai đi tìm trừ tử cao. Chu Thử truy vấn, ngươi đâu? Khâu Sơn cắn răng nói, trong xe còn có ngươi hương vị, ta khai này xe dẫn dắt rời đi hắn. Chu Thử không đồng ý, Khâu Sơn người này tuy rằng có điểm vương bắt đảng, nhưng kỳ thật tâm nhãn tính hảo. Hắn đi dẫn Lâm Diệp, chỉ biết bị phẫn nộ răng nanh xé thành mảnh nhỏ, tặng không một cái mệnh. Nhưng Chu Thử liền không giống nhau, mặc kệ như thế nào, ít nhất có thể đem mệnh giữ được. Nàng không chút do dự phát động thổ năng lực, đem hắn bên kia cửa xe kéo ra, sau đó đem hắn túm đi ra ngoài. Chỉ vào kia đầu khe núi nói, ngươi đi khai cái kia xe chạy trốn, nghĩ cách tìm được Tần Vân Chăn tới cứu ta. Khâu Sơn gấp đến độ muốn trở lên xe, nhưng mà Chu Thử đã bò lên trên xe này tài xế vị, một chân đem hắn đa văng, một lần nữa dâm chân ga liền chạy ra đi. Hắn tức muốn hộp máu mà đuổi theo vài bước, chung quy đuổi không kịp, điên cuồng chạy tới một cái khác khe núi. Một bên lấy ra di động, bắt cái kia khẩn cấp dãy số. Sóng điện truyền lại mấy trăm km ở ngoài, rất nhiều thú đàn ở hy vọng an toàn khu biên khu tập kết, đối ở phân tán thôn xóm ngao ngoe dục dịch. Tần Vân Chăn đứng ở cao trên cây, mắt thấy đóng giữ tuần dạ quân ý đồ đem chúng nó hướng phát triển rời xa phương hướng. Di động vang, lấy ra tới cờ lật mở, Khâu Sơn quỷ khóc sói gào truyền đến, Tần Vân Chăn, đừng lại làm mất tích lén điều tra dị thú dị động. Nơi này sự không xong. Lâm Diệp mất khống chế, mất khống chế. Hắn hỏng mất. Tần Vân Chăn kinh ngạc, không phải trừ tử cao, là Lâm Diệp. Khâu Sơn điên rồi giống nhau nói, chính là hắn, ném ra Cố Trinh cùng Thôi Tẫn, đang ở truy Chu Thử. Ngươi mau tới cứu người. Tần Vân Chăn chết nắm điện thoại, mu bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Hắn chỉ tự hỏi 3 giây, liền gạt ra một cái khác đường tàu riêng, đối diện nhân đạo, tuần dạ quân người phát ngôn Lâm Diệp mất khống chế, thỉnh hạ phái quyết định giả điều tra chi viện. Địa điểm, tứ mẹ thụ trấn quanh thân trăm dặm. Đương đối phương cấp ra khẳng định hồi đáp sau, hắn treo điện thoại, dưới chân cuốn lên cuồng phong, thẳng đến tứ mẹ thụ trấn mà đi. Chu Thử bắt được xe, hơi chút tiến tâm, đem hộp ném ở phó giá thượng. Một đường manh nhân ga, đem xe hướng cây cối thưa thất địa phương khai, không ngừng dùng thổ năng lực tới mở đường. Nhưng khai không đến 10 km, Cố Trinh cả người máu tươi mà dừng ở xe trên đầu, hơi thở thoi thóp mà ý bảo nàng hướng phía bắc đi. Chu Thử đồng tử hơi co lại, Cố Trinh là cao cấp năng lực giả, Khâu Sơn ở trong tay hắn căn bản đi không đến mấy cái hiệp. Không chỉ có Thôi Tẫn, cư nhiên liền hắn cũng ngăn không được Lâm Diệp. Nàng cắn răng, một tay trưởng tay lái, một tay triệu hồi ra điện đao tới. Đem 10 ngón cắt đến máu tươi đầm địa, máu thu nạp lên, bắt đến triệu hồi ra tới 10 điều thổ long thân thượng. Chỉ thấy thổ địa quay cuồng, bụi cây đổ, giá điểu kinh phi, thổ long mang theo nùng liệt mùi máu tươi hướng bất đồng 10 cái phương hướng chạy băng băng mà đi. Cố Trinh lập tức hiểu ý, đối nàng so một nửa tư thế, nhảy xuống xe, phát động còn thừa thổ năng lực, đem trong đó 5 điều mang đi càng tây phương hướng rít đảo. Mà Chu Thử lại lãnh dư lại 5 điều, hướng phía đông bắc thâm nhập. Đồng thời trong lòng nguyền rủa, này đáng chết răng nanh, này đáng chết trừ tử cao, vì cái gì cố tình yêu cầu hắn thời điểm liền không ở đâu. Một người một xe rời đi không đủ 3 phút, Lâm Diệp mang theo cả người xí bạch lưỡi dao đuổi theo. Hắn lam mắt nhiễm huyết, đồng tử dựng đứng, thần thái điên cuồng lại cố chấp, ánh mắt càng là tan rã được mất đi tiêu điểm. Đối mặt hỗn loạn hiện trường, vô pháp phân biệt vết bánh xe, còn có rõ ràng 10 cái thổ mương, hắn ngẩng đầu, dùng sức mà hướng các phương hướng hít hít cái mũi. Cuối cùng rít gào một tiếng, lựa chọn một phương hướng, toàn lực theo đi lên. Núi rừng lặng im, tà dương nếu ca, răng nanh rít gào tứ phía quanh quẩn. Trong quân trướng Chử Tử Cao, Lam đôi mắt đột nhiên giật mình. Đỗ Nhược đang ở vì hắn rút máu, làm lần thứ hai tiêu chuẩn hàng mẫu, nhưng huyết còn không có chịu xong, hắn đột nhiên đứng lên. Lấy máu châm hoặc hai, máu chảy đầm địa li li dải đầy đất. Chu Thử đang ở triệu hoán hắn. Đỗ Nhược đáng tiếc cực kỳ, bên cạnh Phong Chân lại hỏi, tư lệnh, làm sao vậy? Nàng nhíu nhíu mày, từ vừa rồi khởi, ta lỗ thai liền đặc biệt không thoải mái. Chử Tử Cao nhìn về phía Tứ Huệ Thụ Trấn phương hướng, không ổn nói, hoang dã biến dị thú đột nhiên sao động, đang ở hướng Tứ Huệ Thụ Trấn đi. Nay không bình thường, càng không nên, lại liên tục đã xảy ra rất nhiều lần. Hắn nhấc chân liền hướng doanh trướng ngoại đi, Phong Chân trực tiếp há hốc mồm, hậu thiên liền phải ứng đối rất nhiều thú đàn, hiện tại đi, bọn họ làm sao bây giờ? Nhưng mà bàn làm việc thượng máy bàn điên cuồng vang lên tới, cầm lấy tới, là Thôi Tấn Đức quang thanh âm, Lâm Diệp hỏng mất, đang ở truy đuổi đi săn Chu Thử, thành vệ quân phát ra cảnh báo, đã phái quyết định giả buông xuống. Lần này không chỉ có Phong Chân, liền Đỗ Nhược cũng không cầm chắc trong tay đồ vật, đều cứng lại rồi. Chử Tử Cao thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, ta đi thu thập kia hôn trướng. Lâm Diệp thật sự hỏng mất, kia răng nanh vinh dự quyết không dùng vi phạm. Chu Thử mở ra xe việt dã, hoảng không chọn lộ, cũng vô tâm tư đi phân biệt phương hướng. Càng khai càng hẻo lánh, biến dị thú thanh âm càng ngày càng dày đặc cùng to lớn vang dội. Nàng mồ hôi đầy đầu, ở xe đầu đụng phải một thân cây sau rốt cuộc bình tĩnh lại. Chạy cái gì đâu? Như thế nào có thể tại đây loại thời điểm trông cậy vào Chử Tử Cao? Lâm Diệp nếu yêu cầu chính là nàng, kia nàng liền có rất nhiều biện pháp thu thập hắn, trốn trừ bỏ vô năng ở ngoài, còn có ích lợi gì? Chu Thử nghĩ thông suốt, dùng sức hất hất đầu, đem trên cằm hắn ném đi. Sau đó di chuyển tay lái, chuẩn bị đường cũ phản hồi. Nhưng khai không đến một dặm lộ, đột nhiên nghe được manh thu tiếng hít thở, cùng với từng đợt tanh hôi khí. Lùm cây bị dẫm đạp, có sắc thái tươi đẹp cự xà thân thể hoạt động, không chỉ có vắt ngang ở Chu Thử con đường phía trước thượng, còn đem đuôi rắn quét lại đây. Chu Thử khẩn cấp phanh lại, rốt cuộc không đụng phải đi. Nhưng đầu rắn buông xuống khúc lại đây, thật lớn kim sắc dựng đồng đối diện phòng điều khiển. Không chỉ có cự xà, càng có một đầu cả người tuyết trắng đại hổ, thân hình có thể so với trọng tái xe vận tải, linh hoạt mà lướt qua xà thân thể, đem chân trước đáp ở xe có lọng che thượng. Chu Thử đã không có bất luận cái gì ý tưởng, trực tiếp đem toàn bộ năng lực dùng đến. Thủy ở không trung ngưng kết thành võng, điện dọc theo kênh rạch chẳng chịt vụt ra đi, đem hai đầu dị thú vòng ở trong đó. Sau đó là thổ nhưỡng kết thành bén nhọn mà thứ, đồng nhiên từ mặt đất, ý đồ chát xuyên cứng cỏi ra thú. Này một loạt động tác nhanh như tia chớp, nhưng chỉ ở biến dị thú kiên gia thượng vẽ ra mấy cái miệng máu, căn bản không có mệnh trung yếu hại. Trách không được Tuần Dạ Quân là ba người một cái chiến đấu tiểu tổ, căn bản chính là một người chảy ra, một người mệnh trung yếu hại, lại một người tới bạo lực bầm thây. Chu Thử quyết định chờ chết thời điểm, trước mắt đột nhiên tuôn ra một trận mãnh liệt bạch quang. Tinh thần đao buông xuống, giống như lưới dao sắc bén thiết đậu hủ giống nhau, đem cự xà cùng bạch hổ cắt thành mảnh nhỏ, cốt nhục chia lịa không nói, liền bàn tay đại chỉnh khối đều gom không đủ. Lâm Diệp từ đầy trời huyết nhục chung đi ra, vẫn như cũ là nón rộng vành cùng nghiêm chỉnh quân phục. Chỉ là nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn đôi mắt đã hiện ra xích hồng sắc. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn xe việt dã, lại chém ra một chùm bạch quang, đem rơi dụng huyết nhục chẳng khai, không đến mức rơi xuống trên xe đi. Giờ phút này trạng thái, so biến dị thú càng thêm đáng sợ. Chu Thử hít sâu một hơi, rút ra khăn giấy lau trên mặt hãn, lại lôi kéo quần áo. Cửa xe bị bạo lực đột phá, Lâm Diệp ngồi tiến vào. Hắn gỡ xuống quân mũ, lộ ra hoàn mỹ cái trán, càng có vẻ thiếu niên khí. Nhưng thái độ thô bạo nói, Chu Thử, ngươi vừa rồi vì cái gì không để ý tới ta? Kia một cái mới lạ gật đầu, kia không lưu tình chút nào rời đi bóng dáng, thật sâu đau đớn hắn. Hơn nữa áp xúc máu mãnh liệt dụ hoặc, rốt cuộc khống chế không được lý trí. Loại này thời điểm kích thích hắn không phải ý kiến hay. Chu Thử nỗ lực bình thản nói, không phải không để ý tới ngươi, là nông trường có khẩn cấp sự, tưởng đi trước xử lý. Nắm tay bỗng nhiên đánh ở cửa sổ xe thượng, pha lê bạo thành hạt mưa phi tán, có mấy khối sát phá Chu Thử ra mặt, rơi xuống vài giờ hồng huyết. Lâm Diệp thống khổ nói, ta đây tới tìm ngươi, ngươi vì cái gì chạy trốn? Lại không chế không được mà duỗi tay, nhẹ nhàng đụng vào trên mặt nàng thương, đau không đau? Ta không phải cố ý, ta chỉ là quá khổ sở. Nhìn không thấy ngươi thời điểm đau, thấy ngươi càng đau. Ngươi vì cái gì? Cùng với huyết dính ở Lâm Diệp ngón tay thượng, phòng điều khiển nội mùi máu tươi lan tràn. Lâm Diệp huyết nha ra hết, hắn trước đem ngón tay để vào trong miệng, tiểu tâm mà liếm thực kia điểm mỹ tư vị, lại cảm thấy không đủ đủ, không tự chủ được mà tới gần Chu Thử, tưởng hôn môi nàng miệng vết thương. Chu Thử không có trốn, nỗ lực khống chế thân thể không cần run rẩy, miễn cưỡng nói, ngươi như vậy, ta có điểm sợ. Xe đế đã tụ tập vô số thủy, chỉ chờ thời điểm mấu chốt phát động. Lâm Diệp hai mắt doanh nước mắt, nói dối, ngươi chưa bao giờ sợ ta sinh khí. Không chỉ có không sợ, còn biểu hiện đến so với hắn càng hung. Từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đối hắn đương nhiên lại vênh mặt hất hàm sai khiến. Hắn ngay từ đầu cảm thấy buồn cười, sau lại dần dần rời không ra xem nàng đôi mắt, đến mặt sau nàng muốn như thế nào liền như thế nào. Mặc dù bị chọc đến đột phá điểm mấu chốt, có câu oán hận, nàng cũng sẽ hung hắn lại kiểu diễm mà thò qua tới, tranh hắn mặt nói, Lâm Diệp, trường tính tình. Ai cho ngươi lá gan? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng vì cái gì chạy? Như thế nào còn sẽ sợ? Hắn vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn nàng. Mặc dù nàng dùng đê tiện thủ đoạn trở thành chử tử cao huyết chủ, hắn cũng không có trách quá nàng. Hắn chỉ là không rõ, nàng vì cái gì đều không nói cho hắn, gặp lại lại dùng xa lạ ánh mắt đối đãi hắn, giống như thật sự không quen biết hắn. Lâm Diệp bị thật lớn bi thương đánh trúng, hoàn toàn duy trì không người ở hình, không chỉ có đôi mắt cùng hàm răng thú thái tất lộ, liền thân hình cùng tứ chi cũng bắt đầu kéo trường. Chu thử chưa bao giờ gặp qua có người thống khổ đến như thế quên mình trình độ, nhưng dù vậy, cư nhiên còn có thể nói ra lý trí tàn lưu nói tới. Dù sao cũng là vì nhân loại trả giá răng nanh, mặc dù ở cảm tình thượng chịu quá thương tổn, cũng không nên như thế lâm vào hỏng mất tuyệt cảnh mà chết. Nàng nỗ lực nói, Lâm Diệp, ngươi bình tĩnh lại. Lâm Diệp đầy mặt là nước mắt mà nhìn nàng, lại càng thêm thống khổ. Hắn một tay che lại trái tim, một tay nhéo nàng cằm, vặn vẹo mặt hỏi, ngươi không phải nàng, ngươi rốt cuộc là. Nếu là nàng, sẽ không tại đây loại thời điểm làm hắn bình tĩnh, hơn nữa trách cứ hắn, so với hắn càng thêm phẫn nộ. Lâm Diệp nghĩ đến này, che trái tim tay đột nhiên đánh vào xe toàn thượng, gầm rú nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem nàng lộng chỗ nào vậy? Ra toàn nước toạc, xe thể văn mèo, xe có lọng che bay lên, màu trắng tinh thần lưỡi dao lấy Lâm Diệp vì trung tâm bạo liệt hai, đem phạm vi mấy trăm mệ hết thể tạc đến dập nát. Chu thử rơi trên mặt đất. May mắn dùng bùn đất đem chính mình bao vây lại mới không chịu vết thương chí mạng. Nhưng dù vậy, mặt, tay, chân, còn có cẳng chân, nơi nơi đều là chảy ra, huyết hạt châu nhất xuyến xuyến mà bay ra tới. Lại bởi vì bên này động tĩnh quá lớn, không biết khi nào ẩn nút ở chung quanh biến dị thú dần dần xuống lại tới, như hổ rình mồi mà nhìn trộm. Tham lam mà ngửi máu tươi hương vị. Chu thử đánh ra chính mình thoát được quá Lâm Diệp, cũng trốn không thoát nhiều như vậy biến dị thú, dứt khoát nói, nàng đã chết. Nàng không có từng yêu ngươi, nàng không đáng ngươi vứt bỏ răng nanh vinh dự. Nhưng Lâm Diệp lại cười lạnh lên, ngửa đầu khóc dòng nói, nếu không có nàng, răng nanh vinh dự lại có ích lợi gì. Phẫn hận nói không có hoàn toàn xuất khẩu, một cây bạch xí xiển xích từ nơi xa tới, đem Lâm Diệp ngực chát cái thấu xuyên, cũng ngăn cản hắn kế tiếp phủ định răng nanh hết thể nói. Lại có vô số căn xiển xích tới, chạy về phía bốn phương tám hướng, đem những cái đó nhìn trộm biến dị thú xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục vẩy ra, đi ra một cái đĩnh bạt màu đen bóng người tới. Xiềng xích thu hồi, mang theo tanh hôi thú huyết quấn lên Lâm Diệp thân thể, đem hắn chặt chẽ trói buộc. Lâm Diệp quay đầu lại, tuyệt vọng mà nhìn chử tử cao kho lạnh mặt, băng nước mắt nói, ca. Chử tử cao một chân đem hắn suy đảo, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, hảo hảo tỉnh lại, nàng không phải ngươi muốn chết muốn sống muốn tìm người kia. Nói xong, lập tức đi hướng Chu thử. Chu thử bị hắn đẩy người lệ khí cùng xuất khẩu nói kinh sợ, không biết hắn là phát hiện nguyên chủ mưu đồ bí mật. Vẫn là chính mình. Liền không nhúc nhích. Nhưng mà chử tử cao đến gần nàng, màu lam đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, duỗi tay, chậm rãi hủy diệt trên mặt nàng lung tung rối loạn huyết điểm. Chu thử nhắm mắt, sớm muộn gì đều phải chết, không bằng đi thẳng vào vấn đề, liền trợn mắt, mở miệng nói, "Ngươi." Thân thể bỗng nhiên lăng không, bị chử tử cao công chúa ôm lên. Chu thử kinh ngạc cực kỳ, rồi lại bị hắn hảo hảo mà an tọa ở một khối trên nham thạch. Chử tử cao quỳ một gối, vén lên nàng đã rách nát ống quần. Lộ ra bị thương không thể xem cẳng chân làn da cùng sưng đỏ biến hình mắt cá chân. Hắn cúi đầu, thân ở nàng đầu gối, một chút liếm đi miệng vết thương thượng huyết. Sau đó nâng lên nàng chân, nâng lên đôi mắt xem nàng, xin lỗi, ta đã tới chậm. Chu thử nhẫn mại đầu lưỡi đụng vào mẫn cảm, cùng với miệng vết thương đau đớn, thẳng lăng lăng mà nhìn chử tử cao. Nàng ở hắn màu lam đồng tử thấy được chính mình, liền hỏi, chử tử cao, ngươi hiện tại trạng thái, rốt cuộc là cái nào? Là chấm mê huyết dục răng nanh. Vẫn là cẩn thận lợi dụng nàng tuần dạ quân thống soái. Chử tử cao lại cũng hỏi, ngươi đâu? Là cái nào Chu thử? Chương 105 ngư ông đắc lợi. Việc đã đến nước này, Chu thử giấu giếm lai lịch đã không cần phải, nhưng ở thẳng thắn phía trước vẫn yêu cầu xác định một sự kiện. Vì thế nàng hỏi ra cùng lần đầu tiên thấy chử tử cao khi tương đồng vấn đề, ngươi hiện tại, có nghĩ giết ta? Chử tử cao hiển nhiên nhớ rõ ngay lúc đó cảnh tượng, biểu tình không có gì biến hóa. Ánh mắt lại dần dần từ lưu động nước biển đọng lại vì băng cứng. Nếu nói khi đó trả lời này vấn đề chính là trầm mê huyết dục răng nanh, kia hiện tại đối mặt Chu thử, mới là chân chính răng nanh thống soái. Hắn dùng ánh mắt cắn chặt Chu Thử đôi mắt, chậm rãi nói, nhìn thấy ngươi phía trước, tưởng, nhìn thấy ngươi lúc sau, không nghĩ. Từ tự nhiên răng nanh khởi, như thế nào cùng chính mình cùng nhân loại ở chung, liền trở thành răng nanh nhóm yêu cầu đối mặt cái thứ nhất vấn đề. Bọn họ chung đã có sinh ra liền mang theo lam đôi mắt, cũng có ở thành niên tiền căn mà sống tóc dài dục mà từ hắc mắt chuyển biến vì lam mắt. Người trước huyết thống càng thuần, lực lượng lớn hơn nữa, số lượng càng thêm thưa thất chân quý, có thể vì nhân loại làm lớn hơn nữa cống hiến. Nhưng tương ứng, cũng có khả năng tạo thành cực đại tổn thất. Trừ tử cao là người trước, không chỉ có được mạnh nhất răng nanh huyết thống, còn hiếm thấy mà có dị vãng răng nanh không quá cụ bị trí tuệ. Phụ thân hắn thường xuyên dẫn đường tính mà đặt câu hỏi, ngươi cho rằng răng nanh trung thành là cái gì? Răng nanh loại này sinh vật, tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đương biến dị thú hoàn toàn biến mất, răng nanh còn có hay không tồn tại tất yếu? Ngươi đối huyết chủ thấy thế nào? Nếu ngươi phi thường bất hạnh mà tìm được rồi huyết chủ, thân thể cùng tinh thần đều bị trói buộc, chuẩn bị làm sao bây giờ? Huyết chủ trước sau là răng nanh vô pháp lảng tránh vấn đề. Trừ tử cao khi đó vừa qua khỏi 10 tuổi, thiên tính kiệt ngạo lại không sợ gì cả, không chút do dự trả lời, răng nanh trung thành chỉ cho nhân loại cái này chính thể. Răng nanh tồn tại là vì tiêu diệt biến dị thú, nếu nhân loại không hề yêu cầu, răng nanh trung đem mai một ở trong lịch sử. Mà huyết chủ là lúc đầu nhân loại vì đem răng nanh dẫn hướng chính đổ mà thiết trí tồn tại. Trừ tử cao không muốn có, hắn kiêu ngạo nói, ta không cần. Hắn có thể khống chế thân thể của mình cùng toàn bộ ý chí, cho nên không cần huyết chủ như vậy tồn tại. Phụ thân cười nói, không có nếm thử quá, liền đừng nói mạnh miệng. Trừ tử cao nghĩ đến, ta có thể khắc chế hết thể lưới đánh cá, không cùng bất luận kẻ nào ra thịt tiếp xúc, ngăn chặn tiếp xúc khả năng tồn tại huyết chủ. Nếu một ngày nào đó, hắn lưu lạc hỏng mất vì nhân loại thai hoàng ẩm, cũng có thể không chút do dự sự tự quyết. Phụ thân không có đối hắn trả lời tiến hành đánh giá, chỉ vô vô đầu của hắn nói, trên đời chưa từng có chính xác nhất đáp án, chỉ có nhất thích hợp xử lý phương pháp. Mà càng nhiều thời điểm, hiện thực đều sẽ không như người nguyện. Hiện thực xác thật không bằng người nguyện, Chu Thử xuất hiện. Trừ tử cao không cho rằng đây là ngoài ý muốn, răng nanh thống soái bên người cơ hồ không có khả năng có ngoài ý muốn, đối phương hiển nhiên đem Lâm Diệp nhược điểm nghiên cứu đến thấu triệt, mà hắn nương tay cũng không có cô phụ đối phương dự phán. Cho nên, hắn không chút do dự đem tinh thần phân cách thành hai bộ phận, một bộ phận trầm luân điên cuồng, một bộ phận bình tĩnh tự giữ. Trừ tử cao mặc kệ một nửa tinh thần trầm luân, ngàn dặm buôn ba, người Chu Thử khí vị đến tứ huệ thụ chấn. Nếu nàng là người nào đó dùng để khống chế hắn tiến tới khống chế tuần dạ quân công cụ, khi đó răng nanh đó là tốt nhất mồi câu. Chỉ cần đối phương cắn câu, đương trưởng cùng kia một nửa răng nanh hoàn thành cuối cùng thích xứng, kia hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc mà lôi ra đối phương toàn bộ nhân thủ, lại dùng thanh tỉnh một nửa đem chi bạo lực diệt trừ. Nhưng mà Chu Thử phản ứng lại ra ngoài hắn đoán trước, không chỉ có đôi hắn thần phục thờ ơ, còn thực kháng cự, thậm chí căn cứ vào sợ hãi đưa ra bán huyết chết chung giao dịch. Biểu hiện đối với hắn không chỗ nào cầu, càng đối phía sau màn hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Trừ tử cao ngay từ đầu không cho rằng chính mình phán đoán sai lầm, có lẽ là đối phương cũng đủ giảo hoạt đâu. Nhưng Chu Thử cự tuyệt hắn không phải một lần, mà là hai lần ba lần, đến bây giờ y y nguyên như cũ. Đi bước một đến bây giờ, hắn rốt cuộc có thể xác nhận hai cái Chu Thử bất đồng. Không phải địch nhân, là bằng hữu, so bằng hữu càng thân mật, không có lúc nào là không hấp dẫn hắn ánh mắt. Không chỉ có là ngoại hiện huyết dục, còn có dấu ở tinh thần tranh cảnh một nửa kia, tổng nhịn không được đem đôi mắt đầu qua đi, xem nàng còn có thể làm ra chút cái gì. Trừ tử cao nâng lên Chu Thử mặt, liếm rất trên mặt nàng vết máu, ngươi không phải nàng. Răng nanh thống soái hứa hẹn, hiển nhiên so dấu ở chỗ tối âm mưu giả càng có thể tin. Chu Thử nháy mắt quyết định, cùng trước mắt người này hợp tác, so khuất tùng phía sau màn người, bị phía sau màn người chi phối càng có thể nắm giữ vận mệnh. Nàng giật giật tiết hầu, chuẩn bị thả lỏng khô nước đau đớn tiết hầu, bắt đầu trần thuật ngọn nguồn. Nhưng mà dị biến đầu khởi, chung quanh phong không biết khi nào thay đổi, không chỉ có mang theo biến dị thú huyết tinh mùi hôi, còn có nùng liệt sát khí. Nháy mắt hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, hướng trừ tử cao phía sau lưng chém lại đây. Lưỡi dao sắc bén lúc sau, cất giấu một đạo hơi mỏng bóng người, quen mắt đến cực điểm. Cùng lúc đó, một khác đạo bóng đen, thẳng đến cách đó không xa nằm đảo Lâm Diệp. Chu Thử khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, trừ tử cao xiềng xích liền động. Vô số xiềng xích kết thành hàng ngũ, đem trừ tử cao cùng Chu Thử hoàn ở trong đó, ngăn trở bốn phương tám hướng tới phong. Mà một khác đoạn xiềng xích, trực tiếp đem Lâm Diệp ném trời cao, chặt chẽ mà hộ vệ lên. Hai cái hắc ảnh rơi vào khoảng không, dứt khoát một trước một sau vây lại đây. Chu Thử lập tức đem trụ trừ tử cao thao tác xiềng xích tay, là Tần Vân Trăn. Không cần giết hắn. Trừ tử cao trong mắt giật giật, ánh mắt từ nàng đè lại chính mình cánh tay tay đến nàng mặt, lần đầu tiên giải thích nói, hắn là quyết định giả, muốn sát Lâm Diệp. Quyết định giả là hộ vệ nhân loại an toàn cuối cùng một đạo cái chán, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua hỏng mất răng nanh. Giọng nói lạc, Tần Vân chăn thanh âm tới, chử tư lệnh, thỉnh ngươi tuân thủ quy tắc, đem Lâm Diệp giao cho thành vệ quân. Nếu không, hắn ở xiềng xích trận bản trước đứng yên, lửa nóng ánh mắt xuyên thấu qua xiềng xích cùng xiềng xích chi gian khe hở, dừng ở cả người là thường chu thử trên người, nếu không, đem trực tiếp chấp hành quyết định. Chử tử cao kéo xiềng xích đứng lên, che ở chu thử trước người, che Tần Vân chăn ánh mắt, tuần dạ quân sẽ sự tự quyết, không cần thành vệ quân tham gia. Tần Vân chăn chút nào không cho, chưa tạo thành công chúng mặt trái ảnh hưởng tiền đề hạ, suy xét đến răng nanh vì nhân loại làm ra cống hiến, nhưng suy xét tuần dạ quân sự tự quyết. Nhưng Lâm Diệp hôm nay đại náo tứ huệ thụ chấn, đã thương răng nanh 5 người, cao cấp năng lực giả hấp hối 3 người, người thường trọng thương 9 người. Tuy rằng không người tử vong, nhưng ở mùa hạ thú triều tiến đến trước, ảnh hưởng cực hư. Tần Vân chăn nói xong, tiến lên một bước, không chút nào sợ hãi mà đối chử tử cao nói, không chỉ có Lâm Diệp, còn có chử tư lệnh ngươi, từ cùng chu thử kết thành huyết chủ quan hệ sau, hành vi dị thường, quyết sách tùy ý, càng tự tiện bắt đầu dùng chưa kinh phê chuẩn tác chiến kế hoạch, dẫn tới đại lượng biến dị thú ở mùa hạ thú triều phía trước dị động. Hiện khoảng cách mùa hạ thú triều còn có hơn một tháng, hy vọng an toàn khu 3 cái huyện đã có biến dị thú xâm nhập, không chỉ có tạo thành mấy nghìn người không hoàn thành trồng trọt đã bị đuổi đi xuất gia viên. Hắn phía sau hắc ảnh bắt đầu bành trướng, trở thành một đầu cao tới hơn 10 mễ cử thú bộ dáng. Thô bạo khí mãnh liệt, lưỡi dao gió từng mảnh đánh vào xiềng xích thượng, phát ra kim loại lanh giòn thanh âm. Phối hợp Tần Vân chăn trầm thấp tiếng nói, "Trừ tử cao, ngươi trước mắt trạng thái khả nghi, cần thiết lập tức đình chỉ toàn bộ quân sự hành động, chờ đợi thẩm tra." Trừ tử cao lại quả quyết nói, "Không có khả năng." Vân cao, phong cấp, thảo diệp bị cắt thành mảnh nhỏ cuốn trời cao. Một cái là tuyệt không lùi bước răng nanh thống soái, một cái là có thể giết chết răng nanh quyết định giả. Chu thử đứng ở trừ tử cao phía sau, tuy bị xiềng xích vần quanh, nhưng thấy Tần Vân chăn quả quyết ánh mắt, càng đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Này hết thể cùng nàng tương quan. Như vậy mặc kệ đi xuống, chỉ sợ lưỡng bại câu thương, lệnh ngư ông đắc lợi. Chu thử hít sâu một hơi, đôi tay đáp ở xiềng xích trên tường, đối chử tử cao nói, chử tử cao, phóng ta đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói. Chử tử cao lại lạnh lùng nói, quyết định giả lấy giữ gìn răng nanh Mỹ danh tự xưng là, Tần Vân Trăn, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi tới, là vì quyết định Lâm Diệp, vẫn là cùng ta đoạt chu thử. Che chở chu thử xiềng xích, lại dày một tầng. Chương 106 hợp tác vui sướng. Người thường cùng năng lực giả thực lực chênh lệch khác nhau một trời một vực. Năng lực giả cùng cao cấp năng lực giả chi gian, đồng dạng cách lệch trời. Mà cao cấp năng lực giả cùng răng nanh vương giả chi gian, lại như thế nào đâu? Ở chu thử tư tưởng, Tần Vân chăn làm cao cấp năng lực giả, thực lực là so ra kém thân là răng nanh thống soái chử tử cao. Cho nên ở sự tình chưa rõ ràng phía trước, nàng đến bảo đảm Tần Vân chăn sẽ không bị chử tử cao giết chết. Nhưng mà giờ này khắc này, Tần Vân chăn phía sau nhiều một người cao lớn thú ảnh, lại phảng phất có thể cùng chử tử cao địch nổi. Sát khí tung hành, lưỡi dao gió bay loạn, xiềng xích cùng màu đen thú ảnh chạm vào nhau, cư nhiên đụng phải cái lực lượng ngang nhau. Chu thử căn bản thấy không rõ bọn họ như thế nào động tác, chỉ cảm thấy thị lực có thể đạt được chỗ, đều là bọn họ công kích phạm vi. Thẳng đến một cái hiệp tạm dừng, hai người không hẹn mà cùng rơi xuống mà, mới phát hiện một cái thú chảo chiết, một cái cánh tay bị lôi ra một cái thật dài miệng máu. Làm răng nanh thấy huyết cũng không dễ dàng, cho nên Tần Vân chăn hai mắt sáng lên, lại dọn xong công kích tư thái. Mà chử tử cao, đau đớn làm hắn hưng phấn, cả người lâm vào cuồng chiến trạng thái. Tình thế nguy cấp. Chu thử lại chờ đợi, nên vì ai nhặt xác. Nàng đem thủy cùng thổ năng lực dùng đến mức tận cùng, ở chung quanh mấy trăm mễ nội tìm kiếm bị Lâm Diệp chụp toái xe Việt dã mảnh nhỏ. Nơi nào, kia đồ vật rốt cuộc ở nơi nào. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc từ một mảnh phế tích tìm được cái kia khấu chết hộp sắt. Một cây mớn nước đem hộp sắt cao cao dơ lên. Chu thử không chút do dự nói, là ta mới là Lâm Diệp bị người âm mưu mất khống chế hỏng mất nguyên nhân. Nay một tiếng không thua gì trời quang sét đánh, bốn con mắt không hẹn mà cùng về phía nàng xem ra. Ngôn ngữ là vô lực, không bằng hành động trực tiếp. Chu thử dùng thủy đẩy ra nắp hộp, lạc ra cái kia chân châu vòng tay, tuy rằng không có ấn xuống phun sức miệng, nhưng mặt trên còn tàn lưu áp xúc huyết tinh khí. Cơ hồ là lập tức, chử tử cao đôi mắt cùng huyết nha phát sinh biến hóa. Trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào. Tần Vân chăn không phải răng nanh, vốn nên không có phản ứng, nhưng cư nhiên chịu chịu cái mũi, phía sau thú ảnh cư nhiên vặn vẹo dãy rùa lên, phảng phất nỗ lực thoát khỏi hắn khống chế, phải hướng chu thử đánh tới. Cái này động tác chọc giận chử tử cao, khiến cho răng nanh độc chiếm dục, lập tức lộ ra huyết nha đe dọa lên. Chu Thử vội đem hộp sắt khấu thượng, cao giọng nói, Chử Tử Cao, lại đây. Chử Tử Cao thân thể đã làm tốt hướng Tần Vân Chân công kích tư thái, nghe thấy này một tiếng, lý trí nấu lại, về phía sau nhìn liếc mắt một cái. Chu Thử tay từ xiềng xích khe hở dò ra đi, mệnh lệnh nói, lại đây, nắm tay của ta. Tần Vân Chân lại nói, Chu Thử. Chu Thử trầm giọng nói, Tần Vân Chân, ngươi đừng tới đây. Những lời này kỳ dị mà lấy lòng Chử Tử Cao, hắn hướng Tần Vân Chân cười, rốt cuộc đi hướng Chu Thử, gắt gao mà nắm lấy tay nàng. Động tác tuy rằng thân mật, thái độ cũng tương đối thuận theo, nhưng Chu Thử từ Chử Tử Cao trong ánh mắt thấy dãy rủa. Ngày xưa cường đại tự khống chế răng nanh thống soái, mặc dù đem tinh thần ngạnh cắt thành hai nửa, nhưng ở gen tuyệt đối thống trị hạ, cũng không thể không tạm thời phục tùng huyết chủ chi phối. Chu Thử không tì vết bận tâm hắn cảm tình, chỉ nghĩ hắn mau chóng tìm về lý trí, đem sở hữu sự tình loát rõ ràng. Vì thế nàng nói, Chử Tử Cao, bình tĩnh lại, đem ngăn đón ta xiềng xích bông. Nàng có chuyện nói. Chử Tử Cao xiềng xích dục tán không tiêu tan, mỏng manh mà cự tuyệt nói, Tần Vân Chân là tới sát. Chu Thử quả quyết nói, hắn tồn tại đối với ngươi ta đều có chỗ lợi, đã chết mới di họa vô cùng. Nếu hắn thật sự vứt bỏ quyết định giả vinh dự, mượn công vụ hành tư dục, ngươi sau đó là giết hắn không muộn. Chử Tử Cao lúc này mới tan xiềng xích, đem Chu Thử cả người lộ ra tới. Chu Thử quần áo tả tơi, trên người huyết nhục mơ hồ, cả người chật vật đến cực điểm. Tần Vân Chân trong ánh mắt có ánh lửa, phẫn nộ mà trừng mắt Chử Tử Cao, nhìn nhìn đỉnh đầu đã là hôn mê Lâm Diệp, lạnh lùng nói, răng nanh cao ngạo bên vực người mình, thế nhưng tới rồi làm lỡ huyết chủ bị thương tổn nông nỗi. Chử Tử Cao lại muốn nổ lên, nhưng Chu Thử không sao cả mà giơ lên hộp sắt, Lâm Diệp không phải tự hành hỏng mất, là bị nơi này đổ vật mạnh mẽ dẫn phát. Không chỉ có hắn, bao gồm kia mấy cái bị đả thương răng nanh. Nàng xem một cái Chử Tử Cao, nói ra lớn nhất bí mật, bao gồm ta có thể trở thành hắn huyết chủ, cũng là thứ này công lao. Chử Tử Cao dần dần chế trụ trong thân thể trào dâng nhiệt huyết, thật sâu mà nhìn Chu Thử, ách thanh âm hỏi, đó là cái gì? Chu Thử không biết đây là cái gì ngoạn ý, nhưng tin tưởng người thường làm không ra vật như vậy. Ở tham thảo vấn đề này phía trước, cần thiết làm rõ ràng hiện trạng. Cho nên nàng hỏi Tần Vân Chân nói, Tần Vân Chân, ngươi hoài nghi biến dị thú dị động là tuần dạ quân tự tiện hành động, không có hướng giám thị thông báo. Cho nên, ngươi sấn dẫn dắt rời đi phong đổ lấy máu xe thú đàn hết sức, ném ra Lâm Diệp đơn độc hành động. Kỳ thật đi điều tra những cái đó dị động biến dị thú, có phải hay không? Tần Vân Chân tay cầm chặt muốn chết, mu bàn tay gân xanh bại lộ. Hắn nhìn chằm chằm Chử Tử Cao nắm lấy Chu Thử tay, gật đầu nói, tuần dạ quân có như vậy tiền khoa. Không nói chuyện qua đi xa xăm, năm trước lần đó chém đầu hành động như thế, hiện tại trước tiên dẫn động biến dị thú đồng dạng như thế. Thành vệ quân sẽ không phủ nhận răng nanh trả giá, nhưng vô pháp bị chỉ huy thương pháo, chỉ là một đống sắt vụn. Cho nên hắn mới ở vì Lâm Diệp dẫn dắt rời đi thú đàn sau, ẩn núp xuống dưới, lén cùng thành vệ quân đồng bạn cùng nhau, điều tra biến dị thú dị động tình huống. Chu Thử lại hỏi Chử Tử Cao, ngươi đúng là lợi dụng nơ tròn hấp dẫn biến dị thú tụ tập Ngọc Bình bồn địa, cũng xác thật không có đem cụ thể hành động đăng báo xét duyệt, nhưng biến dị thú dị động. Chử Tử Cao cũng gật đầu nói, không phải chúng ta làm. Không chỉ có lấy máu xe gặp nạn lần đó không phải bọn họ, Chu Thử đến Ngọc Bình bồn địa lần đó là đoán trước ở ngoài. Hy vọng khu gặp tai họa mấy cái biên khu huyện càng là ngoài ý muốn. Ngay cả hiện tại, Chu Thử ở hoang dã chạy như điên, này một mảnh buồn bị đóng giữ tuần dạ quân dọn dẹp quá rất nhiều lần, không nên có biến dị thú đột nhập. Nhưng theo Lâm Diệp hỏng mất, cư nhiên mạc danh xuất hiện như vậy một đám. Ở biến dị thú đàn dị động lúc ban đầu, tuần dạ quân liền đường tàu riêng cùng thành vệ quân câu thông quá, hai bên ở thông tin đều biểu hiện đến phi thường khắc chế. Nhưng từ Tần Vân Chân biểu hiện xem, tuần dạ quân đã mất đi người giám sát thành vệ quân tín nhiệm. Nếu tiếp tục phát triển đi xuống, hai quân chung đem chạm thượng mặt đối lập. Chu Thử nhìn xem trong tay chân châu vòng tay, nơi này áp xúc máu cùng dược phẩm, là dùng để chế tạo huyết chủ, khống chế tuần dạ quân thủ lĩnh. Nàng nhìn nhìn lại Tần Vân Chân, hắn là quyết định giả, có thể giết chết răng nanh. Mà thành vệ quân, càng là duy nhất có thể cùng tuần dạ quân chống lại lực lượng vũ trang. Nói cách khác, tuần dạ quân đã trở thành nào đó người cái đinh trong mắt, hoặc là bị khống chế, nếu không thể bị khống chế, vậy hủy diệt đi. Đến nỗi Tần Vân Chân, thành vệ quân hoặc Chu Thử, đều bất quá là người khác trong tay đao mà thôi. Không cần quá nhiều giải thích, ở đây ba người lập tức minh bạch nhân quả. Vấn đề là, phía sau màn người là ai? Càng vấn đề là, Tần Vân Chân lập trường là cái gì? Chu Thử hỏi Tần Vân Chân, thân là quyết định giả, đối với ngươi mà nói cái gì quan trọng nhất? Là cướp đoạt Âu Yếm cô nương, vẫn là quyết định giả giữ gìn răng nanh Mỹ danh thiên chức? Hiện tại có một cái cơ hội, chỉ cần vứt bỏ quyết định giả thiên chức. Lợi dụng quyết định giả năng lực cùng người hợp tác, là có thể lấy công tâm danh nghĩa giết chết Giang Nanh, đoạt hạ Âu Yếm cô nương. Như thế nào tuyển? Tần Vân Chân tưởng nói cô nương, tưởng nói chính mình có thể vì Chu Thử đi tìm chết, nhưng đối với nàng hắc bạch phân minh đến quá mức đôi mắt, lại một chữ cũng phun không ra. Người nhất không thể vi phạm, là lương tâm cùng lời thề. Hắn trở thành quyết định giả sơ tâm, là vì truy đuổi Chử Tử Cao, là vì giữ gìn nhân loại người thủ hộ Giang Nanh mỹ danh. Mà không phải, vì chính mình hoặc nào đó người tư dục, trở thành đơn thuần giết chết Giang Nanh công cụ. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi nói, Chu Thử, ta biết chính mình nên làm cái gì. Lựa chọn vinh dự, mà phi tư dục. Nhưng lập tức trợn mắt, nhìn thẳng Chử Tử Cao nói, nhưng ngươi biết Tuần Dạ Quân nên làm cái gì sao? Tuần Dạ Quân kiến quân mục đích, tuần tra ban đêm, thủ vệ hoang dã, trở thành cứu vớt nhân loại vũ khí sắc bén. Nhưng không thể bị nắm giữ vũ khí sắc bén, sẽ trở thành tai họa. Chử Tử Cao cười lạnh, Tuần Dạ Quân thập phần rõ ràng, nhưng thành vệ quân tiếp tục như vậy bị châm ngòi đi xuống, chỉ sợ. Liền không rõ ràng lắm. Chu Thử trực tiếp đem Tần Vân Chân chân chính muốn hỏi nói hỏi ra tới, Chử Tử Cao, ngươi nắm giữ nhân loại mạnh nhất lực lượng, một khi không tiếp thu giám thị, có thể hay không ngược lại thống trị hết thảy. Nhưng không cần Chu Thử đặt câu hỏi, Chử Tử Cao ở nàng thừa nhận hết thảy thời điểm đã là nghị thông suốt. Thành vệ quân càng ngày càng buộc chặt giám thị, đến từ Bắc Đô như có như không nhìn trộm, nguyên lệnh dài đến 7 năm dùng thế lực bắt ép. Nhân loại là lòng tham động vật, đã muốn lại muốn còn muốn. Rất nhiều thời điểm, dù cho mổ ra trái tim cũng vô pháp tự chứng. Nếu vô pháp tự chứng, không bằng. Chử Tử Cao một đôi la mắt, xét qua Tần Vân Chân cùng với hắn phía sau thú ảnh, nơi xa tàn phá biến dị thú thi thể, cuối cùng dừng ở Chu Thử trên người. Hắn nói, ta có một cái ý tưởng. Chỉ vào chính mình nói, ta là lâm vào huyết dục, không màng tất cả độc chiếm huyết chủ, bị hoàn toàn chi phối Giang Nanh thống soái. Sau đó nhìn Tần Vân Chân. Tần Vân Chân làm sao không rõ hắn ý tứ, đây là muốn đem kế liền kế, lấy dẫn ra phía sau màn bố của người, hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách. Hắn nhìn Chu Thử liếc mắt một cái, rốt cuộc nói, ta là cùng Giang Nanh cướp đoạt huyết chủ, vì tư dục vứt bỏ vinh quang quyết định giả. Chói lọi nhị, dẫn người đi tìm hắn. Cuối cùng dư lại Chu Thử, nàng trầm ngâm một lát nói, ta đây chính là tự nguyện trở thành người khác trong tay đao kiếm, âm mưu quỷ kế buộc chặt Giang Nanh thống soái tới mưu cầu tư dục, lại không thỏa mãn. Lại cùng quyết định giả liên lụy không rõ hòa thủy. Nhưng dự kiến tương lai, Chu Thử sắc đẹp lầm người chi danh đem kéo dài không suy. Nhưng thanh danh thứ này, với nàng không bằng một mảnh thổ địa thật sự. Nàng ngừng đầu, đối với Lam Hắc bất đồng nhan sắc bốn con mắt, chúng ta mục tiêu, là nhất trí đi. Củ ra chỗ tối châm ngòi người, giữ gìn nhân loại, thành vệ quân cùng Tuần Dạ Quân chi gian tốt đẹp quan hệ. Chu Thử bản nhân nhiều một cái, nàng muốn thoát khỏi bất luận cái gì, bao gồm Giang Nanh. Bao gồm kia tránh ở phản tĩnh phía sau người thao tác. Nàng hướng Tần Vân Chân duỗi tay, mang theo Chử Tử Cao vốn là nắm lấy tay nàng, hợp tác vui sướng. Ba bàn tay nhợt nhạt mà nắm ở bên nhau. Chu Thử cười, nói, kế tiếp, chúng ta tới thảo luận hành động phương án. Chương 107 nhập cục. Phản tĩnh ở Chu Thử cầm hộp sắt cùng chân châu vòng tay xuất hiện ở phòng tạm giam khi, thấy được tự do hy vọng. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hy vọng tan biến. Chu Thử đầy mặt hoảng loạn mà một lần nữa khóa lại môn, bên ngoài truyền đến rít gào cùng đánh nhau thanh âm, ngay sau đó, là thuê công nhân kinh hô cùng đều thảm thiết. Vô số hỗn loạn thanh âm hối ở bên nhau, hình thành hai chữ, Giang Nanh. Phan Tĩnh ở trong bóng tối lộ ra mỉm cười, thì ra là thế. Vốn là tự chứng thân phận cùng chắp đầu tín vật, cư nhiên gặp phải Giang Nanh đến tứ huệ thụ chấn thời điểm bị Chu Thử mở ra. Nên ông trời giúp hắn. Qua không bao lâu, Lý Mỹ thanh âm mơ hồ truyền đến. Những cái đó Giang Nanh làm sao vậy? Chu Thử mướn cái kia thiếu niên lực lượng năng lực giả phương kình, nôn nóng nói, A Mỹ tỷ, có Giang Nanh hỏng mất tác loạn, tập kích chấn nhỏ, rất nhiều người bị thương. Một nữ nhân khác hỏi, thôi chấn trường đâu? Còn có người hỏi, Cố Trinh đâu? Khâu Sơn đâu? Không ngừng có người truy vấn, Giang Nanh như thế nào sẽ đột nhiên hỏng mất? Bọn họ có phải hay không điên rồi, hút người huyết không đủ, còn muốn ăn thịt người thì sao? Thật là đáng sợ. Sau đó hình thành một cái cộng đồng nghi vấn, Chu lão bản đâu? Chu Thử đi nơi nào? Chu Thử vẫn luôn không có trở về. Từ bên ngoài ầm ĩ thẳng đến an tĩnh, bức màn khe hở thấu ánh sáng hai lần lại tối sầm một lần, nàng vẫn như cũ không có xuất hiện. Nắng sớm tái khởi thời điểm, đình viện xuất hiện vận hóa xe lớn thanh âm, là vận chuyển đội tới vận tải hướng các nơi hàng hóa. Có cái thực thô thanh âm hỏi, Chu lão bản đâu? Nam Hưng khu trong tiệm, từ lão bản liên hệ không thượng nàng, làm ta tự mình đi một chuyến truyền tin. Không ai trả lời, thẳng đến hắn sốt ruột, bắt đầu mắng lên, mới có cái nhút nhát sợ sệt thanh âm, ra đại sự, không biết về sau có thể hay không trở về. Nói ngày đó có cái kêu Lâm Diệp Giang Nanh tới trấn trên, gặp được Chu Thử đột nhiên hỏng mất, đã thương chấn trên rất nhiều người, chỉ vì có thể được đến Chu thử. Nói nàng huyết ngọn, muốn nàng làm cung huyết người cùng bạn lữ. Chu thử không muốn, bị Cố Trinh cùng Khâu Sơn mang theo chạy trốn, thôi chấn trưởng lại lãnh chỉ an đội người tới ngăn trở, nhưng cũng chưa ngăn lại. Cái kia Lâm Diệp thoạt nhìn tuổi trẻ, kỳ thật rất lợi hại, tất cả mọi người đánh không lại hắn. Cho nên Chu thử vẫn luôn trốn vào hoang khu, đụng phải vì mùa hạ thú triều làm chuẩn bị tuần dạ quân, không biết sao xui xẻo đụng phải thống soái Trử Tử Cao. Trử Tử Cao nha, TV cùng báo chí thượng, tin tức đầu đề mới có thể xuất hiện nhân vật. Hắn cũng bị Chu thử hấp dẫn, liền cắn nàng, không nghĩ tới cư nhiên thành. Cái gì thành? Nguyên lai Chu lão bản trước kia ở Nam Hưng an toàn khu thời điểm, liền Lâm Diệp cặp với nhau, hai người náo loạn tính tình, Chu thử tìm đi tuần dạ quân đại lâu, tưởng cùng hắn cãi nhau chia tay, lại đụng phải Trử Tư lệnh. Hai người vừa thấy như hỏa, dẫn độc gen, đặt thành huyết chủ điều kiện. Kết quả Lâm Diệp ghen ghét, sân Trử Tư lệnh xuất trinh mùa đông thú chiều thời điểm, đem nàng lạc hộ tới bên này trả thù. Nàng là tư lệnh huyết chủ. Biết cái gì là huyết chủ sao? Chính là truyền thuyết như vậy, răng nanh đều cần thiết đối nàng nói gì nghe nấy. Nguyên lệnh hành chính quan biết không? Chính là như vậy tồn tại. Trách không được Chu lão bản lợi hại, lạc hộ không mấy tháng liền làm ra như vậy đại sinh ý, đến không được. Vấn đề là, Chu thử tuy rằng là Lâm Diệp bạn gái trước đây, nhưng đã thành nhà mình tư lệnh huyết chủ, hiện tại đoạt là không sợ chết sao. Vậy ngươi cũng không biết, chúng ta Chu lão bản không chỉ có bản lĩnh, còn mị à, cái nào nam nhân sẽ không thích. Không đơn giản hắn, còn có một người ngươi biết đi. Ai? Thân Vân Trăn, nguyên lai chúng ta Thanh Diệp huyện tuần tra đội đội trưởng. Hắn làm sao vậy? Chu lão bản vừa tới chân trên thời điểm, hai người không phải nhận thức sao? Vì cái này, tân đội trưởng còn chủ động tới làm phối hợp phòng ngự đội, liền nói thượng A. Từ từ, cái này quan hệ có điểm phức tạp, làm ta loát một loát. Ý của ngươi là, Chu lão bản đầu tiên là Lâm Diệp bạn gái, sau đó làm Trử Tư lệnh huyết chủ, bị Lâm Diệp trả thù tới chúng ta nơi này lạc hộ sau, lại cùng tân đội trưởng cặp với nhau. Hiện tại, là thù mới hận cũ dẫn phát rồi Lâm Diệp hỏng mất. Kết quả nàng chạy trốn thời điểm, vận khí tốt đụng phải Trử Tư lệnh. Lúc này mới nơi nào đến nơi nào. Căn bản không để yên. Ngươi nói a, đừng đình, chúng ta đều nghe nói đâu. Thanh âm càng lúc càng lớn, phỏng đoán càng ngày càng nhiều, khiến cho Lý Mỹ bất mãn, các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Mấy người kia lấy lòng nói, không nói bậy. Chúng ta Chu lão bản, thật thật cái này. Hẳn là cử ra ngón tay cái, Lý Mỹ mới không có tiếp tục mắng. Nhưng chờ chỉ chốc lát sau, Lý Mỹ rời đi, mấy người kia thay đổi vị trí, tiếp tục nói thầm. Đụng phải Trử Tư lệnh, Trử Tư lệnh bảo bối huyết chủ, liền phải thu thập Lâm Diệp. Răng nanh nhiều sĩ diện. Phạm sai lầm không muốn tiếp thu thẩm phán, giống nhau đều lén quyết định. Liền đem hắn làm cái thấu xuyên, chết khiếp bất tử. Kết quả tân đội trưởng chạy tới, nhân gia cũng muốn cứu bạn gái, liền phơi ra thân phận. Biết là cái gì sao? Quyết định giả. Chưa từng nghe qua. Có thể sát răng nanh, đem phạm sai lầm răng nanh, giúp đỡ chúng ta người thường, cấp thu thập. Tân đội trưởng không đồng ý tuần dạ quân lén quyết định Lâm Diệp, yêu cầu cần thiết nộp lên thành vệ quân, cùng Trử Tư lệnh làm thượng. Từng đợt cảm thán, tân đội trưởng thật tốt người, cỡ nào xui xẻo, hảo hảo bạn gái bị đoạt không nói, còn phải đua thượng mệnh. Nhưng là, huyết chủ như vậy tồn tại, cũng không phải do nhân tâm ý. Lại không muốn, răng nanh yêu cầu, xem ở muốn tiêu diệt biến dị thú phân thượng, chỉ có thể nhịn bái. Người thường nhẫn liền nhịn, nhưng tân đội trưởng như thế nào nhẫn? Nhân ra là có thể sát răng nanh. Cho nên liền làm thượng. Hắn cùng Trử Tư lệnh làm thượng. Không chỉ có càng Trử Tư lệnh làm thượng, thật đúng là đem Lâm Diệp quyết định. Kia răng nanh thi thể, lúc này liền bãi ở thôi trấn trưởng cửa nhà, chờ tuần dạ quân hậu cần bộ tới nhặt xác. Như vậy nhiều không tốt. Chu lão bản nói cái gì? Chu lão bản trồng trọt cùng làm buôn bán là lợi hại, nhưng luận đánh giặc còn kém điểm, nàng có thể nói cái gì đâu? Đáng thương, đáng thương. Nhưng có thể sống thành Chu lão bản như vậy, làm răng nanh cùng quyết định giả vì nàng đánh thành một đoàn, thật là bội phục. Phan Tĩnh Đức quáng nghe xong đại khái, trong lòng đã có thể đem sự tình ấn thời gian bài xuất ra. Hắn cố ý sấn Lý Mỹ tới đưa cơm thời điểm thử thật giả, Lý Mỹ lại không tới. Là cái tiểu hài tử, đem cơm từ cửa sổ khe hở nhét vào tới liền đi, tuyệt không nhiều lời lời nói. Lại đợi hai ngày, cư nhiên gặp phải Lý Mỹ tiếp đãi từ Nam Hưng khu tới gieo trồng hộ, một đội người từ phòng ngoại hành lang dài đi qua khi, không ngừng có lúa nước, hạ loại từ chữ. Lại mơ hồ nhắc tới Chu thử không ở, mấy hạng chuyện quan trọng không có biện pháp định, còn cần chờ. Phan Tĩnh cười lạnh, bị răng nanh thống soái cắn thượng, lại tiến hành cùng huyết chủ cuối cùng thích xứng, không hoàn toàn thỏa mãn đối phương lưới đánh cá căn bản vô pháp rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu thử căn bản không về được. Thời cơ chân quý, mất đi liền không thể lại đến. Phan Tĩnh đang chờ đợi 4 ngày sau, rốt cuộc hành động lên, lấy đặc thù thủ pháp tránh thoát thằng chói. Khi đó là nửa đêm, ánh trăng phủ kín nhân gian, Thanh Huy đem chấn nhỏ hình dáng chiếu đến rõ ràng. Bởi vì răng nanh hỏng mất sự kiện, nơi nơi đều là tuần tra người, đặc biệt ở Thôi Tận gia chung quanh, cùng với cái kia viện nghiên cứu phụ cận. Phan Tĩnh không có năng lực, nhưng từ nhỏ bị nghiêm khắc huấn luyện, đã tinh thông cơ quan lại am hiểu ẩn nấp, phi thường thuận lợi mà tránh đi Chu gia hộ vệ. Lại bởi vì lều lớn bắt đầu làm việc chẳng phân biệt ngày đêm, vừa lúc có nhất ban thuê công nhân tan tầm, liền dịch dung thành bọn họ bộ dáng, quẹ với nhau hướng Thôi Tận ra đi. Là đi hỗ trợ. Có răng nanh bị ngay tại chỗ quyết định, tuần dạ quân hậu cần người tới xác nhận sau, yêu cầu mau chóng thiêu thi vùi lấp. Ban ngày đã làm xong các loại hạch định thủ tục, buổi tối liền phải bắt đầu rồi. Phan Tĩnh đi theo đám người đi vào thời điểm, quả nhiên ở trong sân thấy một cái mỏng một quan tài. Có răng nanh cùng tuần dạ quân người thủ vệ, trên mặt đều có vật thương này loại bi thương cảm. Hắn học người khác xúc bả vai cùng không người túi đầu bộ dáng, theo chỉ thị đi đem bó củi bãi thành đống lửa cái giá. Thuận tiện liền nghe thấy vụn vặt ngôn ngữ. Họ Tần đâu? Không thấy. Còn có thể chống đi. Có thể, đi thời điểm vẫn là hình người, tính thanh tỉnh, có khí. Như thế nào không đi tìm? Khiến cho hắn chết hoang dã. Tìm. Dựa vào cái gì? Thành vệ quân giết chúng ta người, còn muốn chúng ta đi tìm bọn họ người. Nghĩ đến như vậy Mỹ. Dù sao cũng là quyết định giả. Không ai buộc hắn làm này hành. Họ Tần không công chính. Lâm Diệp tuy rằng có sai, nhưng họ Tần không có bất luận cái gì điều tra hoạch định liền chấp hành quyết định, căn bản chính là trả thù. Hắn tự làm tự chịu thôi. Phan Tĩnh nghe, sấn di chuyển quan tài thời điểm câu bên cạnh người chân một chút. Người nọ một cái lảo đảo, quan tài hoai đảo, mỏng cái nắp sai khai, lộ ra bên trong phá thành mảnh nhỏ thi thể, mơ hồ có thể nhìn ra nửa khép lam đôi mắt cùng huyết nha. Liền có răng nanh đi tới, một tay chống đỡ quan tài lạnh lùng nói, dọn bất động liền lăn. Rõ ràng là Lâm Diệp sinh thời quen biết. Mấy cái thuê công nhân hai mặt nhìn nhau, cũng không dám gây chuyện, Phan Tĩnh liền đi đầu xúc bả vai rời đi. Răng nanh hỏng mất không phải thường xuyên, yêu cầu xuất động quyết định giả tình huống không nhiều lắm, cho nên cũng không vì phổ la đại chúng hiểu biết. Nhưng Phan Tĩnh vừa lúc biết một ít. Nếu Tần Vân Chân thật đối Lâm Diệp phát động quyết định, sử dụng cái kia lực lượng, như vậy, Lâm Diệp chết thời điểm, Tần Vân Chân thời gian cũng không nhiều lắm. Chỉ sợ lúc này, Tần Vân Chân chính vô chi vô giác mà lấy nửa thú hình thái ở hoang dã trung du đãng. Mà thành vệ quân cũng đang ở nơi nơi tìm kiếm hắn, chờ đợi thu về thi thể. Như thế nói, đi xem không sao. Phan Tĩnh sấn đêm đi ra tứ huệ thụ trấn, lấy thuê công nhân danh nghĩa và ở cách vách trấn lữ quán. Thiên tờ mở sáng thời điểm, có mấy cái ngoại lai người khai một chiếc xe Việt ra lớn, từ lữ quán trung tướng hắn tiếp đi. Trên xe trang bị đầy đủ hết, có Phan Tĩnh đặc biệt công đạo dò xét thiết bị. Kim đồng hồ ở Thanh Diệp huyện cảnh nội bảo trì bình thường, một khi tiến vào hy vọng khu, liền bắt đầu điên cuồng lắc lư. Phan Tĩnh điều chỉnh thử sau một lúc lâu, chỉ vào hoang khu phương hướng làm tài xế khai qua đi. Treo đeo lội suối, khai ước chừng ban ngày, rốt cuộc ở một cái sơn cốc khẩu dừng lại. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, sơn cốc lại là âm u, có từng đợt thú loại giống lên một tiếng truyền đến, thấm người lỗ tai. Trừ bỏ Phan Tĩnh, trên xe người cũng không dám tới gần. Thẳng đến bên trong tiếng thở dốc ngừng nghỉ chút, Phan Tĩnh mới ở trên người phun dược vật. Hắn xách theo đèn, đi bước một bước vào, quả nhiên ngửi được thú loại đặc có mùi tanh, cùng với dày đặc mùi máu tươi. Chuyển qua một mảnh đổ lùng cây, thấy một tòa khổng lồ thú sơn. Tứ chi rách nát cơ bắp cùng cốt cách, bị đánh đến dập nát chi trên, phía sau lưng khai ra thật lớn miệng vết thương, lệnh trái tim lỏa lộ ở trong không khí. Nếu là người, như vậy trạng thái đã sớm đã chết. Nhưng giờ phút này Tần Vân Trăn, hoặc là quyết định giả, căn bản không tính là người, mà là thể lực cùng sức chịu đựng đều có thể so với răng nanh dã thú tồn tại. Nhưng lại có được người ý thức. Tần Vân Trăn thân thể rất đau, nhưng lý trí còn ở. Đã muốn dẫn người nhập cục, kia tâm cơ thủ đoạn, thậm chí cảm tình thù hận đều đến là thật sự. Cho nên Lâm Diệp đến bị làm thành nửa chết nửa sống bộ dáng, mà Tần Vân Trăn cũng cần thiết cùng trừ tử cao động thủ, lấy tranh đoạt Chu Thử danh nghĩa tiến hành. Kia một trận ở Chu Thử chú mục hạ phát sinh, hai người đều không có lưu thủ. Mặc kệ là Tần Vân Trăn tưởng trở thành trừ tử cao đối thủ nhiều năm tâm nguyện, vẫn là trừ tử cao căn cứ vào gen cùng tình cảm đối Tần Vân Trăn địch ý, bọn họ đều dùng ra toàn bộ lực lượng. Giang nanh lực lượng, hơn phân nửa đến từ gen huyết thống truyền thừa. Quyết định giả thủ đoạn, còn lại là vận dụng hao phí sinh mệnh lực cấm thuật, rót vào nước thuốc mạnh mẽ dung nhập biến dị thú gen nổ mạnh năng lực. Tần Vân Chân càng đánh càng trầm mê, bởi vì quyết định giả lực lượng làm hắn ngắn ngủi mà chạm thượng trừ tử cao độ cao. Mà trừ tử cao cũng càng ngày càng hưng phấn, bởi vì biến dị thú ở ngoài, rốt cuộc tìm được lực lượng ngang nhau đối thủ. Cho nên trừ tử cao trọng thương, Tần Vân Chăn thú thể cũng cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. La Chu Thử đứng ra nói, đến trình độ này, hẳn là không sai biệt lắm. Tần Vân Chăn cùng Chử Tử Cao liếc nhau, các phun ra một búng máu, bọn họ trong lòng biết rõ ràng đánh tới mặt sau đều thật sự, hơn nữa đều thu không được tay. Chu Thử hiển nhiên cũng ý thức được, chủ động nói, Chử Tử Cao, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đưa Tần Vân Chăn. Nàng muốn đem bọn họ tách ra, cho nên trong lời nói sử dụng chi phối lực lượng. Chử Tử Cao nói gì nghe nấy, nhưng trong ánh mắt chiếm hữu dục triển lộ hoàn toàn. Tần Vân Chăn kéo trầm trọng thân thể, bị Chu Thử đưa ra mấy trăm mét xa. Kia đoạn lộ trình không dài, hai người đều không có nói chuyện, nhưng tựa hồ lại đem hết thể đều nói. Thẳng đến cuối cùng, Chu Thử dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, Tần Vân Chăn, ta tiễn ngươi một đoạn đường, nhưng đến nơi đây mới thôi. Trọng thương người đều thật không đẹp, Chử Tử Cao mãnh liệt tinh thần lực cũng ở chung quanh ồn ào náo động cảnh giới, nhưng Tần Vân Chăn vẫn như cũ hỏi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Lại tìm cái phi thường hợp lý do, nói như vậy, Chử Tử Cao đối ta phẫn nộ cùng ghen ghét tình địch trạng thái mới càng phù hợp thực tế. Chu Thử lâu dài mà nhìn hắn, mở ra hai tay nói, Tần Vân Chăn, bảo trợ. Tần Vân Chăn ngửi được răng nanh phẫn nộ khí vị cùng kiêu ngạo điên cuồng tuân ra tinh thần lực, nhưng hắn nghĩa vô phản cố mà ôm đi lên. Đây là hai người chi gian duy nhất, càng là cuối cùng ôm. Tần Vân Chăn ở hoang dã lưu lạc, đại đa số thời điểm mơ hồ, non nửa thời gian thanh tỉnh. Quyết định giả lực lượng bá đạo đến cực điểm, cơ hồ hủy hoại hắn toàn bộ thân thể. Nếu cục không thành, hắn hơn phân nửa cái mạng uổng phí, lạc cái trung thân tàn tật hoặc tê liệt. Nếu cục thành, có lẽ sơn cốc ngoại chuyện tới sột sột soạt soạt thanh âm, còn có một loại kỳ dị hương khí, giảm bớt Tần Vân Chăn thống khổ. Hắn nửa mở mắt, rõ ràng thấy một cái gầy lớn lên nam ảnh, mở miệng lại là Chu Thử. Nửa cái thân thể bỗng nhiên di động, tảng lớn bùi cây bị áp chế. Tần Vân Chăn cầm lòng không đậu mà lại kêu gọi một tiếng, Chu Thử. Phàn Tĩnh trên cao nhìn xuống, thương hại mà nhìn hấp hối dãy rủa, lại vẫn như cũ phóng không khai Chu Thử nam nhân. Đó là cái trời sinh liền có được hết thể nữ nhân, ưu việt bề ngoài, hơn người chỉ số thông minh, nghiền áp tâm cơ cùng thủ đoạn, thành thạo mà du tẩu tại thế gian, sử dụng mọi người cam tâm tình nguyện mà vì nàng bán mạng. Nhưng nàng thật sự quá lòng tham, cầm Chử Tử Cao mạch máu liền tưởng ném ra chủ nợ độc chiếm chỗ tốt. Trên đời sao có thể có chuyện tốt như vậy? Hắn hơi hơi mỉm cười, đối Tần Vân Chăn nói, 99 quyết định giả ở lực lượng sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng tồn tại luôn là chuyện tốt, liền có cơ hội lại được đến. Cho nên, ngươi muốn sống sao? Nắng sớm phô giải, núi rừng lặng im. Thật lâu lúc sau, phong mới truyền ra một tiếng. Tưởng. Chương 108 chương 108 hiến tế. Kim Triệt xuất bản lần đầu cung nọ bị vương làm tiếp thu sau, hướng cơ kho lãnh đạo xin tân vật liêu. Hắn yêu cầu càng nhiều biến dị thú ra thịt cốt cùng tuyến độc, nếu có thể nói, tốt nhất có thể đem gửi biến dị thú thi thể kho lạnh hoàn toàn mở ra hắn sử dụng. Cái này vớ vẩn yêu cầu, bị cơ kho lãnh đạo cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, cơ kho có thể đem phế liệu cho hắn mân mê sử dụng, thậm chí bên trong không như vậy cũ nát khí giới cũng có thể tại chức quyền trong phạm vi phân phối cho hắn, nhưng kho lạnh không được. Tiểu lãnh đạo sụ mặt nói, kia chính là chúng ta tuần dạ quân tài kho. Bắc đô đối tuần dạ quân quân phí xét duyệt càng ngày càng nghiêm khắc, mỗi năm chi ngân sách phải đi lưu trình càng ngày càng nhiều. Mỗi năm hai lần thú triều là tuần dạ quân nhất ổn định tài vụ nơi phát ra cùng quân phí bổ sung. Nếu không có như thế, toàn bộ tuần dạ quân đem bị đắn đo đến thế thảm. Rốt cuộc lại anh hùng hảo hán, cũng làm không đến bị đói cái bụng đánh giặc. Kim Triệt không có khả năng như vậy từ bỏ, Vu Hồi nói, không mở ra kho lạnh cũng đúng, kia cho ta phê một ít số định mức. Không cần quá tốt, các loại biên giác dư liều cũng có thể. Tiểu lãnh đạo hiểu được hắn có chút bản lĩnh, vừa không nguyện ý đả kích hắn tính tích cực, cũng không nghĩ hắn quá nhẹ nhàng, liền cố ý nói, vậy ngươi đi tìm các ngươi huấn luyện viên lấy sợi. Lại đưa ra một con đường khác, hoặc là trực tiếp làm nàng giúp ngươi săn đi. Trên chiến trường đại tông biến dị thú hài cốt là hậu cần bộ đội thu thập nhập kho, nhưng răng nanh hoặc là cao cấp năng lực giả lén săn hoạch không ở này liệt. Rốt cuộc tính cho điều minh lộ. Kim Triệt lập tức hăng hái, xúc ở cơ trong kho, đem chính mình phải làm sự, vì cái gì làm như vậy, có như thế nào thiết tưởng, muốn đạt thành như thế nào hiệu quả, toàn viết ở trên vở. Đây là Chu Thử thói quen, phải tốn cái gì tiền, xài như thế nào, tổng muốn trước suy xét đến rành mạch. Lộng xong này một bộ, hứng thú hừng hực mà hướng chủ doanh trướng đi. Phong chân không ở, chỉ có Đỗ Nhược thu thập trên mặt đất phun máu tươi, ngẫu nhiên ngẩng đầu, chỉ điểm học sinh xem xét số liệu bình thường giải toán số liệu. Kim Triệt lễ phép mà gõ cửa, do hỏi, Đỗ giáo thụ, xin hỏi Phong huấn luyện viên ở sao? Mấy ngày này, Phong chân vẫn luôn ở phụ trách Đỗ Nhược an toàn cùng thủ vệ công tác. Đỗ Nhược thấy là hắn, đứng dậy, có chút sầu lo nói, không ở. Vừa rồi đệ nhị tam phòng tuyến chi gian truyền đến cảnh báo tới, nàng dẫn người điều tra đi. Lần này mùa hạ thú triều ứng đối, trọng điểm ở đệ nhất phòng tuyến cùng đệ nhị phòng tuyến, nhị tam phòng tuyến là tuyệt đối chân không mà, không cho phép có bất luận cái gì biến dị thú tồn tại mà cấp Thanh Diệp huyện tạo thành tổn thất. Trừ tử cao tiếp thu Chu thử triệu hoán rời đi, Phong Chân phải đi kết thúc chuyện khác. Nàng có điểm lo lắng nói, chuyện của ngươi cấp nói, có thể tiến vào chờ, nàng khả năng thực mau trở về tới. Đã đi tuần vài tiếng đồng hồ, cũng nên đã trở lại. Kim Triệt đang chuẩn bị đi vào, lỗ thai đột nhiên bắt giữ đến một trận ong minh dị vang. Đây là an trí ở doanh trại nội kiểm tra đo lường thiết bị ở báo nguy, đặc biệt là đương trừ tử cao tinh thần lực dao động thời điểm. Đỗ Nhược ngẩn ra một chút, lập tức nhào qua đi sách khai giảng sinh, khiếp sợ nói, tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã yên ổn xuống dưới tinh thần, như thế nào đột nhiên bạo biểu. Chu thử chủ động đụng vào trừ tử cao, đối hắn mà nói là cường hiệu an ủi tề, làm hắn không song tinh thần dần dần củng cố. Cũng là căn cứ vào này, nàng mới làm ra trừ tử cao khả nghi ở không có Chu thử làm bạn trạng hướng hạ tham dự 2-3 thiên hậu bao vây tiêu trừ đại phê lượng biến dị thú đàn quyết định. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên? Đỗ Nhược còn không có được đến đáp án, một đạo gió xoáy thổi qua Kim Triệt, xông thẳng tiến doanh trướng. La Phong Chân, quân phục xé rách, cả người là huyết, hai tay dính đầy các loại khả nghi thịt nát, huyết nha cư nhiên hoàn toàn lộ ra tới. Nàng Lam đôi mắt có chút rực rỡ, tiểu viên mặt vặn mẹo, lấy không thể tin tưởng ngự khi nói, Lâm Diệp bị cẩu Nhật Tần Vân chăn quyết định. Nói cho hết lời, mãnh lực kéo ra dược quầy, các loại dược vật bay loạn. Đỗ Nhược kêu sợ hãi một tiếng, không biết là vì Phong Chân mang về tin tức, vẫn là vì nàng lô mãng động tác. Kim Triệt lập tức đi vào tới, đem những cái đó dược bình tử đỡ lấy, huấn luyện viên, bình tĩnh một chút. Đỗ Nhược cũng nói, như thế nào sẽ? Ta nơi này biểu hiện rõ ràng là trừ tư lệnh. Nhưng Phong Chân đã điên rồi. Nàng không trung Lam đôi mắt hiện ra huyết sắc, hung tận nói, kia cẩu Nhật Vương bắt đản không chỉ có giết Lâm Diệp. Hắn trọng thương tư lệnh, muốn cướp Chu thử. Hắn cư nhiên vứt bỏ quyết định giả vinh quang, muốn cướp đi răng nanh huyết chủ. Hiện tại tư lệnh kề bên mất khống chế. Kịch liệt sóng âm hạ, doanh trướng hậu bố bị sốc đến bay lên tới, nguyên bản rơi dụng tạp vật càng thêm hỗn độn. Đỗ Nhược vừa nghe liền minh bạch, răng nanh vô địch, nhưng có khắc tinh quyết định giả. Ở lúc ban đầu, quyết định giả là răng nanh thực nghiệm biến chủng, nhưng nhanh chóng đem nhân loại cùng biến dị thú gen hỗn tạp, hình thành biến dị thú bề ngoài nhưng có được nhân loại ý thức tân giống loài. Loại này phương pháp ưu điểm, nhanh chóng, lực lượng cường đại, hơn nữa ý thức nhưng khống. Nhưng khuyết điểm cũng là chí mạng, một khi bắt đầu dùng, bản nhân sinh mệnh lực sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh hao hết. Bởi vậy đem chi phong ấn, chỉ làm quyết định răng nanh sử dụng. Vì luân lý, răng nanh cùng quyết định giả là tách ra bồi dưỡng, tuyệt đối không thể lây dính bất luận cái gì huyết thống hoặc thân mật quan hệ. Nhưng ai có thể dự đoán được, cùng Chu thử có liên quan Tần Vân chăn thế nhưng chính là đâu. Chỉ sợ trừ tử cao đã bị này biến cố kích phát rồi hung tính, xây tổ phản ứng càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa trọng thương. Đỗ Nhược tay run, trừ tử cao yêu cầu không phải nàng dược, mà là huyết chủ Chu thử, cũng chỉ có huyết chủ mới có thể đem kề bên hỏng mất răng nanh hoàn toàn trấn an xuống dưới. Phong Chân đương nhiên biết, tư lệnh thương quá nặng, ta trở về lấy cầm máu dược. Đem toàn bộ dược quầy khiêng lên tới, nhắm thẳng doanh trướng ngoại chạy. Kim Triệt thấy thế, trực tiếp vứt bỏ trong tay văn kiện, ném ra chân dài, đem xương vỏ ngoài công suất chạy đến lớn nhất, theo sát đi lên. Hắn mặt trắng bệnh, môi phát thanh, trong mắt hàm chứa không đành lòng. Tất cả mọi người ở lo lắng trừ tử cao, sợ hắn có sai lầm, muốn cho Chu thử vô điều kiện mà phối hợp hắn. Lại không ai quan tâm Chu thử sẽ như thế nào. Chu thử hơi chút có điểm khổ sở, chủ yếu là thân thể thượng. Tần Vân chăn cho nàng một cái cáo biệt ôm, nhưng ở hai người chạm nhau nháy mắt, trừ tử cao liền vô pháp nhẫn mại mà vọt lại đây. Mặt cỏ cùng bụi cây bị ném đi, rừng cây cùng thổ địa bị xé rách, khắp tiểu khu vực tràn ngập sát khí. Chu thử trơ mắt nhìn Tần Vân chăn phía sau lưng bị xuyên thủng, nhảy lên trái tim lộ ra tới. Lại trơ mắt nhìn trừ tử cao trên eo bị xé ra một cái miệng to, mơ hồ lộ ra một chút xương trầu. Hiện trường quá mức huyết tinh, nàng không chút nghĩ ngợi mà dùng thủy cầu đem chính mình toàn thân bao vây. Sau đó hướng trừ tử cao lao thẳng tới qua đi. Nàng giận trừng mắt hắn, ngươi muốn giết ta sao? Trừ tử cao lộ huyết nha, không cam lòng mà gào giống, sở hữu xiềng xích dừng lại hoàn nàng. Tần Vân Chăn muốn nhân cơ hội sát đi lên, Chu thử quay đầu nói, Tần Vân Chăn, ngươi còn không đi. Chờ người khác nghe thấy động tĩnh chạy tới, chúng ta thất bại trong gang tấc sao? Tần Vân Chăn định rồi định tàn phá thân thể, thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, lại xem trừ tử cao chiếm hữu tinh trói buộc nàng xiềng xích. Không cam lòng mà biến mất ở trong gió. Hoang dã gió thổi, cọn cỏ ở không trung lung tung bay múa. Chu thử bắt lấy xiềng xích, trừ tử cao, buông ta ra. Ôm đến thật chặt, mau không thể hô hấp. Nhưng mà trừ tử cao không có trả lời, chỉ kịch liệt hô hấp thở dốc, đại cổ huyết từ eo bụng gian phun ra tới, thấm vào hai người quần áo. Chu Thử cảm giác không ổn, ngửa đầu, lại đối thượng hắn khi thì tăng dã, khi thì giống như băng cứng ánh mắt. Nùng màu lam đôi mắt giống như chảy xuôi nước biển, lại bắt đầu tùy ý lan tràn. Thống xoáy bắt đầu mất khống chế, thay đổi răng nanh lên sân khấu. Hắn chặt chặt che chẽ mà dán nàng, hận không thể cốt nhục dung nhập, lại dùng cái chán chống cái chán của nàng, môi dán nàng khoe môi, ta không cho hắn chạm vào ngươi. Đã sớm vươn tới huyết nha thứ nàng, ngao ngoe dục dịch mà cắn, ngươi là của ta. Ngươi là của ta. Nổi điên răng nanh không thể giảng đạo lý. Chu Thử hoàn toàn lý giải, nhưng tiền để đến làm nàng tồn tại. Cho nên nàng nói, trừ tử cao, ta sẽ không rời đi ngươi, hơi chút đem ta thả lỏng một chút, làm ta xuyễn khẩu khí. Muốn nghẹn đã chết. Nhưng mà không bỏ, răng nanh không buông ra, xiềng xích cuốn lấy càng chết khẩn. Cũng bởi vì này quá mức thân thiết, Chu Thử không thể tránh miễn mà cảm thấy trừ tử cao nổi lên phản ứng, cực nóng mà đỉnh nàng, tràn ngập công kích tính. Sớm muộn gì sự, cũng ở trong kế hoạch, căn bản tránh không khỏi đi. Chu Thử tán thành nó tồn tại, không có chuẩn bị kháng cự, nhưng nhắc nhở nói, Lâm Diệp còn muốn kết thúc. Còn không phải tùy ý phát tiết thời điểm. Rốt cuộc Lâm Diệp chết đột, phải có nhân vi hắn nhặt xác, còn muốn đem trận này trình diễn đi xuống. Trừ tử cao nghe hiểu nàng lời nói, mênh mông nước biển phá tan lý trí đê đập. Hắn ngửa đầu, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng huýt, cùng với cực phú vận luật tiết tấu, một cái toàn thân phong ở hắc áo choàng người xuất hiện. Không cần phải nói ngữ giao đái, người nọ trực tiếp đem Lâm Diệp dọn đi, vài giây nội biến mất đến sạch sẽ. Sau đó cúi đầu, chuyên chú mà nhìn nàng, lưu luyến mà ở môi nàng liếm láp. Chu Thử thật là kiến thức, này răng nanh chỉ lo phát, tình, liền mệnh cũng không cần. Liền đem tay ấn ở hắn ngực bụng thương thượng, không lưu tình chút nào mà dùng sức moi đi vào, đau không đau. Còn muốn hay không mệnh? Trừ tử cao ăn đau, lại thuận thế cắn nàng môi, ngươi chính là ta mệnh. Không nói hai lời mà dùng xiềng xích đem nàng cuốn lên, hướng hoang dã chỗ sâu trong chạy. Cao tốc di động chung, hai người cùng phong chân cùng với phong chân lánh tới một đám răng nanh sai thân mà qua. Chu Thử thấy trừ tử cao hồng huyết ở không trung rơi thành chuỗi, cũng thấy phong chân tái nhợt mặt, còn thấy những cái đó răng nanh bắt đầu điên cuồng mà truy đuổi trọng thương trừ tử cao. Bọn họ lo lắng trừ tử cao. Nhưng mà hắn đứng lại, quay đầu lại, hướng bọn họ phát ra một tiếng vương giả rít gào, trân trọng mà ước lượng trong lòng ngực Chu Thử. Đây là cực có động vật tính tuyên thệ. Răng nanh được đến huyết chủ chuyện thứ nhất, chính là chúc cái xào, đem nàng thật sâu mà giấu đi. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì vật còn sống tới gần. Cho nên răng nanh nhóm một đám đứng lại, cũng không dám tới gần. Trừ tử cao lúc này mới vừa lòng, một lần nữa bước ra nện bước, hơn nữa đem tốc độ nhắc tới mắt thường thấy không rõ trình độ. Hoang dã mênh mông, con đường phía trước xa vời. Chu Thử bị sốc đến ghê tởm, thiếu chút nữa nổ ra thời điểm, trừ tử cao rốt cuộc ngừng lại. Một mảnh mỹ lệ ao hồ, thanh triệt mặt nước sóng nước lấp loáng, mềm mại cao thảo tùy gió nhẹ vũ động, giống như tình nhân thâm tình nhất đôi mắt. Xiềng xích nhóm hành động lên, thực mau mà ấn bình thảo, trúc tường cao, tu thành một cái nửa phong bế xào huyệt. Trừ tử cao nhẹ nhàng đem Chu Thử bông đi, đem nàng ấn ở thật dày thảo đôi, nhìn chăm chú nàng hai mắt, ngươi có thích hay không nơi này? Chu Thử đương nhiên thích, có ao hồ, có nguồn nước, chứng minh này sẽ là một mảnh phì nhiêu thổ địa. Nàng nhắm mắt, hít sâu, cảm thụ hắn càng ngày càng cường ngạnh phản ứng, dứt khoát mà đẩy ra tóc dài, kéo xuống cao cổ quần áo, lộ ra tú mị cổ nói, thích. Trầm mê huyết chủ răng nanh, không hoàn toàn thích sướng, gì nói trầm mê. Lòng tham không đáy huyết chủ, không hoàn toàn buộc chặt, như thế nào chi phối. Sau đó trợn mắt, nhìn thẳng hắn đôi mắt, giơ lên dính đầy huyết tay, ngươi không sợ chết, liền tới. Răng nanh nhất không sợ, chính là tử vong, nếu có thể ở trong đó cùng huyết chủ cùng múa, kia sẽ là thiên đường. Trừ tử cao không chút do dự cúi đầu, hôn lên kia hai mảnh tràn ngập dụ hoặc lực môi, cũng thật sâu mà tham nhập trong đó cướp lấy ấm áp. Tràn ngập huyết tinh cùng tử vong hiến tế. Chương 109 ngu ngốc. Chu Thử có thể minh xác phân biệt ra trừ tử cao răng nanh cùng thống xoáy trạng thái, trước mắt vị này lâm vào trầm luân cùng điên cuồng, rõ ràng chính là răng nanh kia một nửa. Nàng thử qua bị đâm vào làn da hút máu đáng sợ cảm giác, trước tiên làm tốt tiếp thu hết thể chuẩn bị tâm lý. Nhưng tính sai. Răng nanh không chỉ có chủ động, yêu cầu nàng cũng cần thiết tham dự. Hắn không chỉ có cường thế xâm chiếm nàng khoang miệng, còn cực có kiên nhẫn mảnh đất động nàng môi lưới, nhất định phải nàng dùng đồng dạng phương thức đối đãi hắn. Nóng rực hô hấp năng nàng, thứ thứ huyết nha câu lấy nàng, không cho nàng có một giây an bình. Chu Thử tinh thần hoảng hốt. Nhớ tới kiếp trước, nhớ tới mối tình đầu, nhớ tới đã từng động quá kết hôn ý niệm người nào đó. Khi đó sinh hoạt đơn thuần lại tràn ngập hy vọng, duy độc không nghĩ tới sẽ có như vậy ly kỳ hiện tại. Giờ này khắc này, phảng phất giống như đặt mình trong cảnh trong mơ. Mà răng nanh, chỉ là nàng trong mộng một cái ảo ảnh, một cái tưởng tượng, một cái cũng không chân thật tồn tại, bị giả thiết người tốt vật. Chỉ có như thế, mới có thể rút ra cảm tình, bình tĩnh đối mặt hết thảy. Giang Nanh mê luyến nàng mềm mại cùng độ ấm, lặp đi lặp lại nhiều lần chiều sâu hôn môi. Không chỉ có như thế, hắn chôn nhập chu thử cổ, tỉ mỉ mà hôn nàng trắng nõn nơi nào đó làn da. Kia dưới, chính là nhân loại quan trọng nhất cổ động mạch, một khi bị đâm thủng, vô cùng có khả năng mất máu tử vong. Chu thử lập tức nổi da gà. Giang Nanh cảm giác đến nàng sợ hãi, kéo nàng dính đầy huyết tay, tiểu tâm mà hôn môi, dùng bén nhọn huyết nha đụng vào nàng đầu ngón tay. Hàm chứa nàng, nhợt nhạt mà chấp nhập. Chu thử nói, số lượng vừa phải là được. Hormone không cần rót vào quá nhiều, không thể làm nàng trầm mê, không thể mất đi lý trí, nếu không thật thành động vật. Nhưng chỉ là như vậy bốn chữ, cư nhiên làm Giang Nanh lộ ra mỉm cười. Nhất định là hóa học vật chất tác dụng, Chu thử cư nhiên cảm thấy giờ phút này hắn cực phú mị lực, tim đập nhanh hơn, cả người dùng mình, hãn ra một tầng lại một tầng. Gần một cái rất nhỏ động tác, nàng liền bắt đầu mất đi chính mình. Không được à, như vậy mềm yếu nói, sẽ bị vây ở này xào huyệt, một bước cũng đi không ra đi. Chu thử bảo trì lý trí, nửa híp mắt đánh giá Giang Nanh. Cứ việc Giang Nanh cực lực che giấu, nhưng hết thể động tác đều hơi hiện mới lạ. Chu thử tâm huyết dâng trào vừa hỏi, ngươi chưa từng có, cho nên sẽ không. Giang Nanh liền như vậy mà nhìn nàng, không có trả lời, nhưng trầm mặc chính là đáp án. Chu thử cười, sẽ không nói, sẽ làm ta rất đau. Giang Nanh bị coi khinh, có chút phân cao thấp nói, ta sẽ không. Chu thử không cùng hắn phân cao thấp, nói thẳng, một khi ta đau, liền đến lượt ta tới. Phát hiện Giang Nanh muốn lại lần nữa kéo nàng tay, quả quyết nói, thuần dựa hóa học vật chất làm đối phương động tình do đó xem nhẹ đau đớn là gian lận hành vi, Giang Nanh thống xoáy nhất định khinh thường như thế đi. Nhưng mà cuối cùng vẫn là lòi, Chu thử thuận lợi nắm giữ chủ đạo quyền. Nhưng sự thật chứng minh, Giang Nanh một khi thích đứng liền không dứt, không cho người bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhiều lần y đồ gặm cắn nàng cổ. Nàng kiên quyết nói, hiện tại không được cắn ta. Hắn lưu luyến mà nhả ra, nhưng vẫn như cũ làm huyết nha cọ sát. Nàng vô số lần nói, đủ rồi. Nhưng nghỉ ngơi không đến vài phút, lại bắt đầu, hoàn toàn vượt qua nhân loại bình thường nhận chi phạm chủ. Chu thử cuối cùng thẹn quá thành giận, trừ tử cao, ngươi cái này cẩu xuất sinh. Hoàn toàn không có nhân tính. Ngưng nghỉ một lát, Chu thử ôm quần áo ngủ rồi. Nửa ngủ nửa trong ngộng, bị kéo tới huy thủy, bị hôn môi ngón tay cùng cổ, dính đến không thể nơi hà. Nàng nhắm hai mắt, một cái tắt chụp qua đi, cũng ngay. Lan, nhưng không trong chốc lát. Cái loại này tê dại cảm giác lại tới nữa, liền nằm mơ cũng không thể thanh tĩnh. Chu thử tức giận mà mở mắt ra, thực vật xào huyệt nội trống rỗng, chỉ có chỉnh tề chồng chất một bên tuần dạ quân phục, còn có một cây xiềng xích dán nàng cánh tay nội sườn động mạch cọ sát. Đói, mãnh liệt đói khát cảm. Thời gian dài thể lực hoạt động tiêu hao đại lượng thể lực, trực tiếp phản ứng chính là đói khát. Chu thử cảm thấy cái này Giang Nanh xây tổ hành vi phi thường không đáng tin cậy, bởi vì chỉ đơn thuần mà làm một cái hoa mà thôi. Dựa theo động vật bản tính, hắn không chỉ có muốn xây tổ, còn muốn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cùng sạch sẽ uống nước, thậm chí vì dựng dục hậu đại làm càng nhiều càng tinh tế công tác. May mắn nàng thói quen tùy thân mang chút thịt khô cùng cao lỏng trắng trứng đồ ăn vặt, nhảy ra tới, chậm rãi nhấm nuốt ăn. Người tại đây loại thời điểm, đối đồ ăn yêu cầu sẽ biến thấp. Mặc kệ cái gì đồ ăn, mỹ vị trình độ đều sẽ bay lên, hơn nữa cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chu thử thực xác định, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, nàng đều sẽ không quên này đó thịt khô mang cho nàng thỏa mãn tư vị. Liên thí dụ như nàng cũng tuyệt không sẽ quên, chính mình có thể đảo đến xô vàng đầu tiên, là Thôi Tẫn không chút nào bủn xỉn mà dùng toàn bộ tiền mặt trợ giúp nàng. Đưa than ngày tuyết hành vi mới chân quý nhất. Không trong chốc lát, bên ngoài truyền đến hồ nước thanh âm. Chu thử bỏ qua xiềng xích, gian nan mà ngồi dậy, quần áo chảy xuống, lộ ra tím tím xanh xanh làn da. Giang Nanh là thật cẩu, hơn nữa ngay từ đầu còn khống chế không được lực đạo, liền rất bị tội. Nàng đánh cánh áp, khoác quần áo đứng lên, ánh mắt tùy ý đảo qua, lại thấy Giang Nanh thụt lùi nàng đứng ở thủy biên. Trên người hắn huyết ô bị rửa sạch sẽ, sâu xa miệng vết thương bị không biết cái gì phùng hảo, tóc dài che đậy vai rộng, nhưng lộ thon chắc eo cùng chân dài. Kia tư vị. Chu thử chớp chớp mắt, nếu không phải quá mức điên cuồng cùng trầm mê, kia tư vị vẫn là không tồi. Giang Nanh chú ý tới bị nhìn trộm, quay đầu nhìn nàng. Có xa xưa huýt sáo thanh tới, Giang Nanh đem ngón tay để vào trong miệng. Phát ra đồng dạng tiếng còi đáp lại, nên là phong chân bọn họ đi tìm tới. Chu thử nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần một lát. Nhưng bất quá vài phút, cùng với sột sột soạt soạt thanh âm cùng nùng liệt hoa hồng hương, người vào được. Chu thử không chấn mắt, nhưng cảm nhận được người nào đó trên cao nhìn xuống làm càn ánh mắt. Nàng sơ soạn ra xé rách vải vụn phiến che đậy thân thể, Giang Nanh nghiêng người ngồi xuống, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngươi cũng sẽ thẹn thùng. Chu Thử trợn mắt, đầu biên tràn đầy thịnh phóng đơn cánh dã hoa hồng tùng, mà nùng màu lam đôi mắt đang ở đoàn trang nàng. Lam trong ánh mắt đã không còn là tùy ý chạy xuôi hải dương, mà là phù mãn vụn băng ao hồ, lý trí linh hồn ở trong đó rong chơi. Trầm luân răng nanh sắp biến mất, nửa thanh tỉnh thống xoáy sắp sửa lên sân khấu. Đến bắt lấy cơ hội này. Chu Thử ngồi dậy, trả lời, ngươi cũng sẽ đưa hoa. Này hành vi nên thuộc sở hữu ở xây tổ hành vi chung, vẫn là hắn cá nhân lãng mạn gen. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều lệnh nàng tương đối vừa lòng. Liền không chút do dự hôn đi lên. Răng nanh bị như thế đối đãi, bản năng cho cực nóng phản hồi, huyết nha lại lần nữa tới gần nàng cổ. Chu Thử lần này không có cự tuyệt, không chỉ có không cự tuyệt, còn đem đầu của hắn gắt gao đè lại, ta muốn đi ngươi tinh thần tranh cảnh bên trong nhìn xem. Kia sao trời hạ tư vị, sẽ càng mỹ diệu. Răng nanh có nháy mắt chần chờ, nhưng đương Chu Thử đem cổ rất hướng hắn, mỏng làn da hạ màu xanh lá mạch máu vô hạn dụ hoặc, liền buông lỏng ra phòng bị. Chu Thử tinh thần lực nháy mắt tiến vào hắn tranh cảnh, lấy quét ngang hết thể tư thái ở trong đó chạy băng băng. Vượt qua cuồn cuộn sao trời, buôn nhảy hướng kia đen nhánh, tại ý thức hồi phòng trước một giây đến dày đặc xiềng xích phòng thủ chung. Hắc mắt thống xoáy quả nhiên thanh tỉnh, lanh khốc lại để phòng mà nhìn nàng, vô số xiềng xích ngò ngoe rục dịch. Chu Thử cười, không màng tất cả mà buôn qua đi. Hắn rõ ràng ngẩn ra, kéo xiềng xích phòng ngự, nhưng đương xiềng xích trào dâng mà đi khi, đột nhiên ý thức được nàng giờ này khắc này không hề phòng bị, chỉ sợ không chịu nổi bất luận cái gì công kích. Liền ngạnh sinh sinh mà thu trở về. Nhưng lôi kéo vừa thu lại chi gian, Chu Thử đã đột phá phòng ngự, cả người dừng ở mắt đen chử tử cao trong lòng ngực. Tuyết trắng cánh tay giống như xà giống nhau khoanh lại hắn, đỏ đậm môi dán lỗ thai hắn, phun ấm áp hơi thở nói, chử tử cao, chỉ cho ta một nửa nói, nhưng không đủ hoàn toàn chi phối. Sao trời tắc nức, ảo ảnh biến mất, Chu Thử ôm ấp chống không một vật. Chử tử cao đông nhiên ngẩng đầu, huyết nha thượng treo đỏ tươi huyết, lam trong mắt vụn băng kết thành tảng lớn băng nguyên. Gió lạnh lạnh thấu xương, khiến người cảm thấy lạnh leo đến xương, nóng cháy thân thể nháy mắt hạ nhiệt độ, hết thể kiều diễm bắt đầu tiêu tán. Bởi vì hoàn toàn thích xứng, thân thể thỏa mãn, tinh thần nhẹ nhàng, tuy rằng còn không có đạt linh hồn bạn lữ trình độ, nhưng huyết dục được đến khống chế, chân chính thống xoáy có thể chân thân buông xuống. Nếu nói kia một nửa răng nanh là nhiệt tình điên cuồng, kia này một nửa thống xoáy đó là lanh khốc vô tình. Chu Thử sớm có chuẩn bị, sờ sờ có điểm tê ngứa cổ, ngón tay thượng quả nhiên dính hai cái nhợt nhạt huyết điểm. Xem ra, này răng nanh ở trầm mê nháy mắt đã bị lý trí chi phối. Thuộc về thống xoáy kia một nửa rốt cuộc chiếm cứ thượng phong. Chu Thử hướng hắn cười, chử tư lệnh, ngươi có điều giữ lại nói, liền không đủ chuyên nghiệp. Bị hoàn toàn chi phối răng nanh, sẽ không có biểu hiện như vậy. Diễn không đủ thật, như thế nào động lòng người. Hai người chính phân cao thấp thời điểm, nơi xa truyền đến càng thêm rõ ràng thanh thoát huyết sáo âm, càng ngày càng gần. Là tuần dạ quân người tìm lại đây. Chử tử cao mở miệng. Không cần ở ngay lúc này giận dỗi. Chu Thử biết nặng nhẹ nhanh chậm, sẽ không tại đây loại thời điểm cùng hắn trở mặt, nhưng dù vậy, cũng sẽ không nhậm người bài bố. Nàng thản nhiên mà đẩy ra hắn, làm cho bọn họ cho ngươi huyết chủ tìm nguyên bộ quần áo tới. Chử tử cao không có đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ là đứng dậy, bắt đầu xuyên đặt ở một bên y lìa giáp. Chu Thử giãn ra thân thể, làm càn lại khiêu khích mà xem hắn dùng thon dài tay cùng kim sắc cúc áo cùng huy chương chiến đấu. Giày ra thượng chân, đai lưng quấn thân. Cổ áo thẳng khâu đến cằm, nháy mắt từ trọng dục răng nanh, biến thành cấm dục thông xoái. Chi phối này một nửa, so với kia một nửa càng hăng hái chút. Vì thế xoa xoa eo nói, quần áo lấy lại đây, giúp ta mặc vào, lúc sau hoặc là bối ta trở về, hoặc là ôm ta trở về. Ngu ngốc răng nanh việc phải tự làm. Chử tử cao liếc nàng liếc mắt một cái, trắng non cổ thượng hai cái nhợt nhạt điểm đỏ, giống như chu sa điểm ở bạch ngọc thượng, thuần khiết lại tràn ngập cực độ dụ hoặc. Hắn giật giật hầu kết, chờ. Chu Thử đợi không đủ 5 phút, chử tử cao liền mang theo nguyên bộ quần áo trở về. Là nàng kích cỡ, trong ngoài đều phi thường thích hợp. Mà hắn cũng xác thật dựa theo nàng yêu cầu, nương nàng lòng bàn tay phun ra tới thủy vì nàng rửa sạch thân thể, mặc quần áo, sửa sang lại tóc. Muốn ôm nàng đi ra thời điểm, nàng cầm hướng thảo thượng thịnh phóng hoa hồng thúc chi chi. Xiềng xích cuốn lên bó hoa để vào nàng trong lòng ngực, nhưng nàng lại đem đầu thấu cho hắn, chọn đóa đẹp. Chử tử cao tuyển hoa, không phải khai đến tốt nhất. Mà là nửa hàm nửa phóng. Thống xoáy suy một ra ba, không chỉ có vì nàng cắm hoa, còn ở môi nàng hôn một cái, sau đó đem nàng công chúa bế lên. Đi ra xào huyệt khi, Chu Thử mới phát hiện, mọi người đều tới rồi. Phong Chân ở, Đỗ Nhược ở, Giang Nanh nhóm ở, liền Kim Triệt cũng ở. Tất cả mọi người dùng cùng dĩ vãng bất đồng ánh mắt nhìn nàng, hoặc là nói, nhìn biểu hiện ra mãnh liệt chiếm hữu dục chử tử cao. Thống xoáy thật là cái không tồi hợp tác người, hơi chút đề điểm, là có thể làm được rất chuyên nghiệp. Chu thử ôm đại phùng hoa, cả người xúc ở chữ tử cao trong lòng ngực. Nàng ánh mắt một chút xẹt qua những người đó, đối đầy mặt lo lắng Kim Triệt lộ ra một cái trấn an mỉm cười. Nàng thức hảo, chỉ là lôi kéo chữ tử cao vào áo, ở hắn túi đầu thời điểm nhỏ giọng hỏi, ngươi ngu ngốc cùng ta hòa thủy, muốn bao lâu mới có thể chuyển khắp sở hữu an toàn khu. Chương 110 sợ. Sự thật chứng minh, mặc dù ở thông tin cùng giao thông không quá phát đạt mà thế, tin dực gân truyền bá cũng chỉ cần 2-3 thiên thời gian. Ngày đầu tiên tiểu đạo tin tức loạn truyền, ngày hôm sau đại diện tích lên men truy tung, ngày thứ 3 lấy tiểu hành tinh hướng bạo quá sơ tinh tư thế châm bạo sở hữu. Mấy ngày nay, từ Nam bởi vì điều chỉnh tiêu thụ sách lược, đang ở chuyên tâm tích cực ứng đối bạo trướng khách hàng, bảo đảm rau dưa cung ứng sung túc. Cho nên ngày đầu tiên tường ăn không có việc gì. Ngày hôm sau mới chú ý đến tân khách hàng nhóm đầu lại đây kỳ quái ánh mắt. Nàng tưởng nhà mình thương phẩm bị rộng khắp tiếp thu nguyên nhân, liền biểu hiện đến càng thêm khiêm tốn hòa ái, thế tất phải làm thành tốt nhất danh tiếng. Nhưng mà nàng khách khí, người khác so nàng càng khách khí, còn cố ý vô tình mà vì khoảng thời gian trước thái độ tiến hành giải thích, lấy hứa hẹn phương thức nói, về sau nhà chúng ta đồ ăn, chỉ từ nhà ngươi mua. Không phải số ít, mà là phàm là dính điểm nhi gia đình quân nhân quan hệ đều như thế. Từ Nam tưởng cùng Chu thử thảo luận. Nhìn xem có phải hay không Lâm thị người lại ở lén làm cái gì thủ đoạn, thương lượng ứng đối phương pháp. Nhưng tư nhân điện thoại đánh không thông không nói, liền chấn trên người cũng nói không tỉ mỉ, chỉ luôn mãi dặn dò nàng xem trọng sinh ý. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, đụng phải trong tiệm bán hóa các cô nương muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại sợ, không hỏi hoàn toàn kìm nén không được nội tâm xôn xao bộ dáng. Nhữ mày nói, bên ngoài có cái gì đại tin tức sao? Lời kia vừa thốt ra, không chỉ có các cô nương kích động lên, liền chạy chân đưa hóa tiền trình cũng đi theo tiến bảo. Có lấy tin tức nhật báo, có làm nàng xem TV tin tức, còn có lặng lẽ để giải trí trang báo cho nàng. Đầu bản đầu đề là khắp nơi biến dị thú đàn dị động kính bạo, lấy so năm rồi trước tiên một tháng thời gian, bắt đầu thành phê lượng mà hướng Thanh Diệp huyện phương hướng di chuyển. Ven đường đóng giữ tuần dạ quân ngày đêm tuần tra, dự tính tương lai 2-3 thiên nội, đem ở Thanh Diệp huyện cảnh nội phát sinh đại quy mô thú quần tụ tập sự kiện. Thỉnh các nơi cư dân làm tốt trước tiên tránh hiểm chuẩn bị. Từ Nam nhíu mày, đây là đại sự, hơn nữa Nam Hưng khu trong ngoài cũng xác thật bắt đầu tiến hành các loại phòng vệ công tác, trên tường thành công sự cùng vũ khí trang bị cũng vào chỗ. Nhưng đi Thanh Diệp huyện phương hướng, tứ hoại thụ trấn vừa lúc dựa bên kia hoang khu, có thể hay không ảnh hưởng chu thử lều lớn sinh sản. Nhưng dù vậy, cũng không đáng những cái đó gia đình quân nhân như vậy thái độ. Tiếp tục đi xuống xem, đệ nhị bản tin tức là tứ hoại thụ trấn xôn xao, tuần dạ quân cùng trị an quản lý ra mặt, thành vệ quân quyết định từ từ. Cái gì xôn xao không biết, thành vệ quân vì sao xuất động cũng không biết, chỉ đơn thuần đưa tin như vậy một sự kiện. Từ Nam không thấy được mấu chốt chỗ, biết rõ sự tình cùng Chu thử có quan hệ, lại không có biện pháp toàn bộ liên hệ lên, có điểm bực bội. Tiền Trinh trực tiếp chịu giải trí trang báo cho nàng xem, là một thiên nhẹ nhàng hài hước miệng lưỡi tiểu đoạn câu chuyện tình yêu. Nói mô mỹ nhân trà trộn răng nanh quân thể, bắt được đông đảo kẻ ái mộ tâm, mượn lốp xe dự phòng răng nanh bạn trai leo lên mộ quân tối cao kia căn cao chi. Trở thành mộ mỗi hành chính trưởng quan như vậy đối răng nanh mà nói quan trọng nhất người. Từ Nam nhìn đến nơi này, nội tâm bắt đầu run rẩy, này trang báo tuy rằng thường xuyên nói hiệu nói vượn bắt gió bắt bóng, nhưng xuống chút nữa, chính là nói mớ nổi điên giống nhau, nói mỹ nhân bị răng nanh lốp xe dự phòng trả thù, sấn cao chi bận về việc chiến sự thời điểm, đem mỹ nhân lạc hộ biên khu. Mà mỹ nhân đi nơi nào đều có thể thành thạo, nháy mắt thông đồng địa phương thiệt tình ái mộ nàng mộ đội trưởng. Lúc sau răng nanh lốp xe dự phòng hỏng mất, náo ra xôn xao sự kiện, dẫn phát thành vệ quân quyết định. Mà răng nanh cao chi hoàn toàn trầm mê, vì tới gần mỹ nhân, không tiếc đem hang ổ cùng chiến trường dọn đi từ từ. Toàn thiên tiếng lóng cùng ẩn ngữ, nếu không phải từ Nam tuổi trẻ thời điểm cũng truy đuổi quá răng nanh, căn bản xem không hiểu. Nàng rất là chấn động, toàn bộ tam quan đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Chu thử. Chấn động sau lại là mừng như điên, hai mắt không tự chủ được bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Nếu là Chu thử, nội tình khúc chiết khả năng phân biệt, nhưng đại phương hướng nên là 8, 9, 0, 10. Cô nương này thật hắn cha có thể nghẹn đại sự. Trách không được quân trấn khách hàng nhóm đều như vậy biểu hiện, nguyên lai Chu thử là chữ tử cao huyết chủ, kia còn sầu Lâm thị cái rắm. Từ Nam nhịn không được mà dùng sức đem báo chí chụp ở trên bàn, cười ha ha lên. Nàng cười, Tiền Trinh đi theo cười, trong tiệm các cô nương cũng cười, quả thực trở thành sung sướng hải dương. Cùng được mùa rau quả cửa hàng khua chiêng gõ trống bất đồng. Lâm thị mây đen thảm vũ. Lâm chi kỹ thuật thượng bại bởi Chu thử, Lâm tưởng thương nghiệp thủ đoạn lâm vào vũng bùn, như thế nào đều làm bất tử Chu thử tiểu điếm. Cây hoa hồng trơ mắt nhìn nhi nữ mất trước tay, vừa định tiếp nhận giá cả chiến chủ đạo quyền thời điểm, Chu Thử Huyết chủ thân phận tạc nước. Tin tức từ bốn phương tám hướng tới. Đầu tiên là Tuần Dạ Quân người quen, lấy phi thường kỳ quái miệng lưỡi nói, Lâm Diệp bị quyết định. Lâm Diệp là cao cấp răng nanh, Tuần Dạ Quân người phát ngôn, cùng Lâm Thị dính huyết thống quan hệ, như vậy quan trọng người bị quyết định. Cây Hoa Hồng không tin, luôn mãi xác nhận trong quá trình, lại có càng nhiều không tốt tin tức truyền đến. Không chỉ có Lâm Diệp bị quyết định, hắn là ở cùng răng nanh tư lệnh cướp đoạt huyết chủ thời điểm mất khống chế, dẫn phát tứ huệ thụ chấn rối loạn, lấy cực mất danh dự phương thức chết đi. Cây Hoa Hồng lập tức hỏi, tư lệnh tìm được huyết chủ. Hắn có phi thường không ổn dự cảm, từ tập thải khởi, từ kia không thể hiểu được nấm bào ngư, từ Tuần Dạ Quân đột nhiên cho biên khu cái kia nông hộ vô thượng hạn mua sắm ngạch độ. Nếu thật là như vậy, Lâm Thị tài cái đại bổ nhào. Mà Nguyên Lệnh, biết rõ trong đó sâu cạn, cư nhiên không có bất luận cái gì nhắc nhở. Đối phương cho hắn phi thường khẳng định hồi đáp, tìm được rồi, không chỉ có tìm được, còn vì thế đem. Chiến trường dọn qua đi, thay đổi vốn có quân sự kế hoạch. Thậm chí vì nàng thảo muốn biên khu cùng hoang khu chỗ giao giới tảng lớn thổ địa. Lâm Thị đỉnh đầu huyền lợi kiếm, tùy thời rơi xuống đem mọi người xuyên tim mà qua, phải nghĩ biện pháp tự cứu. Cây Hoa Hồng có chút hung ác nói, Nguyên Lệnh quyết không thể đứng ngoài cuộc. Lâm Thị tiền không phải lấy không bạch hoa. Hắn nhìn có chút kinh hoàng Lâm Tường nói, Khổng gia cùng Lâm Thị nhất thể, cũng không thể làm cho bọn họ hảo quá. Khổng Thị ở Bắc Đô có cường đại quan hệ thông gia cùng nhân mạch quan hệ, không có khả năng đối việc này hoàn toàn không biết gì cả. Phối hợp Phan Tĩnh sự, Khổng gia căn bản trốn Lâm Thị mặt sau, xúi dục Lâm Thị đối Chu Thử ra tay thăm sâu cạn. Thật là hai mặt thủ địch. Lâm Tường hít sâu một hơi nói, phụ thân, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Là tiếp tục giá cả chiến đánh tiếp, vẫn là đầu hàng kỳ hảo. Cây Hoa Hồng nói, ta đi gặp Nguyên Lệnh, ngươi lập tức đi tìm Khổng Lương, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, cần thiết đem hắn lưu tại Nam Hưng khu. Cha con hai người phân công nhau hành động, nỗ lực vì Lâm Thị tục thượng cuối cùng một ngụm không khí sôi động. Cây Hoa Hồng tự mình lái xe đi khu hành chính đại lâu. Ngay lúc đó Nam Hưng khu nội, không chỉ có bát quái sinh động, liền giao thông hậu cần cùng các loại điều động đều thập phần thường xuyên. Nơi nơi đều là các loại xe vận tải, còn có nhân viên cùng vật tư ra vào. Hắn gần nhất nghe được tin tức kỳ thật không chỉ có cùng Chu Thử tương quan, còn có dị thường thường xuyên sinh động biến dị thú đàn di chuyển. Báo chí thượng tuy rằng đưa tin, nhưng vì không kích động công chúng cảm xúc, dùng từ phi thường khắc chế. Nhưng hơi chút có điểm quan hệ người đều biết. Không câu nệ Nam Hưng khu cùng hy vọng khu phụ cận xuất hiện đại phê lượng thú đàn, hơn nữa Đông Bình, Bắc Đô từ từ nhiều mà đều xuất hiện. Chúng nó khác thường mà tụ tập, không biết nguyên nhân về phía phương Nam đi, ở biên khu cùng hoàng khu chi gian du kéo, tuy rằng có Tuần Dạ Quân đóng giữ, nhưng vẫn là có giao thông bị cách trở tình huống. Càng sâu đến, hy vọng khu mấy cái huyện cũng gặp tai họa. Tất cả mọi người đang nói, năm nay thú triều đem đặc biệt gian nan, loại này thời điểm quyết không thể đại phê lượng thượng hóa, đến ôm đuổi xem hưng gió. Cây Hoa Hồng sống gần 50 tuổi, cũng là lần đầu tiên tao ngộ tình huống như vậy. Hắn ở nhi nữ trước mặt biểu hiện thật sự có nắm chắc, nhưng kỳ thật nội tâm thấp thỏm, nhưng may mắn hành chính đại lâu không có cự tuyệt hắn biển số xe tiến vào. Mà Nguyên Lệnh đệ nhất bí thư cũng tiếp hắn điện thoại, an bài một giờ sau gặp mặt, mời hắn ở phòng khách chờ. Lâm Thị còn có sống sót cơ hội. Cây Hoa Hồng nhẹ nhàng thở ra, đem xe đình đi bãi đỗ xe. Nhưng mà hắn tiến thời điểm, vừa lúc có đoàn xe ra ngoài, đi đầu xe Việt ra ngoài. Tất cả đều là siêu đại trọng tái xe vận tải. Hành chính trung tâm khi nào yêu cầu khuân vác như thế trầm trọng hàng hóa. Cây Hoa Hồng nhìn theo đoàn xe rời đi, lại thấy nhất cuối cùng một khắc chiếc xe Việt dã thượng thấy một cái quen thuộc sườn mặt. Nửa tóc dài, mang theo thiên chân không biết sự mỉm cười, không bị Khổng gia thừa nhận tư sinh tử Phan Tĩnh. Nhưng giờ phút này, kia tư sinh tử thoải mái mà hừ cười nhỏ, ánh mắt khắp nơi dao động, đụng phải Cây Hoa Hồng lúc sau không hề kinh ngạc, ngược lại đối hắn lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Phảng phất nhiều ngày không thấy lao hữu, lại muốn phân biệt đi lên bất đồng hành trình. Cây Hoa Hồng ở bãi đỗ xe ngồi thật lâu, thẳng đến Nguyên Lệnh đệ nhất bí thư gọi điện thoại tới, nói đến thời gian. Hắn chậm rãi đi vào, qua quen thuộc đại sảnh, thượng trực thuộc thang máy, đến gần giản phổ trang trí làm công phòng xếp. Sở hữu nhân viên công tác mang theo như thường mỉm cười, dẫn hắn tiến vào Nguyên Lệnh văn phòng. Không khí là cũng đủ mê hoặc người tường hòa an tĩnh, nhưng đương cửa gỗ mở ra, Nguyên Lệnh gợn sóng bất kinh mặt xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mơ hồ cảm thấy Lâm Thị không cơ hội. Quả nhiên, Nguyên Lệnh an tĩnh mà nghe xong hắn đối Chu Thử chân thành xin lỗi sau, chỉ hỏi một câu, nàng tuy rằng là nữ nhi của ta, nhưng không có ở chung quá một ngày, cha con cảm tình cơ hồ không có, cho nên không cần liên lụy ta. Đốn một chút nói, chủ yếu là răng nanh, ngươi tưởng từ răng nanh trong tay được đến cái gì đâu. Cây Hoa Hồng muốn cho Lâm Thị người bình an, tưởng Lâm Thị sản nghiệp an toàn, nhưng trong lòng biết rõ ràng không thể. Nam Hưng khu lão nhân đều nhớ rõ, Nguyên Lệnh mới từ khốn cùng duy tu học sinh ngồi trên huyết chủ địa vị cao khi, không ai nhìn chúng hắn, không ai cho tôn trọng. Vị kia nữ răng nanh, cũng chính là Chu Di, phẫn nộ mà ném đi khu đại biểu đại hội chủ tịch đài. Chỉ là trung tầng nữ quan quân là có thể như thế, toàn bộ tuần dạ quân thống soái lại đem như thế nào. Từ trước mắt lời đồn đại xem, chỉ biết càng thêm đáng sợ cùng khoa trương. Cây hoa hồng rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, đỉnh mồ hôi lạnh nói, từ đây sau, Lâm Thị rời khỏi Nam Hưng khu thực phẩm thị trường. Vì Chu thử sự nghiệp nhường đường. Nhưng nguyên lệnh lại nói, lấy nàng bản lĩnh, Lâm Thị không lùi cũng đoạt bất quá. Lời này bình đạm mà trần thuật sự thật, nhưng sự thật mới có đánh tan hết thể lực lượng. Cây hoa hồng biết, này cơ hồ chính là nguyên lệnh cuối cùng thái độ, hắn sẽ không vì Lâm Thị trả giá quá nhiều. Liên bắt đầu tính toán, trong tay nắm giữ nhược điểm, có thể áp chế nguyên lệnh ở giữa phối hợp đâu. Nhưng lời nói còn không có mở miệng, nguyên lệnh lại nói, ngươi tốt nhất không cần lui, mà là tiến. Cây hoa hồng ngẩn ra một chút, đây là có ý tứ gì? Nguyên lệnh lại cười, chậm rãi nói, Lâm Thị không phải cùng Chu thử ở trả giá cách chiến sao. Tiếp tục đánh, đừng có ngừng, còn có thể đánh đến càng kịch liệt chút. Cây hoa hồng phía sau lưng lạnh cả người, xương cốt lánh đến đau. Hắn hỏi, là Khổng gia sao? Có phải hay không Khổng gia là ngươi? Nguyên lệnh cười không thay đổi, nhưng đôi mắt lạnh. Thực hiển nhiên, Khổng gia không đủ để chi phối một cái khu hành chính tối cao trưởng quan. Mà Lâm Thị ở kia lực lượng trước mặt, cũng chỉ đủ trở thành bổ về phía Chu thử, hoặc là nói răng nanh một thanh đao. Cây hoa hồng không còn có ngày xưa cái giá, lập tức quỳ gối nguyên lệnh trước mặt, toàn thân quỳ sắt đất dập đầu. Xem ở Lâm Thị trên dưới mấy ngàn khẩu, xem ở gần 20 năm giao tình, xem ở. Nguyên lệnh chờ hắn khái đủ rồi đầu, mới chậm rãi đứng lên, thân thủ đem hắn nâng dậy tới, khách khí nói, không cần như thế. Đặc biệt giải thích, dừng già, việc đã đến nước này, ngươi tiến thối đều là tử lộ, không bằng buông tay một bác. Cùng Chu thử đấu rốt cuộc, làm răng nanh vì nàng làm càng nhiều hoa mắt ù thai chuyện khác người tới, đem ngày xưa từng cọc chiến công tích lũy vinh quang một chút hủy diệt. Dẫn phát nhiều người tức giận là lúc, mới là Lâm Thị mạng xuống ngày. Hoang dã mênh mông, vô số cảnh báo âm hưởng triệt phía chân trời, mấy vạn thú đàn vòng qua Thanh Diệp huyện tảng lớn biên khu mảnh đất, từ dãy núi tiến vào Ngọc Bình bồn địa. Đỗ Nhược chưa bao giờ gặp qua như thế đồ sộ thú đàn, so thú triều hơn 1000 số biến dị thú càng thêm đáng sợ, chủng loại càng thêm đầy đủ hết. Nàng ngồi ở xe thiết giáp nội, xe ngừng ở chỗ cao, tuy rằng rời xa một đường chiến trường, nhưng vẫn sợ hãi mà nuốt nước miếng. Thật là đáng sợ. Trừ tử cao cùng Chu thử hoàn toàn thích xứng sau, không có trải qua thí nghiệm liền trực tiếp khai hạt giống 100% cộng hưởng, mạnh mẽ mệnh lệnh nửa đường thú đàn đường vòng tiến vào mục đích địa. Ngay lúc đó tinh thần cường độ, trực tiếp làm vài đài thiết bị chết. Nàng nội tâm nhịn không được đặt câu hỏi, này thật là nhân loại có thể khống chế lực lượng sao? Nhưng quân cờ rơi xuống, đập vào một chất bàn cờ thượng, phát ra vang dội một tiếng. Chu thử chỉ vào tung hoành nối thành một mảnh hắc bạch quân cờ, cười hi hi nói, "Đồ giáo thụ, ngươi không đường đi." Mau đầu hàng nhận thua đi. Đỗ Nhược lúc này mới thu hồi ánh mắt, đến bàn cờ thượng vị trí, nhà mình quả nhiên vô luận như thế nào là cờ, Chu thử bước tiếp theo đều nhưng thấu thành ngũ tử. Thua. Nàng dương mắt, nhìn Chu thử bóng loáng no đủ, nhân thích xứng mà phát ra sáng rọi khuôn mặt, chân thành đặt câu hỏi, Chu thử, ngươi có hay không sợ quá trừ tư lệnh? Chương 111 tra rõ. Nhân loại đối mặt sáng lạn không biết, luôn là hướng tới lại sợ hãi. Giờ phút này trừ tử cao chính là một thanh thần binh lợi khí, lệnh người hoa mắt thần bí, nhưng hơi không cẩn thận liền sẽ đâm bị thương chính mình. Chu thử bản nhân đối như vậy tồn tại chưa nói tới sợ hãi, nhưng kinh hãi khẳng định là có. Nếu ở trên thương trường gặp được, tốt nhất không cần là đối thủ mà là đồng bọn, nếu nhất định phải cạnh tranh, đến làm lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Nhưng nàng đã ở được làm vua thua làm giặc cục chung, như thế nào sẽ sợ? Liên đối đối nhược cười, đố giáo thụ, ngươi chi phối thực nghiệm tiến độ thế nào? Quả thực bay nhanh tiến triển. Ở tiêu chuẩn mẫu máu cùng thực nghiệm tài liệu đối lập hạ, hoàn toàn thích xứng sau trừ tử cao cùng Chu thử, số liệu ưu việt đến làm người giận sôi. Không nói trừ tử cao tinh thần ổn định, chỉ nói đúng biến dị thú chi phối trình độ, quả thực muốn như thế nào liền như thế nào. Nhưng càng là như thế, Đỗ Nhược liền càng là sầu lo, bởi vì trừ tử cao đối Chu thử thần phục thật sự quá mức. Ngọc Bình buồn địa cấp Chu thử. Đây là phía trước liền nói tốt điều kiện, không ảnh hưởng toàn cục. Rốt cuộc thành vệ quân bên kia cũng ra mặt tỏ vẻ đồng ý. Lần này biến dị thú săn hoạch, phân 1/8 cho nàng. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là Chu thử yêu thương hàng xóm đệ đệ Kim Triệt phải làm thực nghiệm. Cờ kho người vui mừng khôn xiết, nhưng hậu cần bộ môn tắc tiếng oán than dậy đất, ở chi tiêu càng lúc càng lớn dưới tình huống không duyên cớ thiếu 1/8 thu vào, tức khắc xuất hiện thật lớn chỗ hổng. Bên trong xung đột tựa hồ tăng lên. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm Chu thử, mặc dù phong chân cũng không được. Lâm Diệp bị quyết định sau, thi thể ở tứ huệ thụ chấn đốt cháy, ngay tại chỗ vùi lấp, hơn nữa không lập bia. Phong Chân cùng Lâm Diệp là tốt nhất bằng hữu, đối hắn chết vốn là nén lớn giận, vừa nghe là như thế này không hề tôn nghiêm cùng vinh dự hậu sự xử lý, rốt cuộc banh không được. Nàng nhảy vào quân trướng tức giận mắng Chu Thử, chỉ trích là nàng tạo thành hôm nay không xong cục diện. Liên nay một cọc, Phong Chân chức vị bị loát rốt cuộc không nói, còn bị trói ở doanh cửa, trước công chúng hạ chịu 100 roi. Càng phạm quy chính là, trừ tử cao không cho phép Chu Thử rời đi hắn vượt qua 15 phút. Đem nàng mang tiến chủ quân trướng cùng ăn cùng ở không nói, liền triệu khai quân sự bố phòng hội nghị, cũng muốn nàng bằng thính. Trước mắt bao người, hầu hạ nàng ăn, mặc, ở, đi lại, lệnh người ghé mắt. Đỗ Nhược đồng ý phối hợp trừ tử cao hạt giống kế hoạch, làm Chu Thử chiều sâu chi phối hắn, lấy bảo đảm hắn có thể đứng ở nhân loại bên này. Nhưng tiền đề là qua đi trừ tử cao biểu hiện ra độ cao tự khống chế năng lực. Nàng cho rằng như vậy trừ tử cao mặc dù tìm được huyết chủ, cũng có thể tự mình cùng độc lập tự hỏi. Nhưng hiện thực tới xem, quả thực là tai nạn, toàn nhân loại tai nạn. Thậm chí có rất nhiều lần, trừ tử cao cư nhiên đối nàng nói, viện nghiên cứu hạng mục, ngươi không cần đuổi đến quá cấp. Đỗ Nhược như lâm đại địch, sợ hắn đầu vóc say xe, hủy bỏ đến tới không dễ răng nanh viện nghiên cứu trọng khai kế hoạch, càng hủy bỏ răng nanh cùng huyết chủ cởi trói hạng mục. Cho nên Chu Thử vừa hỏi, nàng lập tức khẩn trương nói, ngươi hiện tại cái gì ý tưởng? Chu Thử ý tưởng nhiều, nhưng nàng không nói, chống cằm đối nàng cười. Vốn chính là mỹ nhân, lại bị dễ chịu rất khá, cười rộ lên quả thực mị lực kinh người. Đỗ Nhược nhịn không được vỗ chắn nói, đừng với ta như vậy cười. Nếu không, nàng liền phải nhiều hái một người. Chính lúc này, mặt đất đống nhiên chấn động lên, mang đến xe thiết giáp cũng lay động. Đỗ Nhược dùng sức ổn định bàn cờ, Chu Thử không chút do dự dán cửa sổ nhìn ra đi. Quá sơ tinh thai biến 74 đầu năm hạ, lần đầu tiên biến dị thú chủ động quét sạch chiến bắt đầu. Cao thiên rộng mà, nhiệt huyết phi sái, vô số răng nanh cùng cao cấp năng lực giả từ cao thảo trung chạy ra tới, lấy huyết nhục chi thân đón những cái đó hung lệ manh thú mà đi. Kim Triệt buồn bị an bài ở nhị tuyến phòng thủ, nhưng lấy cớ quan sát giao cho Vương làm vũ khí sử dụng, ngạch tệ đi tiền tuyến hậu vệ đội. Trong đó nhiều ít là chính hắn nỗ lực, nhiều ít là xem ở Chu Thử mặt mũi thượng. Cho nên trừ bỏ muốn tốt đồng kỳ, cơ hồ không ai đối hắn có hòa nhã. Hắn không thèm để ý, toàn lực giữ gìn bảo dưỡng các loại khí giới, chịu đựng lao binh nhóm sắt vụn đồng nát vô dụng nói kiên trì chính mình nên làm công tác. Lần đầu tiên tự thân tới chiến trận. Lần đầu tiên thấy vạn thú hung lệ bộ dáng. Lần đầu tiên chân run đến không đứng được. Đương kia rít gào tới thời điểm, Kim Triệt thiếu chút nữa té ngã, bị người chỉ vào cười ha ha, rồi lại bị kéo tới. Tiểu thí hài, này cũng không phải là chơi địa phương, lan mặt sau chơi thiết đi. Kim Triệt đầy đầu đầy cổ bùn đất. Nhưng đôi mắt chỉ thấy được phía trước nhiệt huyết cùng không sợ, kiên định nói, ta là đường đường chính chính đi chiêu binh tiến vào. Tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy. Vì thế cóng lên cho chính mình đánh một khắc đem cung nỏ, chạy tới bên cạnh xa pháo tổ làm phụ trợ. Vương làm cong đao kiếm cùng Kim Triệt đưa cung nỏ, cảnh giới quanh thân, ngăn chặn lạc đơn biến dị thú tập kích pháo doanh. Hắn vừa thấy Kim Triệt chạy tới liền rít gào, ngươi tới chỗ này làm gì? Lan trở về đi. Máy móc cốt cách có thể chạy có thể nhảy. Nhưng ngăn không được biến dị thú cường lực cùng dị năng. Kim Triệt nói, ta có thể hỗ trợ. Liền có người có tâm khó xử, làm một đài xa pháo cho hắn, ngươi phụ trách này đài, chú ý tính toán đường đạn. Vương làm không nghĩ bằng hưu mất mặt, nhưng này vừa lúc là Kim Triệt cường hạng, không nói hai lời liền đi vào chỗ. Viễn thị kính, biến dị thú giống như thủy triều giống nhau dũng lại đây, tuy rằng có trước tiên bày ra các loại bẫy dập ngăn trở, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản thế công. Tinh nhuệ răng nanh chiến đấu chất hợp thành ba cái đại đội. Từ ba phương hướng tiến công, giống như tam bính lưỡi dao sắc bén đem toàn bộ chiến trường cắt thành tam phân. Trừ tử cao trung ương tòa chấn, vô số xiềng xích như dài quá đôi mắt giống nhau, chuyên chọn lớn nhất mạnh nhất nhất giữ dằn biến dị thú sát. Kim Triệt xem đến nhập thần, còn không có bắt đầu tính toán. Bên cạnh người hướng Vương làm một bĩu môi, này nhãi danh đơn vị liên quan, hắn sợ. Vương làm nộ mục, tiểu kim mới không phải sợ người, hắn liền tiểu răng nanh đều có thể thu phục. Nhưng mà trên chiến trường thực lực nói chuyện. Người nọ tiểu lá cờ đi xuống vung lên, mấy chục môn xa pháo đồng thời ầm ầm ầm vang, liền Kim Triệt phụ trách kia môn không động tĩnh. Vương nóng ruột, tung Kim Triệt bả vai nói, mặc kệ đánh đến chuẩn không chuẩn, ngươi tốt xấu nạ pháo à. Không thể làm quy tôn tử nhóm khinh thường bọn họ này một kỳ tân nhân. Kim Triệt lại nói, đừng nóng nổi, bọn họ khai đều là không có hiệu quả pháo, vô dụng. Giọng nói lạc, lửa đạn rơi xuống đất, tứ phía nở hoa. Thú đàn bị quấy nhiễu, lung tung mà xung đột. Lại có khổng lồ xà cùng lang lao tới, vòng mấy cái vị trí, tất cả đều cấp quy vị đi trở về. Chúng nó ra cứng cỏi, lửa đạn một chút đánh không chết, nhưng có thể làm ra tới vài đạo vết thương đã tính thực không tồi. Cho nên pháo công chủ yếu tác dụng, chính là vì nhiễu loạn thú đàn trận hình. Nhưng ở Kim Triệt xem ra, không có khởi đến diệt sát hiệu quả lửa đạn đều là không có hiệu quả pháo. Quả nhiên, bên kia đã ở vỗ tay chúc mừng. Kim Triệt nhìn chằm chằm Xà Cung Lang Đầu, nhỏ giọng đối Vương Tuyến Đường chính, không phải tùy tiện đánh tới biến dị thú liền hữu dụng. Vương làm nhưng quen thuộc Kim Triệt này tiểu biểu tình, ở Tân Binh Doanh, muốn trưởng bản lĩnh cho người khác nhan sắc thời điểm cứ như vậy. Vì thế hắn hỏi, người muốn như thế nào làm? Hắn có thể phụ một chút. Kim Triệt đem kính viễn vọng nhường cho Vương làm, nhỏ giọng ở bên thai hắn nói thầm, chỉ đạo hắn đi xem mỗ mấy cái vị trí. Vương làm một bên xem một bên gật đầu, sau đó vô vô hắn bả vai, huynh đệ, lao tử mệnh cho ngươi. Sau đó đi tìm lớp trưởng báo cáo, muốn chấp hành tiểu phạm vi chủ động phòng ngự nhiệm vụ. Hai cái lao binh nhìn chằm chằm vào này hai tiểu tể tử, sợ bọn họ lần đầu tiên thượng chiến trường làm bừa làm loạn không có mạng nhỏ. Liền thấy Vương làm hướng về phía đông một đầu kim quan xà đi, bầy rắn mênh mông quần quận theo ở phía sau, cái gì mà hãm bấy dập đều có thể tranh bình. Mắt thấy liền phải đem một cái răng nanh tiểu đội cấp vây khống trụ. Kim Triệt kính viễn vọng đi theo Vương làm đi, chờ Vương làm dừng lại, hắn bắt đầu nhét vào đạn tháo. Cư nhiên không có tính toán đường đạn quá trình. Một cái lao binh liền mở miệng nói, tính một chút. Kim Triệt cũng không ngẩng đầu lên, bắt đầu nhắm chuẩn. Lao binh chịu không nổi, một phen đè lại đạn tháo, lạnh lùng nói, trước tính đường đạn. Kim Triệt chớp chớp mắt, ta đã tính nhầm hảo. Sau đó điều khỏi pháo khẩu, nhắm chuẩn, ở Vương làm huýt sáo thanh tới thời điểm, không chút do dự kéo ra hỏa dược. Liền nghe thấy đơn điệu một tiếng pháo vang sau, chuẩn chuẩn mà đánh trúng kim quan xà xà quan, tuy rằng này một pháo không đoán mệnh trung yếu hại, nhưng tốt xấu là đánh trúng. Kia lão binh vốn định cho hắn một cái ngón tay cái, khen hắn lần đầu tiên nã pháo xuống dốc không liền rất không tồi. Nhưng thấy Kim Triệt cư nhiên lộ ra vừa lòng mỉm cười, lo lắng hắn lên mặt, cố ý nói, nhìn trời thượng đánh đâu. Này đánh đều là cái gì? Xà quan cũng không phải là cái gì yếu hại, liền tính đánh rất cũng không chết được thú. Lời nói không để yên, một cái khác đồng bạn cho hắn xem phía trước ánh mắt. Hướng bên kia vừa thấy, lại thấy Vương làm thân thể hóa thành một đạo gió xoáy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhất tiếp cận bị đánh trúng đại xà, sơn nó nháy mắt choáng váng đương khẩu nhắm chuẩn bị bạo phá ra màu gà. Cung nỏ lấy ra, thượng nỏ tiễn, nhắm chuẩn, khấu co súng, liền mạch lưu loát, trực tiếp đem kim thịt rắn quan cấp thấu xuyên. Vương làm được ý cười, bay nhanh mà sau lui về an toàn hồi khu vực phòng thủ mang. Lão binh rốt cuộc xem minh bạch, này không phải mệnh trung sai lầm, mà là một lần có dự mưu phối hợp xuất kích. Nhưng hai tiểu tể tử đã có này thực lực, như thế nào không nhắm chuẩn kim quan xà trái tim. Lão binh đang muốn không thông thời điểm, Kim Triệt cùng Vương làm bảo chế đúng cách, đối sư đàn phía tây sư đàn tới đồng dạng một tay, đem một đầu hùng sư cái đuôi cấp đinh thượng nỏ tiễn. Lại làm lần thứ ba, đem phía nam một cái trong bầy sói mẫu lang ngông cấp bắn chúng. Lão binh rốt cuộc chịu không nổi, một cái tắt chụp qua đi, nhại danh, đánh đúng giờ, đừng lao cùng ra lông phân cao thấp. Bằng không lãng phí đạn dược cùng Vương làm tinh lực. Nhưng Kim Triệt sờ sờ cái óc, chưa nói cái gì, ngược lại là Vương làm vẻ mặt hưng phấn mà xông tới, giơ cung nỏ nói, siêu dùng tốt. Xuyên thấu lực chi cường, so mặt trên phát chế thức vũ khí mạnh hơn nhiều. Kim Triệt nết miệng cười, hướng hắn chi cảm. Vương làm được ý mà túm một chút cung nỏ cái đuôi thượng một cái nút, liền nghe thấy mấy cái phương hướng chuyển đến thưa thất tiếng nổ mạnh. Là những cái đó chắt ở biến dị thú thân thượng nỏ tiễn tạc nước ra, ngay sau đó có thuốc bột cùng nùng liệt huyết tinh khí tản ra. Cùng với thanh âm này cùng khí vị, kia mấy đầu bị đánh trúng biến dị thú, cùng với quanh mình ngửi được hương vị biến dị thú, đều đống nhiên cứng đờ. Vài giây sau, chúng nó quay đầu chạy như điên, không quan tâm mà bắt đầu cắn xé đồng bạn lên. Nguyên bản ngay ngắn trật tự thú đàn, bởi vì này đột nhiên biến cố nổi lên rối loạn, hỗn chiến thành một đoàn. Mà phía trước hơi hiện xu hướng suy tàn mấy cái răng nanh tiểu đội ngây ngẩn cả người, nhưng nháy mắt hoàn hồn, bắt đầu mãnh liệt tiến công nghịch chuyển tình thế. Lão binh không thể tin tưởng, bắt lấy Kim Triệt bả vai, ngươi làm cái gì? Sức lực quá lớn, đem xương vỏ ngoài phần vai chống đỡ bóp nát. Kim Triệt tan đau, mặt vặn thành một đoàn. Vương làm thấy thế, vội xông tới hỗ trợ, ngăn cách lão binh nói, chúng ta làm chuyện tốt, ngươi như thế nào còn? Lời nói không để yên thời điểm, liền nghe thấy một trận xiềng xích thanh từ xa đến gần, mang đến nùng liệt mùi máu tươi, cùng với thô bạo tinh thần lực. So lão binh lớn hơn nữa sức lực buông xuống, xiềng xích cuốn Kim Triệt, kéo hắn, thẳng đến cao cương thượng xe thiết giáp đi. Vương làm há hốc mồm, thẳng ngơ ngác mà nhìn dần dần đi xa bóng người, vừa rồi cái kia, là tư lệnh. Lão binh gật đầu, tư lệnh tọa trấn trung ương, khống chế toàn cục, mặc dù chỉ là trong một góc phát sinh dị thường, cũng sẽ không bỏ qua. Nếu tư lệnh nhúng tay, chứng minh kia tiểu thí hài biện pháp hữu dụng, liền không thể so hắn nhúng tay. Bất quá, hắn thưởng thức mà nhìn Vương làm, tiểu tử thúi, thân thủ không tồi sao. Thằng lăng lăng nhìn trong tay hắn cung nỏ. Vương làm hắc hắc cười, lập tức đem cung nỏ cho hắn, đều là tiểu Kim làm ta làm. Kim Triệt bị kéo túm, khoe mắt ánh trăng thoáng nhìn Chử Tử Cao dần dần hiện ra thú thái dựng đồng cùng răng nanh, vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy Vương làm. Hắn một bị vẫn đến xe thiết giáp trước trên đất trống, lập tức lớn tiếng nói, Chử Tư lệnh, đều là ta làm. Ta chủ mưu, ta chấp hành, ta nhiễu loạn chiến trường, cùng Vương làm không liên quan. Xiềng xích đem hắn xách lên tới, Chử Tử Cao không nói một lời mà đoan trang hắn. Trầm mặc giã thú, vận sức chờ phát động, lệnh người sợ hãi. Kim Triệt không nghĩ đem sợ hãi biểu hiện ra ngoài, ngạnh chống tái nhợt mặt, lặp lại nói, tất cả đều là ta làm. Xe thiết giáp cửa sổ bị đẩy ra, Đỗ Nhược thăm dò ra tới, Chử Tư lệnh, còn có 15 phút mới đến Chu Thử triệu hoán ngươi thời gian. Trở về sớm. Chử Tử Cao không lý nàng, trong mắt quang mang càng thêm nguy hiểm. Liên ở Kim Triệt sắp chịu đựng không nổi thời điểm, Chu Thử cười ngâm ngâm hỏi, Chử Tử Cao, ngươi đem A Triệt lộng lại đây làm cái gì? Chử Tử Cao lúc này mới lược nghiêng nghiêng đầu, đề bạt tiểu tử này. Xem hắn rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm hắn triệu hoán dưới biến dị thú dị động. Thật giống như lấy máu xe lần đó, thật giống như kế hoạch ở ngoài rất nhiều lần. Chương 112 cần phải trở về. Ở Chu Thử xem ra, Kim Triệt là cái tương đương thỏa đáng thiếu niên. Tuy rằng lần đầu tiên thượng chiến trường, không có năng lực hộ thân, nhưng tuyệt đối làm không ra kéo người chân sau hoặc làm hỏng chiến cơ linh tinh không xong sự. Hơn nữa Chử Tử Cao là bình tĩnh thông xoáy trạng thái, tuy rằng kiêng kỵ Kim Triệt đối nàng nhiệt tình, nhưng sẽ không quan báo tư thủ. Cho nên, nói muốn để bạt thiếu niên, là thật sự. Chỉ là Chử Tử Cao không màng phía trước đánh đến thảm thiết, trực tiếp xách người tới phòng thủ hậu phương tìm Đỗ Nhược, lại làm lập tức thông chi hậu cần các bộ môn mở họp. Như thế không bình thường tư thế, chỉ sợ không đơn giản muốn trọng dụng Kim Triệt, còn tưởng đạt thành cái khác mục đích. Quả nhiên, người đến đông đủ sau khai quân trướng, Chử Tử Cao trực tiếp đem Kim Triệt sách đến hội nghị trên bàn, cấp ra một cái nhất mạt vị trí. Tuy rằng là nhất mạt, nhưng có thể thượng này hội nghị bàn người, hoặc là xuất sắc đến làm người ghé mắt, hoặc là làm ra siêu việt thường nhân chiến tích. Cơ hội nháy mắt, toàn bộ người ánh mắt tập trung ở Kim Triệt trên người. Đặc biệt là Phong Trần, đôi mắt chừng đến tròn xoe không nói, còn mang theo không chút nào che giấu hận ý. Nhưng tuấn tú văn nhã thiếu niên, tuy rằng trên người hình thù kỳ quái máy móc xương vỏ ngoài đã vận hỏng rồi, đầy đầu mặt bùn đất cùng bụi bặm thoạt nhìn thập phần chật vật. Nhưng cặp mắt kia lại lóe viễn siêu người bình thường thanh triệt quan mang, không chút nào yếu thế mà nhất nhất xem trở về. Chu Thử quá hiểu biết này đó ánh mắt nội hàm, đều là Chử Tử Cao một tay mang theo tới tinh anh, ở tiếp thu huyết chủ hiện thực cơ sở thượng, vô luận Chử Tử Cao như thế nào đều tuyệt không có câu oán hận. Nhưng bởi vậy sinh ra các loại bất lương hậu quả, đều quy tội ở Chu Thử trên người. Lúc này càng giận chó đánh mèo Kim Triệt. Chu Thử đối này không chút nào để ý, công khai ngồi Chử Tử Cao bên người đi. Mà Chử Tử Cao cũng phi thường phối hợp mà làm xiềng xích vì nàng sát ghế dựa, phô đệm, bưng nước trà từ từ. Nàng đỉnh những cái đó ánh mắt, tự tại mà uống chuyên nghiệp thống soái phao trà, an bá đạo răng nanh làm tới tiểu điểm tâm, dương dương tự đắc mà lấy ra di động. Bắt đầu cùng Tôn Lăng cùng Từ Nam tin nhắn câu thông. Từ mấy ngày hôm trước khôi phục liên hệ sau, các nàng đã hưng phấn lại lo lắng. Đặc biệt là Từ Nam, nói ấn nàng lý giải, Chu Thử huyết chủ thân phận công khai, đã ở Nam Hưng khu khiến cho sóng to gió lớn, Lâm Thị nên biết khó mà lui. Nhưng này toàn ra không thấy quan tài không đổ lệ, cư nhiên đem sở hữu thương phẩm, bao gồm Chu Thử không có những cái đó phẩm loại, toàn tuyến điều giá thấp cách. Còn xài bước lên một cái đạo đức điểm cao, nói năm nay mùa hạ thú triều dị thường, trước tiên một tháng liền dị động, vì bảo đảm Nam Hưng khu nhân dân tránh thai cùng tồn lương công tác, nguyện ý hy sinh lợi nhuận từ từ. Nháy mắt, thật sự nháy mắt, kiếp nổ Lâm Thị hảo danh tiếng. Lâm Thị trừ bỏ vốn có thương siêu quanh ngoại, còn ở khu nội các thôn trấn khai bán sỉ trung tâm. Cho nên nơi nơi đều là đại bài trường đội, nhận chuẩn mua Lâm Thị lương thực chính hoặc cái khác thực phẩm đội ngũ. Tin tức cùng báo chi đối như vậy hành vi rất là biểu dương, kêu gọi khu nội gieo trồng hộ đều học lên, cùng toàn khu nhân dân cộng khắc khi gian. Triệu Yên thực khó xử mà đi tìm Từ Nam, nói nàng kia tiểu nông trường cũng nhận được phân chia hiến cho nhiệm vụ, yêu cầu nàng như thế nào như thế nào. Sinh tồn đại bổng dưới, không ai dám nói không, nếu không chính là cùng toàn khu người không qua được. Cho nên, Triệu Yên bị cưỡng bách quên không ít tổn lương. Mà được mùa rau quả cửa hàng cũng mất đi không ít tán khách, mặc dù điều chỉnh giá cả, cũng chỉ có hội viên bộ phận doanh số bán hàng tương đối ổn định. Bởi vậy xem, cái này hiệp tựa hồ là Lâm Thị thắng. Nhưng Tôn Lăng đưa ra một cái thực mấu chốt vấn đề, Lâm Thị không tiết phí tổn mà giảm giá tiêu thụ, nơi nào tới tài chính duy trì. Lại chỗ nào tới như vậy nhiều hàng hóa thỏa mãn Nam Hưng khu nội điên cuồng độn hóa hành vi. Nàng tính một bút chướng, Lâm Thị ở Nam Hưng khu toàn bộ sinh thái lều lớn sản lượng, ngày xưa ở Nam Hưng khu phô hóa lượng, cùng với ở cái khác an toàn khu tiêu thụ cửa hàng hóa lượng từ từ. tuy rằng không thập phần chính xác, nhưng cũng tính có cái phạm vi. Tôn Lăng nghĩ trăm lần cũng không ra nói, Lâm thị này tư thế, hoặc là buôn phá sản làm từ thiện đi, hoặc là tìm được cường thế tiền tài chi viện. Nhưng Lâm thị sừng sững vài thập niên không ngã, sẽ thuần làm việc thiện sao? Không có khả năng. Từ Nam đưa ra một cái khác vấn đề, hàng hóa cung ứng lượng bảo đảm, bọn họ hẳn là cắt đứt cái khác an toàn khu cung hóa. Nàng ở hy vọng khu lão hưu nói qua việc này, bởi vì biến dị thú dị động, nơi nơi đều ở trước tiên đoạn hóa, nhưng Lâm thị cư nhiên đoạn hóa. Tìm hiểu nguyên nhân, nói là suy xét đến biến dị thú dị động, trường khoảng cách vận hóa khả năng dẫn tới các loại ngoài ý muốn, một khi tao ngộ thú đàn tắc người tài hóa hoàn toàn biến mất. Cho nên, Lâm thị dẫn đầu đoạn hóa, lấy ưu tiên bảo đảm trước nhất tuyến Nam Hưng khu vì lấy cớ. Như thế tới, nông nghiệp không phát đạt mấy cái khoáng sản tài nguyên khu cùng sắt thép sinh sản khu, không thể tự cấp tự túc, tùy thời lâm vào thiếu lương nguy cơ. Chu thử ở tin nhắn hồi, Lâm thị đây là tự đoạn thủ túc, chỉ nghĩ bảo Nam Hưng khu cái này đầu nha. Sắp phô đến đại, các dạng phí tổn liền cao, bất lợi trả giá cách chiến. Không bằng vận dụng toàn bộ tài nguyên tới bảo một cái điểm, đây là đoạn đuôi cầu sinh chi diệu pháp, Lâm thị đều không phải là toàn bộ kẻ ngu dốt. Nàng nhịn không được hỏi, năm rồi thú chiều phía trước, có phải hay không sở hữu nông lương thương gia đều ở có rút lại cung ứng? Thứ Nam cho khẳng định hồi đáp. Lương thực cung ứng thương đều biết đến thương nghiệp quy luật, mỗi năm hai lần thú chiều trước sau, là tuyệt đối sẽ không phái thương đội lên đường. Bởi vì dài dòng biên khu con đường tuyến thượng, một khi tao ngộ một lần thú đàn, cơ hồ cả năm lợi nhuận liền sẽ mệt rớt. Đều là trước tiên hoặc là hoán lại đột hóa. Mà nay năm bởi vì trước tiên một tháng liền dị động, sở hữu lương thương đều không thể bảo đảm vận chuyển đường bộ an toàn. Rối loạn tay chân, cướp đoạt đến càng hung tàn. Chu thử đôi mắt lại sáng, này đối nàng là lợi hảo. Bởi vì trừ tử cao hạt giống, nàng có thể ở tinh thần tranh cảnh tra được thú đàn phân bố trạng thái, tùy thời thông chi đoàn xe tránh đi hoặc là chạy. Như thế nói, đương nhà khác đều đoạn cung thời điểm, chỉ có nhà nàng có thể an toàn lên đường, nhân cơ hội đưa bọn họ thị trường ăn luôn. Đặc biệt là Lâm thị. Chu thử đang ở tính toán như thế nào thao tác thời điểm, trừ tử cao đã tỉnh đi khách sáo lời dạo đầu. Trực tiếp đối tham dự người hạ mệnh lệnh. Ở cơ kho thiết độc lập khí giới nghiên cứu tiểu tổ, Kim Triệt nhậm tổ trưởng. Đơn độc ghi khoản tiền, toàn quyền phụ trách vật tư cùng nhân viên điều phối. Sớm định ra phân phối cho hắn 1/8 săn hoạch, điều chỉnh vì 1/3. Các hậu cần bộ môn, bao gồm thực nghiên viện cùng thú nghiên viện, phàm là hắn yêu cầu số liệu cùng quá vãng nghiên cứu tư liệu, cần thiết bằng mau tốc độ cung cấp. Chu thử một bên ở trên di động đánh chữ, một bên nâng lên mí mắt. Quả nhiên đón nhận rất nhiều hoặc mê hoặc phẫn nộ ánh mắt. Trượng đánh tới một nửa, cư nhiên chạy về tới vì huyết chủ người mưu chỗ tốt. Nhân nhân thiết cương, nhân nhân thiết bộ môn đều không nói, cư nhiên đem quan trọng nhất săn hoạch số định mức điều chỉnh, còn yêu cầu công khai các bộ môn nghiên cứu tư liệu. Đây là tuần dạ quân, không phải người nào đó tài sản riêng, quá mức. Phong chân mặt cùng cổ thượng còn tàn lưu bị chịu roi vết thương, cả người liền phải nổ lên. Đỗ Nhược đè lại nàng, bình tĩnh nói, tư lệnh. Ngươi như vậy an bài dụng ý là cái gì? Trừ tử cao không có trả lời, ngược lại nhìn Kim Triệt, biết ta như vậy an bài, là muốn cho ngươi làm cái gì sao? Kim Triệt mím môi, ánh mắt đi trước Chu thử bên kia, được đến cổ vũ sử dụng sau này lực gật đầu một cái. Ở trừ tử cao nói ra đề bạt này hai trước khi, hắn tâm liền rộng thoáng. Hắn bị xách lại đây, không phải bởi vì nhiễu loạn chiến trường, mà là hắn tiểu xảo kỹ thuật giúp đỡ đại ân, trừ tử cao phải dùng hắn. Nhưng này phân dùng. Yêu cầu hắn gánh vác đều dành cùng áp lực, đặc biệt là trên người hắn đã đánh hạ Chu thử người dấu vết. Cho nên hắn lưỡng ngược nói, ta biết, sẽ 100% dụng tâm, tuyệt không làm tư lệnh thất vọng. Bổ sung một câu, cũng không cho thử tỉ mất mặt. Trừ tử cao gật đầu, chính ngươi biết là được, không quan hệ người tắc không cần biết quá nhiều. Đỗ Nhược dù cho thói quen trừ tử cao từ đầu đến cuối lãnh đạm, nhưng vẫn là nhịn không được nhíu mi. Chu thử cười cười, túi đầu, tiếp tục cùng Từ Nam cùng Tôn Lăng thương lượng. Nàng ý tứ. Nếu nhà mình nông trường toàn bộ lều lớn sản năng đều thượng xong rồi, vậy dứt khoát tạm chấp nhận gần mấy cái khu cung hóa đều ăn xong tới. Sân tất cả mọi người co rút lại thời điểm, không khách khí mà xuất kích. Vận chuyển hàng hóa lộ tuyến cùng thời cơ từ nàng tới định, giá cả nói, Nam Hưng khu nội cung hóa giá cả cùng Lâm thị ngang hàng, mà cái khác khu tắc duy trì nên khu thú chiều trước sau bình thường trình độ. Kể từ đó, ở Nam Hưng khu cùng Lâm thị duy trì ngang tay, nhưng ở cái khác khu là tuyệt đối vương giả. Chính là muốn vất vả thôi tận áp vận chuyển hàng hóa thua đội ngũ chạy đường dài. Bên này mới vừa đem sách lược định ra tới, muốn lại tiếp tục thảo luận Tôn Lăng cùng Triệu Yên Tân khai cao hàn mà lúa nước hạng mục khi, toàn bộ quân trướng bị lật đổ. Chu thử ngầm đầu, không chút nào ngoài ý muốn là phong chân sốc bàn. Bất quá, không chờ nàng nổ lên, trừ tử cao xiềng xích liền đem nàng ấn phiên. Nàng chỉ có thể không cam lòng mà dãy rủa nói, ta không đồng ý dùng tuần dạ quân thu vào đi lấy lòng cá nhân. Ta không đồng ý. Miệng cũng bị phong bế. Nhưng nàng không cô đơn, bởi vì bao gồm Đỗ Nhược ở bên trong, cơ hồ mỗi người biểu tình đều có điểm bất mãn. Sống thoát thoát hôn quân uổng cố quốc gia ích lợi, vì yêu phi cậu em vợ mưu địa vị cao, lại tao trung thần liều chết phản đối kinh điển phim truyền hình cảnh tượng. Chu thử thu di động, bình tĩnh mà nhìn Đỗ Nhược đám người đem phong chân kéo đi xuống, hiện trường chỉ còn lại có nàng cùng Trử Tử Cao, cùng với Lẻ Loi Kim Triệt. Nàng lúc này mới nói, ngươi lại có cái gì ý tưởng? Mặc kệ diễn trận này tiếp tục phân hóa bên trong diễn có cái gì mục đích, tốt nhất không cần đem Kim Triệt kéo vào tới. Trử Tử Cao minh bạch nàng bao che cho con, trực tiếp hỏi, Kim Triệt, ngươi này ba lần cung nỏ yếu điểm là cái gì? Kim Triệt thân thể banh đến thẳng thắn, giống như mới sinh tiểu bạch dương giống nhau sinh cơ bừng bừng. Hắn không chút do dự nói, căn cứ vào biến dị thú chi gian tin tức giao lưu ba cái nguyên tắc, tinh thần truyền lại, địa tư định vị cùng khí vị công nhận, ta cho rằng chỉ cần cắt đứt chúng nó tinh thần truyền lại, quấy rầy địa tư định vị, nhiễu loạn khí vị, chúng nó liền sẽ hỗn loạn đến địch ta chẳng phân biệt. Dùng xa pháo đả thương bất đồng biến dị thú tinh thần bó điểm cùng địa tư dò xét hệ thống, thí dụ như xà đầu quan. Lại dùng cung nỏ đâm thủng cùng bạo liệt, hoàn toàn đem hệ thống phá hư đồng thời, phóng thích áp xúc sau biến dị thú khí vị thuốc bột, lẫn lộn chúng nó phán đoán. Như thế là có thể lệnh mỗ một đầu hoặc là mấy đầu biến dị thú hỗn loạn, do đó khiến cho tộc đàn hỗn loạn. Trên chiến trường, một cái tộc đàn không đủ, như vậy ba cái liền thành phiến lung tung xung đột, tất nhiên sẽ phá hư thú đàn chi gian cùng nhau trông coi, ngạnh xé mở một lỗ hổng. Này trong đó mấu chốt là thuốc bột. Bởi vì bất đồng biến dị thú dùng dược bất đồng, muốn đạt tới lẫn lộn chúng nó phán đoán trình độ, trích phân đoạn cùng độ dày cũng tương đương quan trọng. Trử Tử Cao nghe được cực nghiêm túc, đặc biệt ở khí vị công nhận thời điểm, không hiểu ra sao nhìn Chu Thử liếc mắt một cái. Hoàn toàn thích xứng ngày đó, Trử Tử Cao đem Chu Thử ôm trở về doanh trướng, lại đem chân châu vòng tay cất chứa lên. Hắn chỉ tự không đề cập tới, chỉ làm Đỗ Nhược cùng cái khác nghiên cứu nhân viên tìm biến dị thú đột nhiên xuất hiện ở Chu Thử bên người nguyên nhân. Nhưng đi lên báo cáo vẫn như cũ là vô kết quả, cũng giống trước vài lần giống nhau, bài trừ biến dị thú não bộ dị biến cùng điệu từ biến động. Chu Thử từ này liếc mắt một cái nhìn ra Trử Tử Cao để ý, hắn chỉ sợ liền Đỗ Nhược cùng tuần dạ quân chính mình nghiên cứu biến dị thú bộ môn đều không quá tín nhiệm, cho nên muốn ngạnh đỡ tìm lối tắt Kim Triệt lên. Đồng thời đem chính mình hoa mắt ù thai hình tượng rơi vào càng thật sự. Chu Thử cười, nay cáo giả xảo quyệt ra hỏa. Chờ Kim Triệt lĩnh mệnh rời đi sau, nàng liền nói, ta không sai biệt lắm cũng nên hồi tứ huệ thụ trấn. Tất yếu đi công tác. Hơn nữa 4 ngày ngày đêm chẳng phân biệt dây dưa cùng làm bạn, còn có như vậy nhiều hoang đường sự, cũng đủ thỏa mãn răng nanh cùng huyết chủ hoàn toàn thích xứng khi chiếm hữu dục, không cho người hoài nghi. Trử Tử Cao gật đầu, nhưng nhấc chân hồi chiến trường thời điểm, Chu Thử lại gọi lại hắn, đừng nóng vội đi. Hắn khó hiểu mà nhìn nàng, còn có cái gì để xuất sao? Ba người phân công nhau hành động, các hành trách nhiệm, là đã sớm ước định tốt. Chu Thử đem đầu thiên hướng phía bên phải, lộ ra bên trái cổ thượng 2 cái nho nhỏ huyết điểm. Da thịt luộc hoạt, tiểu diễm câu nhân. Nàng nói, thời gian này điểm trở về, ta nên đầy người đều là răng nanh hương vị cùng dấu vết. Từ hoàn toàn thích xứng sau, hai người trở lại đại doanh quân trướng, tuy rằng cùng chỗ một thất, có người ngoài ở cũng biểu hiện đến thập phần thân mật. Nhưng lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, lén tính tôn trọng nhau như khách, các loại dấu vết bắt đầu biến mất. Quá ít hoặc quá thiện, không đạt được lời đồn đái chung hiệu quả. Cái khác địa phương có thể tính, nhưng cổ đến hơi chút tăng mạnh hiệu quả. Trử Tử Cao mặt vô biểu tình, yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, mới chậm rãi tới gần. Vui lâu nhập cổ, hô hấp nóng rực, mềm mại môi ngậm lấy kia chỗ bị lặp lại liếm hôn cùng gặm cắn quá làn da, dùng toát ra một chút huyết nha, phù hợp mà chắc nhập huyết điểm chúng. Nếu mấy ngày phía trước là hành tinh mãnh liệt đánh sâu vào cảm, kia giờ phút này nghiện càng lâu dài tận xương, vô pháp từ bỏ. Thằng đến bị đẩy ra, Trử Tử Cao mới phát hiện chính mình huyết nha hoàn toàn rỗi ra tới. Mà Chu Thử lại không lưu tình chút nào mà nghi ngờ, Trử Tử Cao, ngươi như vậy có thể hay không căng đủ 6 tháng? 6 tháng nội thứ không phục bồi, hắc bạch phân minh, giống tôi độc dược. Chương 113 sinh ý. Chu Thử kế hoạch rời đi, nhưng lại kéo dài 3-4 thiên tài thành hàng. Thứ nhất muốn phối hợp Đỗ Nhược hoàn thành kế tiếp thử nghiệm, làm một lần hoàn toàn kiểm tra sức khỏe, chế tác đối lập tính chất tiêu bản. Thứ hai Bắc Đô rốt cuộc ở đầy trời lời đồn gửi thư, yêu cầu cùng Trử Tử Cao tiến hành một lần toàn diện đối thoại. Tham dự giả bao gồm Bắc Đô cao tầng, các an toàn khu hành chính trưởng quan, cùng với thành vệ quân cao tầng. Cũng thỉnh Chu Thử dự thính bằng thính. Chu Thử cũng là lần này hội nghị thượng, thông qua không quá rõ ràng màn hình, đem những cái đó nhân vật trọng yếu nhìn cái đại khái. Hội nghị ý nghĩa chính, thỉnh trừ tử cao kỹ càng tỉ mỉ giải thích lần này quân sự hành động từ đầu đến cuối, cùng với kế tiếp an bài. Đặc biệt cường điệu trong tương lai trong một tháng, tăng mạnh phía đối diện khu bảo hộ, không cần lại phát sinh thú đàn dị động mà xâm nhập biên khu bên trong tình huống từ từ. Từ cụ thể quá trình xem, Bắc Đô cao tầng biểu hiện hiền lành, sắm vai chủ đạo giả cùng điều hòa giả thân phận, mà địa phương hành chính trưởng quan tắc hùng hổ dọa người mà đánh tiên phong, rốt cuộc xác thật có biên khu huyện dân sinh kinh tế bị hao tổn nghiêm trọng. Đặc biệt là hy vọng khu, cơ hồ sẽ nghỉ bản trục phá, cách màn hình cũng có thể cảm thụ cái loại này phẫn nộ. Trừ tử cao nghe được cẩn thận, nhưng không có gì biểu tình, chỉ quăng ra ngoài nói mấy câu, hội nghị thời gian không đủ, chi tiết bất quá nhiều lắm lời. Hành động mục đích rất đơn giản, trước tiên xử lý một bộ phận thú đàn, giảm bớt mùa hạ thú chiều áp lực. Phương thức hơi chút cấp tiến, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, kế tiếp tổn thất nhưng tìm tuần dạ quân thực hiện. Huyết chủ là ta việc tư, không ở sẽ thượng thảo luận. Sẽ không tùy tiện thay đổi kế hoạch, để tránh dao động quân tâm. Không cần hạ phân ra gì quan sát viên, không cần Nam Hưng khu đặc biệt đại biểu ra tiền tuyến. Nghi ngờ ta không phải hiện tại, đại nhưng chờ lần này hành động sau khi thất bại hỏi lại tội. Chờ ta thắng lợi tin tức là được. Nay kiệt ngạo thái độ, khiến cho rất nhiều người bất mãn, vài cá nhân mặt bị tràn ngập đông tuyết màn hình vặn mẹo, là thật bị chọc nóng nảy. Nhưng mà trừ tử cao không phải hưởng có vũ lực xuân chứng, căn bản chính là cố ý. Chu thử nghe được nhàm chán, dùng tay chống đỡ miệng áp. Trước mắt, đối thượng thành vệ quân màn hình, một cái cùng Tần Vân Chân có chút sụ mặt trung niên nam tử tràn ngập nghi ngờ mà quan sát nàng. Nàng điều chỉnh biểu tình, buông tay, đối với đối phương khẽ gật đầu. Cuối cùng, hội nghị ở lẫn nhau đều không quá tín nhiệm lãnh đạm không khí chúng kết thúc, mà tương lai tất cả mọi người đem gặp phải càng thêm tình thế nghiêm trọng. Khâu Sơn cùng Cố Trinh cũng rốt cuộc đến quân doanh, tới đón Chu thử hồi tứ huệ thụ trấn. Này hai cái xui xẻo quỷ, đều bị Lâm Diệp bị thương chết khiếp, may mắn tiểu viện nghiên cứu thiết trí phòng bệnh cùng chữa bệnh khí giới, bị Thôi Tấn bọn họ tìm được sau trước tiên đưa qua đi. Khâu Sơn chỉ vào ngực nói, xương sườn nứt ra tam can, may mắn không đoạn, nếu không phổi bị chọc phá, ta liền bay hơi. Chu thử xem hắn tung tăng nhảy nhót, lường trước không phải cái gì trọng thương, ngược lại Cố Trinh lệnh người lo lắng. Liên hỏi, Cố Trinh, ngươi còn hảo đi. Cố Trinh trên cổ chiến băng gạc, nhưng biểu tình bình đạm nói, không có việc gì. Khâu Sơn lại rất không khách khí nói, không có việc gì mới là lạ, hắn mất máu quá nhiều, thua vài trăm mở lờ huyết mới hoán lại đây. Vốn nên tiếp tục tinh dưỡng, nhưng trách nhiệm tâm quá nặng, có thể xuống giường đi lại liền hạ quyết tâm bắt đầu làm việc, một ngày cũng không muốn trì hoãn. Nhưng đối Lâm Diệp sau lại như thế nào, ba người đều không hẹn mà cùng mà tránh đi. Hồi tứ huệ thụ trấn lộ chỉ có mấy chục km, bởi vì bắt đầu chính thức quét sạch thú đàn, cũng không đúng ngoại bí ẩn hành tung, cho nên hậu cần đưa hóa từ từ. Toàn bộ đi tứ huệ thụ trấn cùng đầu châu đập chứa nước nơi cửa ải. Cái kia sơn cốc, còn có Chu thử tu thông sơn cốc cửa ải lộ, thành trọng yếu phi thường tồn tại. Nhưng dù vậy, muốn tránh đi quần quận không ngừng hội tụ mà đến thú đàn, lại muốn qua vài đạo nghiêm mật phòng tuyến chắn gác, đoàn xe đi được phi thường thong thả. Sáng sớm xuất phát, chạng vạng mới thấy tứ huệ thụ trấn khói bếp. Chu thử xuống xe, đứng ở cao cao sơn cửa ải thượng, nhìn phía dưới một bình như gương đầu châu đập chứa nước mặt nước, lại xem kia đã hoàn công cao lớn đập nước. Cùng với đập nước dưới vọng không đến đầu đồng ruộng. Đây mới là nhân gian, mới là có tư có vị sinh hoạt, trở về đến thật sự quá không dễ dàng. Nàng kế hoạch, đi trước ruộng dốc đập chứa nước pha nước, trước giảm bất tôn lăng vấn đề lớn. Nếu không nhiều như vậy thiên thiếu thủy, lều lớn các bảo bối không biết lại bị kéo thấp nhiều ít thu hoạch. Nhưng mà Thôi Tấn đã gấp không chờ nổi trên mặt đất sơn cửa ải, tới bắt người thương lượng chính sự. Chu thử cùng Lâm Thị làm, từ Nam ở phía trước thao bàn. Thôi Tấn tác phụ trách nhất gian nan hàng hóa áp tải cùng điều phối công tác. Thời gian không đợi người. Cho nên vừa thấy mặt, nàng không nói hai lời, trực tiếp đem một chồng báo chí tắt Chu thử trong tay, chạy nhanh xem. Chu thử nhướng mày nói, không cho người nghỉ một lát. Gió thổi phát động, lộ ra thon dài ngông cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, da trắng da thượng hồng huyết điểm cùng không có tiêu tán thân mật dấu vết. Thôi Tấn một chút thẹn thùng cũng không nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, nhưng cư nhiên nói, thân thể có thể nghỉ, nhưng đầu óc có thể động lên. Cùng trừ tử cao như vậy răng nanh hòa giải, chủ yếu hao phí thể lực. Trước sau như một trực tiếp, không thèm quan tâm Chu thử huyết chủ thân phận. Chu thử cười, chính là loại thái độ này mới đúng. Nếu không mỗi người đều thận trọng mà đối đãi nàng, giống như dễ toái lưu ly giống nhau, nàng chính mình cũng không có biện pháp đem thân thể cùng cảm xúc thả lỏng lại. Liên tùy tay phiên hỏi, chấn trên cũng khỏe đi. Ngọc Bình buồn địa tình hình chiến đấu kịch liệt, biến dị thú hàng ngàn hàng vạn mà tụ tập, tuy rằng bị trừ tử cao triệu hoán quản thúc. Lại có ba đạo phòng tuyến khống chế được, nhưng những cái đó thú loại rít gào có thể chuyển đến xa hơn. Thanh Diệp huyện làm phòng thủ hậu phương, mà tứ huệ thụ trấn nhất cùng hoang khu giáp giới, ấn người ở đây đối biến dị thú khủng hoảng tâm lý, sớm nên tứ tán buôn đảo. Nay liền đề cập đến nông trang thuê công nhân cùng sức lao động có đủ hay không vấn đề. Nhìn xem 7-8 ngày trước báo chí đầu đề, hy vọng an toàn khu, Đông Sương an toàn khu cùng Hồng Tinh an toàn khu chờ 7 cái an toàn khu, cùng sở hữu 20 cái cùng hoang khu giáp giới huyện đại lui lại cùng phối hợp phòng ngự. Lại xem 6 ngày trước, thống kê lần này lui lại nhân viên thương vong trăm số, tài sản tổn thất gần 100 triệu, còn không tính chưa kịp trồng trọt thổ địa từ từ. Bất quá, 5 ngày trước báo chí thượng đăng hiểu biết vây biện pháp, nói lấy thành vệ quân là chủ đạo, ở chưa bị lan đến biên khu vùng ngoại ố quyển địa kiến cắm trại mà, thu lưu không nhà để về người. Mà Lâm Thị làm lớn nhất mấy nhà lương thực cung ứng thương, ở bảo đảm Nam Hưng khu cùng tuần dạ quân quân lương cung ứng tiền đề hạ, đem xa hơn thấp hơn thị trường giá cả hướng này đó người đáng thương cung cấp đồ ăn. Vì hưởng ứng Lâm Thị việc thiện, Mộ gia cùng với Mộ gia đều tương ứng quyên giúp nhiều ít tài vật. Chu thử ở kẽ hở thấy Triệu Yên tên, mà được mùa rau quả cửa hàng bảng thượng vô danh, càng đừng nói tứ huệ thụ trấn. 3 ngày trước báo chí đầu đề, liền 3 chữ, đại thiếu lương thực. Thêm hát thêm thô, nặng chữ phân lượng, trung tâm tư tưởng, thỉnh cầu đại gia nhất định tận khả năng nhiều chữ hàng lương thực. Bởi vì tương lai sẽ như thế nào, thật sự không thể biết. Lại xem 1-2 ngày trước báo chí, nhất không chớp mắt tiểu chuyên mục thượng xuất hiện hư hư thực thực nghĩ lại tiểu văn chương. Tiêu đề, vì sao như thế chật vật? Nội dung là, hai biến 73 năm đông, cũng chính là năm trước mùa đông thú triều trước tiên, dẫn tới tổn thất thảm trọng. Lúc ấy các an toàn khu trên dưới liền có đoán trước, hơn nữa làm ra đủ loại hẳn là đối thi thố, đã bảo đảm trồng trọt, cũng nỗ lực tránh cho càng nhiều người gặp tai họa. Nhưng vì sao năm nay mùa hè lại trước tiên? Vẫn là ước chừng 1 tháng lâu. Đoán trước bộ môn đang làm cái gì? Đóng giữ quân đội không có phát hiện gì thường sao? Vì cái gì không kịp thời hướng công chúng thông báo từ từ? Này rốt cuộc là thiên tai, vẫn là. Tuy rằng không để tuần dạ quân cùng răng nanh cụ thể chữ, nhưng có mắt người đều biết có ý tứ gì. Chu thử trực giác Tần Vân Chăn thuận lợi mà tiêm nhập, đối phương cũng đã nhập cục, cho rằng bắt được bài cũng đủ nhiều, nếu không sẽ không khởi tay thế công liền như vậy hung mãnh. Nàng thu hồi báo chí, nhìn Thôi Tấn nói, như thế nào không trả lời. Là trấn trên đã xảy ra chuyện. Vẫn là thuê công nhân đều chạy. Bị khủng hoảng cảm xúc kích động. Nhưng Thôi Tấn lại nói, trấn trên thực hảo. Sắc thật còn tính không tồi. Lâm Diệp đại náo thời điểm, nhân tâm hoảng sợ, nhưng ngay sau đó liền có răng nanh cùng chị An đội ra mặt trấn áp, hậu kỳ lại công khai thiêu Lâm Diệp thi thể, trấn an nhân tâm. Kế tiếp có quân dụng hậu cần vật tư đội xuất nhập, đã thông đầu châu đập chứa nước Sơn Cốc cùng Ngọc Bình buồn địa chi gian thông lộ. Quân xe xuất nhập, quân nhân cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng bắt đầu thời điểm có người đào tẩu, nhưng theo hậu cần bắt đầu ngoại triều thuê công nhân khuân vác quân tư hàng hóa, tới đóng góp sức lao động người ngược lại nhiều. Rốt cuộc đều là thai biến chịu quá khổ người, đã sớm biết cùng với một mình tản mạn khắp nơi tứ phương chạy trốn, không bằng ôm điều đuổi sống tạm đạo lý. Mà tứ huệ thụ trấn, không chỉ có Chu thử cái này răng nanh huyết chủ ở, còn thường có răng nanh xuất nhập. Nhất một mạc đạo lý, răng nanh như thế nào sẽ làm nhà mình huyết chủ ở vào nguy hiểm bên trong. Chu thử vốn là tâm tình không tồi, nghe xong sau tâm tình liền càng tốt. Tiểu dân cầu sinh muốn chính là chủ nghĩa hiện thực, chỉ cần nàng đại bản doanh nhân viên ổn định, nhân tâm không di động, liền không có gì để lo lắng. Vì thế nói, ngươi cứ như vậy cấp, là chuyện gì khác. Thôi Tấn mặt lạnh thượng rốt cuộc lộ ra một chút ý cười, thu thuế lao chu, mang theo Đông Sương khu lương chữ cục người tới, nói muốn gặp ngươi, đã chờ 2 ngày. Chết sống không đi. Thuế quan Lão Chu, tên đầy đủ Chu Có Lộc, trên danh nghĩa là Nam Hưng an toàn khu người, nhưng hàng năm trong gia tộc Nam Nhân hàng năm cư trú biên khu. Nhà hắn từ gia bối bắt đầu, liền chuyên trách ở biên khu làm thuế quan. Này việc vất vả, nguy hiểm, nhưng chỗ tốt là có điểm tiểu quyền lợi. 1 năm 4 mùa du tẩu tứ phương, các gia các hộ vì thiếu hoạch định thu hoạch thiếu nộp thuế, đều hống lấy lòng, cho nên rất có chút mặt mũi, cũng có thể tích góp xuống dưới gia nghiệp. Nếu không, an toàn khu nội độc hộ tiểu biệt thự như thế nào tới? Mấy cái nữ nhi như thế nào có thể diện của hồi môn? Làm sao có thể đưa đi cái khác an toàn khu đọc sách trường kiến thức? Lại như thế nào làm nữ nhi nhóm mang theo tiền đi lang bạt Bắc Đô đâu? Cho nên, hắn ra đem cái này hảo công tác chuyển cho hắn ba lại hao hết tâm tư chuyển cho hắn. Chu Có Lộc trời sinh tiền mắt tử, đem Thanh Diệp huyện nội thổ địa sờ đến thấu thủ. Mặc kệ nhà ai nào phiến thổ địa, kết hợp năm đó mùa màng, tùy tiện xem một cái là có thể đem thu hoạch tính ra đến đại kém không kém. Nhà hắn học sâu xa, thực hiểu được kéo lông dê nghệ thuật, tổng tạp ở hai bên tâm lý điểm mấu chốt thượng hoạch định mức thuế, cho nên này 10-20 năm hôn đến như cá gặp nước. Nhắc tới thuế quan Lão Chu, mỗi người đều nhịn không được mắng một câu, kia Lão Vương bắt đảng cầu tạp chủng. Nhưng nếu nói thay đổi người khác tới làm này sống, lại vẫn là nói, lão Chu này sống làm được còn tính hành. So với Đường huyện thuế quan, hắn xem như tay nhẹ. Lão Chu thực vì chính mình thanh danh này kiêu ngạo, mắt thấy tứ huệ thụ chấn lại ra người tài ba Chu thử, càng cảm thấy đến muốn phát đạt. Cho nên quải mấy vòng cháu ngoại trai Phản Tĩnh đi tìm tới thời điểm, hắn không chút do dự đem người an bài qua đi. Chu thử cũng hào phóng, Phản Tĩnh cũng tranh đua, ngay từ đầu trở về đều là tin tức tốt. Nhưng đương tuân gia Chu thử huyết chủ thân phận, hắn chính vì cháu ngoại trai ôm đối đùi hưng phấn thời điểm, Lý Mỹ lại đột nhiên tới hỏi hắn, Phản Tĩnh đi nơi nào. Lao Chu hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, người không phải ở xưởng thực phẩm đi làm sao. Lý Mỹ nói không có, không phải, đã vài thiên không đi làm, trong ký túc xá đồ vật cũng bị thu đến tinh quang. Lao Chu không thể tin tưởng, tự mình chạy một chuyến, quả nhiên nơi nơi không thấy người. Ở Lý Mỹ xem ký ánh mắt liên hệ Phản Tĩnh, tìm thân bằng tìm hiểu tin tức, vội một vòng rốt cuộc liên hệ thượng. Phản Tĩnh ở trong điện thoại rất bình tĩnh nói, biểu cứu, bác đô trong trường học có việc, ta đi về trước một chuyến. Lao Chu bạo nộ, đường đường sinh viên, liền như vậy làm việc. Quả thực đem hắn ra mặt đặt ở ngầm dẫm, cái này làm cho hắn về sau như thế nào làm người. Vô luận như thế nào, hắn đến làm điểm sự tới duy trì được cái này quan hệ. Chương 114 hướng kho. Lao Chu người mặt quảng, có tâm cùng Chu thử chữa trị quan hệ, liền bắt đầu tưởng chiêu. Trước mắt tới, quan trọng nhất đương nhiên là lương thực. Bởi vì báo chí thượng tướng tình thế nói được thực nghiêm túc, cái khác mấy cái huyện cũng không an ổn, có rất nhiều quan hệ tìm được hắn, hỏi có hay không phương pháp làm đến lương thực. Lao Chu phương pháp nhiều, trong tay hắn nộp thuế những cái đó nông hộ, mọi nhà đồng ruộng đều có lương thực, năm rồi cũng tác hợp quá không ít sinh ý. Nhưng hiện tại mấu chốt vấn đề là vận chuyển. Có tiền không lương, hoa ở an toàn khu, cầm giá cao tiền tưởng mua lương, nhưng không ai dám vượt qua dài dòng biên khu lộ tuyến đưa hóa, mua không được. Có lương không có tiền, trong tay nộp lương, nhưng sợ hãi đường xá xa xôi nguy hiểm, cùng với đưa hóa trên đường đã chết, không bằng tồn lương thực sống tạm. Nếu có thể giải quyết vận chuyển vấn đề, chẳng phải là kiếm tiền. Lao Chu suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, chính gặp phải từ nam nơi nơi tìm người giật dây, tựa hồ tưởng hướng Đông Xương khu cùng Hồng Tình khu làm buôn bán. Lại hỏi thăm, Thôi Tấn vốn dĩ phụ trách giúp Chu thử áp hóa, gần nhất mua sắm không ít xe vận tải lớn, quải ra công ty giao hàng chiêu bài. Những cái đó tài xế cùng vận hóa người, không ít đều là tuần dạ quân xuất ngũ ra tới. Ngắm lại Chu thử huyết chủ thân phận, trừ tử cao mạng lưới quan hệ cùng năng lực, này không phải mượn tuần dạ quân lực lượng bảo đảm vận chuyển sao? Lao Chu tự xưng là nhìn thấu Chu thử kiếm tiền thủ đoạn, liền phải giúp nàng một cái đại ân. Nghe nói Đông Xương khu lương trữ cục truyền ra tới tin tức, muốn ở thú triều phía trước mua rất nhiều lương thực hướng kho. Hiện tại có người mua, có người bán, còn có người vận chuyển, chẳng phải hoàn mỹ bế hoàn. Lao Chu lập tức liên lạc qua đi, tiếp hai người tới tứ huệ thụ trấn. Chu thử bằng lòng gặp Đông Xương khu người, nhưng cũng không phải lập tức. Nàng trước làm Lý Mỹ đi chiếu đãi, quan sát, chính mình tắc đi ruộng dốc cao điểm, cấp hai cái hồ nước lớn tử pha nước. Ngay sau đó tuần lều, không phải mỗi cái đều tuần, mà là nhặt trọng điểm, Tôn Lăng đặc biệt hướng nàng đề cử mấy cái. Cái thứ nhất dây nho đã thượng giá, hơn nữa khai ra xuyến lai hữu tính. Tôn Lăng đã dùng thôi phát kỹ thuật nếm thử qua, cái này chủng loại thuần ngọt, thịt quả dày đặc rắn chắc, chỉ cần thành thật tưới lớn lên, vị nháy mắt hạ gục trên thị trường sở hữu trái cây quả nho. Gieo trồng 4-5 chục lều bộ dáng, chuẩn bị đưa đi Bắc Đô sáng lập thị trường dùng. Cái thứ hai là Lý Mỹ vẫn luôn đào tạo quả mận quả, trải qua Tôn Lăng diệu thủ, kết quả xuất vẫn là chẳng ra gì, nhưng so trước kia khá hơn nhiều. Vị so ra kém tối ưu quả nho, nhưng so hiện có quả táo hoặc là lê đều phải hảo, làm quả nho thứ đẳng để cử thực đúng quy cách. Gieo trồng không đến 20 lều, mục tiêu thị trường cũng là Bắc Đô khu. Đến nỗi dưa chuột cà chua từ từ, ở vốn có bình thường chủng loại cơ sở thượng, lựa chọn phương án tối ưu không sai biệt lắm 7-8 trồng ra, đã từng người phô khai gieo trồng, lớn lên mau đã đánh nụ hoa. Mà Tôn Lăng nặng nhất đầu diễn, là một cái thủy lều mạng. Nàng cười hì hì nói, Triệu Yên đưa ta một phen hạt giống, nói là từ phía Bắc hoang dã tìm được, nàng chính mình không làm minh bạch, làm ta thử xem. Chu thử không thấy ra cái gì bất đồng tới, chính là thủy năng lực đi lên thời điểm, những cái đó nho nhỏ mạ biểu hiện đến đặc biệt sinh động. Tôn Lăng lại hùng tâm trang trí, thế tất muốn làm ra bản thân chuyên môn lương thực chính tới. Chu thử xem nàng đôi mắt phía dưới quải siêu đại quần thâm mắt, hỏi một cái linh hồn vấn đề, ngươi lại thức đêm. Tôn Lăng bản năng muốn lắc đầu, Thôi Tấn lại nói, mỗi ngày buổi tối lượng đèn đến nửa đêm 3-4 giờ. Sau đó sáng sớm 6-7 điểm lên, tiếp tục ở lều lớn dạo chơi, du hồn giống nhau. Này liều mạng tư thế, giống như có chó hoang ở phía sau truy nàng. Thôi Tấn không phải lắm miệng người, cũng khó tránh khỏi hỏi một câu, nhà ngươi thiếu nợ. Lý Mỹ gia có món nợ khổng lồ, nhưng cũng không giống nàng như vậy không muốn sống. Nhưng Tôn Lăng cư nhiên nói, từ Nam thúc giục ta a. Nam Hưng khu sinh ý làm được không tồi, tuy rằng Lâm Thị Lô vốn mua phong cảnh, nhưng được mùa rau quả cửa hàng được lợi ích thực tế, mặc dù theo điều thấp giá bán, nhưng ở doanh số bán hàng chậm rãi tăng trưởng dưới tình huống, lợi nhuận suất là tăng giá. Từ Nam cơ hồ mỗi ngày đều thúc giục Tôn Lăng một lần, tiếp tục mở rộng lều, thượng sản năng. Chu thử mà loại xong nói, liền đi thuê. Thôi Tấn ra mà không còn hoang sao. Chạy nhanh khai ra tới. Sấn ra thị trường hảo, đem thị trường chiếm ở. Chu thử xem Tôn Lăng nói chuyện như vậy, liền biết mấu chốt vấn đề không phải cái này, đề nghị đi nàng thực nghiệm lều lớn nhìn xem. Tứ Huệ thụ trấn điều kiện tuy rằng so ra kém an toàn khu, nhưng làm nghiên cứu phát minh nên có cơ sở đều có. Chỉ cần Tôn Lăng yêu cầu, thực nghiệm lều lớn đều có thể xứng tề. Đoàn người liền đỉnh hoàng hôn hướng ra phương hướng đi. Thực nghiệm lều lớn quản lý nghiêm mật, ra vào đều yêu cầu đăng ký. Tôn Lăng liền tưởng đi vào trước dọn dẹp một chút, nhưng bị Chu thử kéo lại, cùng nhau xem mới có thể nhìn ra vấn đề. Nay vừa thấy, quả nhiên chân chính vấn đề giấu ở bên trong. Cô nương này ở lều lớn tích ra tới thượng 100 mét vuông, chuyên môn nghiên cứu thổ nhưỡng. Chính là Chu thử dùng 3 loại năng lực làm được dinh dưỡng cơ chất, cùng giã ngoại tự nhiên thổ nhưỡng đối lập thí nghiệm. Các loại xứng so, các loại thành phần, chai lọ vại bình bãi đầy bất đồng lớn nhỏ cái giá. Chu thử lật xem thực nghiệm ký lục, ngắn ngủn không đến một tháng, số lần cư nhiên ký lục hơn 1.000. Nói cách khác, Tôn Lăng ở gánh vác hàng ngày công tác cơ sở thượng, mỗi ngày ít nhất phải tiến hành 30 thứ trở lên đối lập thí nghiệm. Người sắt cũng không phải như vậy dùng. Nghiên cứu nhân viên ở mấu chốt vấn đề thượng liều mạng, là đã hảo cũng không tốt phẩm chất. Tốt là nghiên cứu tinh thần đủ, không tốt là dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, đi lên tử lộ. Quả nhiên, Tôn Lăng ở Chu thử phiên thực nghiệm ký lục thời điểm liền đỏ bừng lên mặt. Chờ đến Chu thử xem xong, ủ rũ nói, ta làm không được. Vô luận như thế nào nỗ lực, nàng tìm không ra Chu thử thổ nhưỡng vì cái gì ảo diệu mới như vậy ưu việt. Vô số lần hoài nghi chính mình, vô số lần phủ định chính mình, thậm chí muốn đi thỉnh giáo so với chính mình lợi hại hơn một hệ năng lực giả. Nhưng không có Chu thử tán thành, nàng không thể tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Chỉ có thể chính mình dày vò, bị theo không kịp Chu thử ấy nấy tra tấn. Chu thử làm sao sẽ trách cứ nàng? Nếu không có nàng, không nói dưa chuột cùng cà chua không có biện pháp nhanh như vậy đại diện tích phô khai loại, liền quả nho cùng lúa nước đào tạo cũng vô pháp triển khai. Nhưng Tôn Lăng người này có điểm chết cân não, đơn giản an ủi không thể giải quyết vấn đề, đến rời đi nàng lực chú ý. Nàng liên nói, tuy rằng không hiểu được, nhưng không ngại sử dụng nha.